Trường Liên đề bạt Lưu Minh Đạt. Chính là có kia tư lịch so Lưu Minh Đạt già rồi, cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, ai làm cho bọn họ chính mình không làm đâu. Lưu gia có hỷ sự, Hứa gia cũng có chuyện tốt, trừ bỏ nhà xưởng đơn đặt hàng không ngừng, sinh ý hỏa bạo kiếm lời ngoại, Hứa Vĩ cũng đính hôn. Đối tượng là hắn cao trung khi đồng học, Tiêu Dương Mầm, đi học thời gian kia hai người quan hệ liền không tồi, nhưng cũng không có hướng địa phương khác nghĩ nhiều, sau lại Hứa Vĩ thi vào đại học, Dương Mầm lại kém vài phần rơi xuống bảng, nàng cũng không có tiếp theo lại khảo, mà là kinh người giới thiệu đi thành phố đứng lên quầy. Năm nay có thứ Hứa Vĩ đi thành phố mua đồ vật, hai người vô tình gặp, sau lại Dương Mầm thời gian nghỉ ngơi liền tới Hứa ra chơi, thường xuyên qua lại, hai người trong lòng liền đều có điểm kia ý tứ. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng rất vừa lòng, Dương Mầm lớn lên không tồi, vóc dáng cũng đủ cao, có công tác, lại không phải kia lười người, tới rồi ra, cũng thực cần mẫn, không phải cái loại này thế lực khuê nữ, bọn họ cảm thấy khá tốt. Dương Mầm cha mẹ biết sau, cũng nhờ người hỏi thăm Hứa ra tình huống, hỏi thăm qua đi cũng vừa lòng, hiện tại Hứa ra làm nhà máy, đừng nói trong thôn, ở trong thị trấn đều là nổi danh, Dương gia đương nhiên đồng ý, nhưng đưa ra muốn Hứa ra xây nhà, bởi vì Hứa ra có hai cái nhi tử, muốn kết hôn, cần thiết phải có hai tòa phòng ở mới được. Hứa Thần nghe xong có chút trầm mặc, trước mắt hắn cũng không có tưởng xây nhà, bởi vì Hứa Huy muốn kết hôn ít nhất còn muốn 3 năm. Hiện tại nhà máy vội hận không thể tám ban làm liên tục, hắn nơi đó có thời gian đi nhìn chằm chằm xây nhà, lại nói muốn xây nhà, này không phải ý nghĩa một kết hôn liền phải phân ra sao. Hắn có hai cái nhi tử, nếu là đều như vậy, kia bọn họ hai vợ chồng già đến thời gian đi theo ai quá. Hắn cùng Khâu Mai Hoa đều không hy vọng hai cái nhi tử một kết hôn liền xa lạ, lúc ấy vì sao sinh hai cái nhi tử, chính là bởi vì hy vọng bọn họ huynh đệ có thể lẫn nhau trợ giúp. Lẫn nhau dựa vào, có xong việc, không đến mức liền cái thương lượng người đều không có, nếu là xa lạ, kia còn không bằng sinh một cái hảo. Hứa Vĩ biết sau cũng có chút ý tưởng, hắn tìm Dương Mầm nói chuyện một lần, nói cho nàng tình huống, hiện tại trong sườn vội, không có khả năng chịu thời gian xây nhà, mặt khác hắn hiện tại không nghĩ xây nhà, tưởng cùng nhau quá, chờ Hứa Vĩ muốn kết hôn thời gian, nếu đối phương yêu cầu, kia sẽ cái tân phòng, làm Hứa Vĩ kết hôn đến bên kia. Nếu Hứa Huy không nghĩ phân ra đi, vậy cùng nhau quá, đem phòng ở cái đại chút là được, mà hắn là lao đại, hắn hy vọng Dương Mầm có thể giúp đỡ hắn cùng nhau dưỡng phụ mẫu, đương nhiên Dương Mầm nếu có thể đồng ý, Hứa Huy cũng sẽ tận lực đối cha mẹ nàng hảo. Dương Mầm là thích Hứa Vĩ, nàng cũng không có muốn xây nhà phân ra đã tới, là cha mẹ nàng hy vọng, nói hẳn là xây nhà phân ra tới, còn làm nàng nắm giữ Hứa gia tài chính quyền to, nói Hứa Vĩ hiện tại kiếm nhiều. Hẳn là đem tiền đều giao cho nàng, cũng muốn đem cha mẹ chồng tiền lấy lại đây, bằng không bọn họ tương lai sẽ trợ cấp tiểu nhi tử, nàng liền chiếm không đến tiện nghi, kỳ thật nàng cũng không phải nghĩ như vậy, nàng chỉ nghĩ cùng Hứa Vĩ hảo hảo, gả lại đây sau, mặc kệ là tiếp tục. Đi đứng quầy, vẫn là liền ở nhà máy quản sự, nàng đều có thể, đối với Hứa Vĩ cha mẹ nàng sẽ hiếu thuận, đối với trong nhà tài chính, nàng cũng không có gì ý tưởng. Nàng cảm thấy hảo hảo sinh hoạt là được. Đều là người một nhà, có gì có chiếm tiện nghi hay không. Cho nên Dương Mầm nghe xong Hứa Vĩ nói sau, trực tiếp trở về cùng cha mẹ nói, không cần xây nhà. Dương Phụ cùng Dương Mẫu có chút cảm thán nữ nhi không biết cố gắng, nhưng cũng đáp ứng rồi, bởi vì bọn họ sợ không đáp ứng. Hứa gia liền bất đồng ý việc hôn nhân này, mà bọn họ tuy rằng là trong thị trấn, nhưng nhật tử phi thường giống nhau, bọn họ còn hy vọng nữ nhi gả hảo sau có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ đâu. Vì thế việc hôn nhân cứ như vậy định ra, định ở 3 tháng sơ 10. Hứa Anh nhận được điện thoại cũng thực thế đệ đệ cao hứng, tuy rằng đệ đệ muốn cưới cái này Dương Mầm cũng không phải đời trước cái kia em dâu, nhưng nghe hắn nói vẫn là không tồi, đời trước cái kia cũng còn có thể, là cách vách thôn, là cái sinh hoạt người, cũng rất thành thật, nhưng cùng nàng mụ mụ Khâu Mai Hoa bất hòa, hai người tổng cãi nhau, sau đó nàng liền giận dỗi về nhà mẹ đẻ. Một hồi chính là nửa tháng, 20 ngày, hài tử cũng mặc kệ, đều dựa vào mụ mụ mang theo, rất là vất vả. Cùng đệ đệ cảm tình cũng thực bình thường, đời này đổi một cái cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, huống hồ chỉ cần bọn họ hai người hảo, trong nhà hòa thuận, mặc kệ cười ai, Hứa Anh đều là cao hứng. Hai bên đều hỉ sự liên tục, Hứa Anh cũng tâm tình rất tốt, cái này năm thật là quá cao hứng lại náo nhiệt. Trong nháy mắt hai đứa nhỏ đã mãn 3 tuổi, Hứa Vĩ kết hôn, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng không tệ lắm, Triệu Tĩnh cùng Vương Đại Dân cũng kết hôn, bọn họ trong núi cùng thành phố đều làm một chút, Hứa Anh trả lại cho bọn họ một tháng giả, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng hai người qua nửa tháng liền lại về tới trong tiệm, nói vội thói quen, nghỉ ngơi còn rất không được tự nhiên. Bọn họ ở thành phố mua cái tiểu phòng ở không lớn, là hai người tích tụ mua, còn tìm Hứa Anh mượn một chút, cũng không có tìm trong nhà đòi tiền. Phòng ở ly Triệu Tĩnh nhà mẹ đẻ rất gần, trở về cũng phương tiện, mặt khác bọn họ mỗi tháng cũng sẽ trở về núi vài thiên, hai bên đều rất vừa lòng. Tiệm cơm sinh ý ổn định, giấy xưởng sinh ý vẫn là thực hảo, tuy rằng cũng có người ở cách vách trong thôn kiến giấy xưởng, nhưng Lưu Gia giấy xưởng kiến sớm, khách nguyên đã ổn định, hơn nữa Lưu Gia giấy so vừa mới bắt đầu thời gian muốn tế nhu không ít, những cái đó khách nhân vẫn là nguyện ý mua Lưu Gia, đây là khác mới vừa khởi bước giấy xưởng vô pháp bằng được. Hai bên đều kiếm tiền, cũng thực ổn định, không cần Hứa Anh nhọc lòng, nàng hiện tại liền nhọc lòng cấp hài tử tìm cái tương đối tốt nhà giữ trẻ. Vốn dĩ trong nhà là có người xem, nàng chính mình cũng không phải rất bận, hoàn toàn có thể mang hai đứa nhỏ, nhưng hài tử thụ giáo dục cùng không chịu giáo dục là không giống nhau. Nàng mang hài tử nói, hài tử cùng hài tử khác tiếp xúc thiếu, Hứa Anh sợ bọn họ tính cách sẽ có khuyết tật, sẽ không lang bạt. Cho nên Hứa Anh tính toán đem bọn họ đưa nhà giữ trẻ, nhiều cùng khác tiểu bằng hữu tiếp xúc, đối hài tử trưởng thành có lợi. Nhưng hiện tại tư nhân khai nhà giữ trẻ không phải đặc biệt nhiều. Nhà nước làm, Hứa Anh cũng đi xem qua, bên trong hải tử không nhiều lắm, lao sư gì đó cũng không phải thực nhiệt tình. Một bộ việc công xử theo phép công thái độ, vẫn là ngươi ái tới hay không, không tới đánh đổ, Hứa Anh không nghĩ làm hải tử ở như vậy hoàn cảnh hạ học tập. Phải biết rằng hiện tại hải tử ngươi dạy hắn cái dạng gì, hắn đi học cái dạng gì, đúng là đặt nền móng thời gian, nàng nhưng không nghĩ làm hải tử học thành như vậy. Cho nên nàng tìm tư nhân làm. Bởi vì là tư nhân, các nàng có thể trả giá càng nhiều nhiệt tình, cũng sẽ càng phụ trách một ít. Hứa Anh trước khảo sát ly chính mình ra nhất tiến một cái nhà giữ trẻ. Cái này nhà giữ trẻ không tính tiểu, ở phụ cận danh khí cũng còn có thể. Cho nên Hứa Anh trước lãnh tiểu Kiều Kiều tới xem, tiểu Thụy Thụy cùng bà cấu ngoại ở nhà đâu. Nàng đi thời gian vừa vặn đụng phải viên trường thực nhiệt tình, cũng thực thân thiết. Cho người ta ấn tượng thực hảo. Vừa mới nói hai câu, có lao sư tìm Viên Triều giải sự. Hà lao sư, ngươi cùng cấp vị này ra trưởng nói một chút chúng ta tình huống nơi này đi. Viên trưởng hô qua một vị lao sư, lại cười đối Hứa Anh nói, Kiều Kiều mụ mụ, này Hà lao sư là mang mẫu giáo bé, nếu là Kiều Kiều đưa tới lời nói. Liền cùng Hà lao sư, ta làm nàng lên ngươi nhìn xem tình huống, trong chốc lát nếu là có chuyện gì. Chúng ta lại nói, hành. Ngươi mau đi vội đi. Hứa Anh đối cái này viên trưởng là vừa lòng. Nàng nhìn về phía Hà lão sư. Hơn 40 tuổi tuổi tác, xem như lão tư cách lão sư, bất quá xem tướng mạo nói, Hứa Anh cảm giác người này đôi mắt có chút nghiêm khắc, có lẽ là mang hải tử muốn nghiêm túc một chút đi, Hứa Anh nghĩ như vậy. Hà lão sư lãnh Hứa Anh nhìn tình huống. Mẫu giáo bé hải tử đều không lớn, cơ hồ là không đi học, chính là lão sư lãnh chơi, kể chuyện xưa. Làm trò chơi gì đó. Hứa Anh nhìn hạ, trong ban có 7-8 cái hải tử đi. Có mấy cái ở chơi món đồ chơi, có mấy cái ở trên ghế ngồi. Địa phương tuy rằng không tính đại, nhưng cũng còn có thể. Ngủ vị trí cũng gần, đều một tầng tiểu sàng, đệm chăn là chính mình mang. Điểm này đảo không có gì, nếu là cái này lão sư còn có thể nói, tuyển nơi này cũng đúng, rời nhà gần, qua lại đón đưa cũng phương tiện. Hứa Anh đang nghĩ ngợi tới đâu? Liền nghe Hà lão sư một tiếng giống, hai người các ngươi làm gì đâu. Không được nhúc nhích. Hứa Anh hoảng sợ, lại một nhìn, ngồi ở trên ghế hai đứa nhỏ một run run, một cử động nhỏ cũng không dám. Hứa Anh trong lòng hiện lên không mừng, mặc dù này hai đứa nhỏ là bướng bỉnh, cũng không nên như vậy đối hài tử A, như vậy thời gian dài, hài tử tâm lý sẽ có tật xấu. Ngươi yên tâm đi, ta mang theo hảo chút năm hài tử, đối hài tử có kinh nghiệm. Chúng ta nơi này ăn cũng không tồi, bọn họ đều là ta huy, đều có thể ăn no. Hà lão sư đối Hứa Anh giới thiệu, Hứa Anh nhìn xem những cái đó hài tử, có mang có yếm đeo cổ, có không có, nhưng không có một cái là thực sạch sẽ, yếm đeo cổ thượng, trên quần áo đều là dơ dấu vết, Hứa Anh biết đó là cơm tí lưu lại. Cái này lão sư, Hứa Anh trong lòng có chút buồn chồn, không bằng chính mình tưởng tượng a. Hứa Anh không đợi nói cái gì đâu, liền nhìn đến Tiểu Kiều Kiều một nhảy, nàng trước mặt là cái thiết hàng rào, không cao, là chắn hài tử, nàng thực mới lạ, cảm thấy thực thích, hai tay bắt lấy hàng rào liền bắt đầu nhảy lên. Không đợi Hứa Anh kêu không được, bên này Tiểu Kiều Kiều liền khóc lên, nguyên lai nàng vóc dáng không đủ cao, nhảy thời gian cầm khái tới rồi hàng rào thượng, hàm răng lại đụng phải môi, môi một chút liền xuất huyết. Tiểu Kiều Kiều cảm giác được đau, lại nhìn đến đổ máu, tự nhiên liền khóc lên. Hứa Anh vội vàng chạy qua đi, ngồi xổm xuống thân tới kiểm tra. Con hảo, chỉ là hàm răng lạc một chút, không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương khỏi hẳn hợp mau, ngày mai cũng là có thể hảo rất nhiều. Nhưng là hiện tại còn ở đổ máu, bởi vì rời nhà gần, Hứa Anh ra tới thời gian cũng không có lấy bao, cũng không có mang giấy cùng khăn tay một loại, cũng không có biện pháp sát. Có nặng lắm không a? Hà lao sư ở bên cạnh hỏi một câu. Không có việc gì, miệng vết thương không lớn, chính là lạc tới rồi, không có gì đáng ngại. Hứa Anh trở về một câu, nhưng trong lòng vẫn là thực đau lòng, mặc kệ như thế nào đổ máu, nàng là làm mẹ nó, không có khả năng trong lòng không đau lòng. Lần sau không được bướng bỉnh, bằng không lại nên khái chứ. Hứa Anh nói nữ nhi, nàng cũng không trách nhà giữ trẻ, dù sao cũng là chính mình khuê nữ bướng bỉnh khái, cùng nhân gia không quan hệ. Tiểu Kiều Kiều không khóc, phiết cái miệng nhỏ, lôi kéo mụ mụ tay, dựa vào mụ mụ trên đùi, nhẹ nhàng chịu cái mũi. Không có việc gì liền hảo, Tiểu Kiều mụ mụ, ngươi liền tuyển chúng ta nơi này đi, ngươi yên tâm, ta đối hài tử tuyệt đối hảo, chúng ta nơi này xác thật không tồi. Hà lao sư lôi kéo Hứa Anh nói cái không ngừng. Hứa Anh khẽ nhíu mày, muốn đánh đoạn đối phương, nhưng đối phương đều không ngừng nghỉ, vẫn luôn nói nơi này như thế nào hảo. Nàng như thế nào hảo, đều không cho phép anh xen mồm. Một phút, năm phút, đối phương không sai biệt lắm nói 6-7 phút, Hứa Anh không thể nhịn được nữa đánh gây đối phương. Xin lỗi, nhà ta hải tử không thoải mái, ta trước mang nàng đi trở về. Còn có gì lão sư, xin thứ cho ta không thể nhận đồng ngươi hảo, hải tử ta không thể đưa đến nơi này tới, xin lỗi. Hứa Anh từ trong lòng phủ định nơi này. A, vì sao a? Hà lao sư thực giật mình, nàng cho rằng đối phương nhất định sẽ lựa chọn nơi này đâu. Ngươi nói ngươi đối hải tử hảo, ngươi phụ trách, nữ nhi của ta ở chỗ này khái tới rồi miệng. Hứa Anh mới nói được nơi này, liền nghe hà lao sư để cao thanh âm, hô, này lại không trách ta. Đây là ngươi không thấy hảo, là nàng chính mình bướng bỉnh, ngươi không thể lại ta. Nhìn hà lao sư, Hứa Anh có chút vô ngữ, chính mình vừa mới nói một câu nói. Nàng giống như là muốn tạc mao gà trống giống nhau, nàng này đây vì chính mình muốn ngoan nàng. Quá khôi hài đi. Hai tử bướng bình khái, bị thương, không thể tránh được, đừng nói nơi này, chính là ở nhà, hai tử cũng có khái, chạm vào thời gian, liếc mắt một cái chăm sóc không đến, nàng có lẽ liền sẽ bị thương, đây là ai đều không thể tránh cho nên Hứa Anh sẽ không bởi vì cái này lại người, đừng nói nàng ở, mặc dù nàng không ở, hai tử khái. Lão sư hảo hảo cho nàng giải thích nói, nàng cũng sẽ không trách đối phương. Nhưng đối phương hiện tại đây là có ý tứ gì? Cảm thấy chính mình muốn tìm nàng tính sổ, liền trước ồn ào đi lên, như vậy lão sư, Hứa Anh lắc đầu. Hứa Anh còn không có trả lời, viên trưởng nghe được bên này thanh âm đã đi tới, liên thanh hỏi, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Viên trưởng, việc này không trách ta, nhà nàng hài tử bắt lấy cái này hàng rào sắt nhảy. Không chú ý khai chứ, lúc ấy ta còn hỏi có hay không sự, nàng nói không có việc gì, hiện tại lại trách ta. Không có như vậy. Rõ ràng là tưởng hoa người sao, dù sao ta sẽ không bồi. Hà lao sư vừa thấy viên trường tới, đầu tiên nói lên, bộ dáng kia, cho người ta cảm giác chính là sợ nói trưởng, Hứa Anh liền cáo nàng trạng. Ta có nói làm ngươi bồi sao? Hứa Anh nhướng mày, này lao sư thật đúng là tuyệt. Viên trường cũng không có nói khác. Nghe xong về sau, trước ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Kiều Kiều, xem nàng thương, hỏi còn có đau hay không, lại làm người lấy khăn giấy lại đây. Kỳ thật Tiểu Kiều Kiều hiện tại đã không đổ máu, xác thật không đại sự. Nhìn xem đi, nếu là đều giống các ngươi viên trường như vậy, ta đã sớm đem hải tử để lại, ngươi vẫn luôn ở cường điệu ngươi đối hải tử như thế nào hảo, các ngươi nơi này hải tử ta không nói. Bởi vì ta không hiểu biết tình huống. Liền nói nữ nhi của ta, nàng khái bị thương, là nàng chính mình bướng bỉnh, ta từ đầu tới đuôi không có trách quá ngươi, nhưng hài tử ở ngươi dưới mí mắt bị thương, ngươi có phải hay không hẳn là lấy tờ giấy hoặc là lấy cái khăn lông cấp hài tử sát hạ. Bởi vì ta không có mang đồ vật, ta chỉ có thể dùng tay giúp hài tử sát huyết. Lại không được ngươi nói mang hài tử đi tẩy hạ, nhưng ngươi là như thế nào làm, nhà ta hài tử miệng ra huyết. Lòng ta cấp không được, ta sốt ruột trở về xử lý, ngươi nhưng vẫn lôi kéo ta nói nơi này như thế nào hảo, ngươi đối hải tử như thế nào hảo. Đây là ngươi cái gọi là hảo. Hiện tại ta ở chỗ này ngươi đều mặc kệ không hỏi, mặc cho hải tử đổ máu. Khóc, đừng nói ta không ở nơi này, ngươi như vậy cách làm ai sẽ cảm thấy ngươi đối hải tử là tốt. Hứa Anh rất tức giận, vốn dĩ trướng mắt nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lại đi xem nhà khác là được. Nhưng lão sư như vậy thái độ kích thích nàng. Không đợi lão sư cùng viên trường nói chuyện, Hứa Anh lại nói tiếp, nói cái gì ngươi sẽ không bồi tiền. Ta muốn ngươi bồi. Hải tử bị thương, ta khó chịu. Nhưng ta đối với ngươi nói qua một câu lời nói nặng. Nhưng oán trách quá ngươi. Ta đều không có đi. Ta vừa nói nơi này ta không tới, ngươi tựa như tạc mao giống nhau, cho rằng ta muốn tìm ngươi bồi. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau à. Ngươi cảm thấy bồi thường chính là đại sự à, đừng nói chúng ta không kém chút tiền ấy, chính là kém tiền nhân ra đem hải tử đưa nhà trẻ cũng là hy vọng lão sư hảo hảo đối đãi hải tử, không phải nghĩ muốn ngoa lão sư tiền, ngươi cho rằng hải tử có điểm ngoại thương, chính là đại sự, có thời gian không phải ngoại thương cũng ảnh hưởng rất lớn. Nếu không muốn cho gia trưởng tìm ngươi phiền thoái, ngươi hảo hảo mang hải tử đi. Liên ngươi như vậy lão sư, hừ. Hứa Anh cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Không hề xem đối phương, nàng quyết định không cho hải tử tới nơi này, không cần phải nói quá nhiều. Hà lão sư bị Hứa Anh nói mặt một trận hồng, một trận bạch, nàng vô pháp biện giải. Lúc ấy nàng chỉ cho rằng Hứa Anh là muốn truy cứu nàng, cho nên liền kêu thượng. Hiện tại nàng biết chính mình sai rồi, nhưng Hứa Anh nói nàng tật xấu, viên lớn lên ở đâu, sẽ phê bình chính mình sao? Nàng trong lòng bắt đầu thấp thỏm, tưởng giải thích hai câu. Lại bị viên trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu Kiều mụ mụ, thật là xin lỗi, ngươi xem ngươi liền tới trong chốc lát, khiến cho Tiểu Kiều Kiều bị thương, ta nhìn đều đau lòng muốn chết, đừng nói ngươi là đương mẹ, đều là chúng ta lão sư làm không đủ, không có trước tiên quan tâm, là chúng ta lão sư thất trách, ta thực xin lỗi, ta thay chúng ta lão sư cho ngươi xin lỗi, Tiểu Kiều mụ mụ, nếu là ngươi tưởng đem Tiểu Kiều đưa tới, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Tận lực không cho như vậy sự lại phát sinh, đệ nhất nguyệt chúng. Ta cho ngươi miễn phí, ngươi xem được không? Viên trưởng nói thực thành khẩn. Không cần, cảm ơn viên trưởng, xin lỗi gì đó không cần thiết, bản thân ta cũng không trách nàng, chỉ là đem hải tử giao cho như vậy lão sư trên tay ta buông không dưới, viên lớn lên hảo ý lòng ta lãnh, ta nhìn nhìn lại nhà khác đi. Hứa Anh không phải cái loại này đến lý không cho người người, viên trưởng nếu nói thành khẩn. Nàng không có gì để nói. Lại cùng viên trường nói hai câu, Hứa Anh lãnh Tiểu Kiều ra cửa. Viên trường vẫn luôn đem hai người đưa ra môn đi, đi rất xa còn nhiệt tình tiếp đón Hứa Anh đâu. Hứa Anh trước lãnh hải tử trở về nhà, cấp Tiểu Kiều Kiều miệng tiêu độc, tuy rằng thương là tiểu thương, nhưng vẫn là tiêu độc một chút hảo chút, rốt cuộc mấy thứ này trong nhà đều có, cũng phương tiện. Tiêu độc có điểm đau, Tiểu Kiều Kiều lại bắt đầu nước mắt lưng tròng. Ngươi nói một chút sao đi ra ngoài một chuyến liền khái miệng, muốn ta nói à, đừng tìm gì nhà giữ trẻ, tiêu tiền không nói, còn không nhất định có thể cho ngươi hảo hảo mang, hai ta mang theo không phải được rồi sao. Các nàng ai mang cũng không chúng ta mang theo yên tâm a. Trần Đại Nữ ở một bên đau lòng nói, nguyên bản Hứa Anh tưởng đem hải tử đưa nhà giữ trẻ, nàng liền không phải thực đồng ý, cảm thấy hải tử quá nhỏ, hiện tại vừa thấy này còn chưa có đi đâu, đi ra ngoài liền bị thương. Nàng liền càng không vui. Bà ngoại, ta chủ yếu là muốn cho bọn họ nhiều cùng khác tiểu bằng hữu nơi trốn, bằng không cả ngày chỉ là chúng ta, ta sợ các nàng tương lai sẽ sợ người lạ, cùng khác tiểu bằng hữu ở chung không tốt. Hứa Anh lại như thế nào không đau lòng, nhưng nên đưa vẫn là muốn đưa. Buổi chiều thời gian Hứa Anh lại nhìn mấy nhà, đều không phải thực vừa lòng. Này mấy nhà nếu không chính là điều kiện không được, địa phương tiểu, hài tử tê muốn mệnh. Nếu không chính là lao sư không được, làm Hứa Anh không yên tâm. Mãi cho đến ngày thứ ba, Hứa Anh mới tìm được một nhà, rời nhà cũng không xa, là ở sân nội làm, địa phương còn có thể, viện trưởng là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đặc biệt nhiệt tình, nói chuyện cũng dễ nghe, vừa thấy Tiểu Kiều Kiều liền ôm, nhìn hiếm lạ không được. Nàng tự mình lãnh Hứa Anh đi nhìn mẫu giáo bé. Mẫu giáo bé là cái tuổi trẻ lão sư, 23-24 tuổi, người hơi chút có điểm béo, nhưng rất trắng nõn, vừa thấy là cái loại này tương đối thật sự người. Nàng hướng Hứa Anh gật đầu cười, nhìn rất thân thiết, nhưng Hứa Anh tổng cảm thấy ánh mắt của nàng cùng nàng tướng mạo không như vậy tương xứng, nhưng nàng cũng không có khả năng dựa vào người ánh mắt liền cảm thấy người này kỳ thật lợi hại a gì đó. Xem xong Hứa Anh cảm giác cũng không tệ lắm, nàng lại nhìn đến cái kia tuổi trẻ Lý Lao Sư đã cầm món đồ chơi ở hống Tiểu Kiều Kiều chơi, Tiểu Kiều Kiều rất vui vẻ. Nhìn nữ nhi cười vui vẻ, Hứa Anh hiểu ý cười, nàng bất kỳ vọng nữ nhi học cái gì. Nàng chỉ nghĩ nữ nhi cùng nhi tử có thể nhiều cùng khác tiểu bằng hưu ở chung, có thể mỗi ngày ở chỗ này chơi vui vẻ vui sướng thì tốt rồi. Hứa Anh trên đường trở về hỏi Tiểu Kiều Kiều, nguyện ý hay không đi nhà giữ trẻ. Tiểu Kiều Kiều mạnh gật đầu, đi nhà giữ trẻ có tiểu bằng hưu, còn có rất nhiều món đồ chơi, có người bồi chơi, nàng là nguyện ý. Về đến nhà, Hứa Anh đem tình huống nói một chút, lại hỏi Tiểu Thụy Thụy nguyện ý hay không đi, Tiểu Thụy Thụy mạnh lắc đầu. Hắn ôm chặt Trần Đại Nữu chân, hô, muốn quá mỗ, không đi, không đi, không cần đi. Tính, hai tử không muốn đi cũng đừng làm hắn đi, trước làm Kiều Kiều đi mấy ngày nhìn kỹ hắn nói đi. Trần Đại Nữu cũng liên tiếp. Ôm Tiểu Thụy Thụy không buông tay, giống như Hứa Anh hiện tại liền phải đem hải tử đưa đi dường như. Hứa Anh trong lòng thở dài, nàng chính là sợ như vậy, nhưng làm nàng cưỡng bách hải tử đi nói, hải tử khẳng định là khóc nháo không đồng ý. Bà ngoại trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cứ như vậy, người một nhà thương lượng sau quyết định trước đưa Tiểu Kiều Kiều đi một tháng nhìn xem, nếu nàng ngốc đái hảo, Tiểu Thụy Thụy tự nhiên mà vậy liền sẽ tưởng đi theo đi. Hứa Anh cấp Tiểu Kiều Kiều mua quần áo mới, lại cho nàng mua cái cặp sách mới, tuy rằng không cần trang thư, làm bộ dáng, bên trong Hứa Anh cho nàng mang theo trái cây cùng ăn. Tiểu Thụy Thụy nhìn đến cũng muốn, nhưng hắn lại không bằng lòng đi nhà giữ trẻ. Chỉ có thể xem bên cạnh lẩm bẩm nháo người. Hứa Anh cũng không có chiều hắn, nói cho hắn, chờ hắn đi nhà giữ trẻ thời gian tự nhiên sẽ cho hắn mua, hắn cũng liền chưa nói cái gì. Tuy rằng là Hứa Anh chủ động muốn đem hải tử đưa đi, nhưng ngày này nàng tâm đều là dẫn theo, nàng nói cho lão sư cùng viên dài quá, có việc nhất định phải cho nàng gọi điện thoại, cho nên ở tiệm cơm nội Hứa Anh, hôm nay vẫn luôn ở phía trước đài, đều không có đi mặt sau hỗ trợ. Chính là sợ nhận được lao sư điện thoại, nói cho nàng Tiểu Kiều Kiều sẽ không thói quen á gì đó. Vẫn luôn không có điện thoại, Hứa Anh hơi hơi ra khẩu khí. Không có điện thoại, đã nói lên không có việc gì, Hứa Anh chuẩn bị một chút, đi tiếp hải tử. Tiểu Kiều Kiều nhìn đến nàng, bay nhanh chạy vội tới, Hứa Anh ngồi xổm xuống thân đi, Tiểu Kiều Kiều ôm mụ mụ cổ liền không buông tay. Xem ra là tưởng mụ mụ. Cáo biệt lao sư. Hứa Anh ôm Tiểu Kiều Kiều trở về. Dọc theo đường đi Hứa Anh cũng cùng khác mụ mụ giống nhau, hỏi han. Sợ nữ nhi ở nhà giữ trẻ đã xảy ra chuyện gì, bị khi dễ gì đó. Con hảo, Tiểu Kiều Kiều cũng không có khóc, chỉ nói muốn mụ mụ. Tưởng quá mỗ. Về đến nhà, mọi người cũng đều hỏi một lần. Biết cũng không tệ lắm, cũng liền an tâm rồi. Buổi tối Hứa Anh cấp Tiểu Kiều Kiều tắm rửa. Chậu nội phóng hào thủy, Hứa Anh thoát xong rồi hài tử xiêm y đi hề. Phát hiện Tiểu Kiều Kiều bên trái cánh tay thượng có một khối xanh tím dấu vết. Nàng trong lòng cả kinh. Nàng cơ hồ là mỗi ngày đều cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, ngày hôm qua còn không có, hôm nay đây là có chuyện gì? Tiểu Kiều, cánh tay nơi này có đau hay không? Có thể hay không nói cho mụ mụ đây là như thế nào làm cho? Hứa Anh nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cũng không có hỏi có phải hay không lao sư hoặc là đồng học đánh. Như vậy sẽ lầm đạo hài tử. Nàng chỉ hỏi là như thế nào làm cho. Cái bàn đâm, đau. Tiểu Kiều Kiều liền khoa tay múa chân mang nói cho mụ mụ, còn tỏ vẻ nàng đau. Hứa Anh minh bạch, hai tử là không cẩn thận đụng vào trên bàn đâm. Lần sau chúng ta chơi thời gian cẩn thận một chút, không đâm cái bàn, bằng không liền sẽ bị thương, sẽ đau, mụ mụ cấp thổi thổi. Hứa Anh nhẹ nhàng cấp Tiểu Kiều Kiều thổi, trong lòng lại rất đau lòng. Ngày hôm sau Hứa Anh đưa hải tử thời gian, công đạo một chút Lý Lao Sư, nàng cũng không có quái Lý Lao Sư, chỉ là nói hải tử vừa tới, hy vọng Lý Lao Sư tốn nhiều điểm tâm nhìn hải tử, ngày hôm qua hải tử đụng phải một chút, cánh tay đều xanh tím một khối. Lý Lao Sư liên tục ứng, nói nàng sẽ nhiều chiếu cố. Liên tiếp mấy ngày Hứa Anh đều có chút tâm thần không yên, nhưng còn hảo, Tiểu Kiều Kiều không có lại bị thương gì đó, lúc này mới làm nàng thở dài ra một hơi. Nửa tháng qua đi, Tiểu Kiều Kiều mới mẹ cảm đã không có, có chút không nghĩ đi nhà giữ trẻ, buổi sáng Hứa Anh đưa nàng thời gian, nàng đều sẽ cọ sát trong chốc lát, vào cửa thời gian cũng sẽ ôm Hứa Anh chân không buông tay. Hứa Anh biết hải tử hiện tại có ỷ lại cảm, nếu ngươi xem nàng đáng thương, dựa vào nàng, nghĩ không đi liền không đi thôi, kia nàng trong lòng liền sẽ minh bạch đại nhân sẽ y lìa nàng, sẽ theo nàng, nàng về sau một có việc liền sẽ cùng đại nhân chơi xấu. Cho nên thời gian này nhất định không thể mềm lòng, muốn kiên trì đưa, qua đầu hai nguyệt, nàng cũng thành thói quen. Nhưng làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, còn không có mãn một tháng, Tiểu Kiều Kiều cánh tay thượng liền lại xuất hiện thương, có một chỗ lại xanh tím, hơn nữa cùng lần trước xanh tím không quá giống nhau, lần này là hai cái tiểu địa phương. Tiểu Kiều, nói cho mụ mụ nơi này làm sao vậy? Ngươi lại bướng bỉnh. Hứa Anh biên cấp hải tử tắm rửa, biên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Kiều Kiều bẹp miệng không hé răng. Tiểu Kiều, nói cho mụ mụ được không? Hứa Anh nhẹ giọng hống. Không sao. Ta không bướng bỉnh. Tiểu Kiều Kiều trong miệng nói như vậy, trong mắt lại nổi lên sương mù. Kia đen nhánh đôi mắt, mang theo hơi nước, xem làm người đau lòng. Hứa Anh lộ ra nghi hoặc, hai tử bướng bỉnh khó tránh khỏi, chính mình chưa từng có trách nàng, cũng không có mắng quá nàng, từ nhỏ liền nói cho nàng, sai rồi có thể sửa lại, nhưng không thể nói dối, cho nên Kiều Kiều chính mình khái, được phải, hỏi nàng, nàng đều sẽ nói, lần này vì sao? Kiều Kiều, mụ mụ nói qua nói dối hải tử không phải hảo hải tử, nói cho mụ mụ được không? Mụ mụ sẽ không mắng ngươi, cũng sẽ không trách ngươi. Mụ mụ chỉ là muốn biết. Hứa Anh càng thêm nhẹ giọng lên, thời gian này nếu đối hải tử nghiêm khắc, hải tử liền sẽ sợ hãi, càng không dám nói. Mụ mụ, không nghe lời, ăn cơm không ngoan, cả tim không, lao sư mắng, véo. Tiểu Kiều Kiều một câu nói cũng không hoàn chỉnh, cũng không có chính tự. Nhưng Hứa Anh nghe minh bạch, nàng biểu đạt ý tứ là, nàng ăn cơm không ngoan, lão sư sinh khí, cho nên mắng nàng, còn khắp nàng. Hứa Anh trong lòng hỏa khí đằng một chút liền lên đây, nàng thiếu chút nữa một cái nhịn không được, từ buồng vệ sinh từ đi ra ngoài tìm lão sư đi. Nhưng hải tử đang ở buồn tắm đâu, còn nhìn nàng, Hứa Anh chỉ có thể khống chế được chính mình một cái kính hướng lên trên mạo hỏa khí. Khuê nữ không ăn cà tím nàng biết, nàng từ nhỏ cơ bản sẽ không ăn. Mỗi lần muốn cho nàng ăn cà tím liền phí lao kính, suy nghĩ các loại biện pháp nàng vẫn là không thế nào ăn. Nay khẳng định là nhà giữ trẻ làm đồ ăn có cà tím, lão sư uy nàng, nàng không ăn, lão sư sinh khí liền mắng nàng, nàng khẳng định là khóc, vẫn là không ăn, bởi vì Hứa Anh biết nữ nhi tính cách có điểm ngoan cố, nàng nếu là không ăn, ngươi nói như thế nào đều vô dụng, lão sư vừa giận liền khắp nàng. Nhìn kia xanh tím địa phương, nhìn nữ nhi kia lã chã ướt át nước mắt, Hứa Anh trong lòng đau không được, nàng hảo hảo nữ nhi đưa đi, không ăn cả tím có thể là cái gì đại sự, đáng giá lao sư như vậy đối đãi, nàng công đạo quá, nữ nhi giữa trưa nếu là không thích ăn, không cần miễn cưỡng, nàng sẽ không trách lao sư không cho nàng ăn no, nhưng lão sư hiện tại không chỉ có mắng còn véo hài tử, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu. Tiêu kiêu ngoan, không khóc, không trách ngươi, lần sau chúng ta hảo hảo ăn cơm được không? Hứa Anh tuy rằng quyết định ngày mai đi tìm lão sư, nhưng nàng cũng không có ở hải tử trước mặt nói, nàng không nghĩ cấp hải tử bạo lực một mặt, nàng hy vọng hải tử có thể hảo hảo ăn cơm. Ân. Tiểu Kiều Kiều ủy khuất gật đầu, cái kia tiểu đáng thương bộ dáng, xem Hứa Anh tan nát cõi lòng. Hứa Anh đệ nặng lửa giận cấp hải tử tắm rửa xong. Nàng cũng không có đem việc này nói cho người trong nhà. Bọn họ biết cũng chỉ là đi theo sinh khí, cũng vô pháp thay đổi cái gì. Chờ buổi tối ngủ thời gian nàng đem việc này nói cho Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nghe xong thực kinh ngạc cũng thực tức giận. Hiện tại này lão sư là làm sao vậy? Như thế nào có thể như vậy đối đãi hải tử? Chúng ta khi còn nhỏ cũng không như vậy a. Lưu Minh Đạt tưởng không rõ. Không phải các nàng hải tử các nàng không biết đau lòng. Hứa Anh tiếp một câu, cảm giác trong lòng rất bị đè nén. Đừng nghĩ, ngày mai cái ta bồi ngươi cùng đi, tìm xem này lão sư, nhìn xem nàng là sao tưởng. Lưu Minh Đạt ôm nhẹ giọng an ủi nàng. Không cần, ta chính mình đi, ngươi là nam, nàng là nữ, không biết người còn tưởng rằng chúng ta đi khi dễ nàng đâu. Hứa Anh không muốn cho Lưu Minh Đạt ra mặt. Hành, kia có việc ngươi cho ta tới điện thoại. Lưu Minh Đạt gật đầu, nghe nói đối phương là cái tiểu cô nương, hắn xác thật không có Hứa Anh ra mặt phương tiện. Ngày hôm sau Hứa Anh đưa hải tử có chút vãn, nàng đưa thời gian con nhà người ta cơ bản đều đưa đi, chỉ có một gia trưởng cũng là vừa đến. Hứa Anh vốn dĩ tưởng chờ cái kia gia trưởng rời đi nói nữa, nhưng xem cái kia gia trưởng lôi kéo lao sư nói cái không ngừng, một chốc một lát không có đi ý tứ, nàng nhíu nhíu mày. Lý lao sư, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi một chút. Hứa Anh không nghĩ lại chờ đợi, đợi lát nữa nơi này nên đóng cửa đi học. Tiêu Kiều mụ mụ, chuyện gì a? Tiểu Kiều ở chỗ này khá tốt, cũng rất thói quen. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý lao sư cười nói. Hứa Anh nhìn nàng gương mặt tươi cười, nàng cười như vậy chân thành, nhìn một chút cũng không giống như là có thể làm ra như vậy sự người. Nay thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lý lao sư, ta biết nữ nhi của ta kén ăn không yêu ăn cả tím. Nhưng vừa tới ngày đầu tiên ta liền cho ngươi công đạo qua, nàng giữa trưa không muốn ăn sẽ không ăn hảo, ta sẽ không trách các ngươi không cho ăn no, nhưng ta liền không rõ, hài tử không ăn cả tím có cái gì cùng lắm thì, đáng giá ngươi lại là mắng nàng lại véo nàng. Hứa Anh chất vấn đối phương. Lý lao sư mặt lập tức đỏ lên. Thì, ta không có véo nàng á, ta cũng không có mắng nàng. Nàng không ăn cả tím, ta chỉ là lớn tiếng nói nàng một câu, ta thật sự không có véo nàng. Lý lao sư đầy mặt ủy khuất biện giải. Hứa Anh lửa giận vốn dĩ liền đè nặng. Hiện tại đối phương này một không thừa nhận, nàng hỏa khí đằng một chút lại chạy trốn đi lên. Ngươi không véo nàng, không mắng nàng. Hợp lại nàng cánh tay thượng xanh tím là quỷ véo A. Hợp lại nhà ta hải tử trở về nói dối A. Có ngươi làm như vậy lão sư sao? Ngươi khắp nhà ta hải tử, nàng mới bao lớn. Nàng biết cái gì, nàng có phải hay không làm cái gì thiên lý bất dung sự làm ngươi véo nàng. Hiện tại ngươi còn cùng ta hủy khuất, ngươi có cái gì hảo hủy khuất? Là ta đánh ngươi, vẫn là ta mắng ngươi. Hứa Anh thanh âm một chút cao lên. Thì, ta thật không có. Ta sao khả năng véo hài tử, ta thật không. Tiểu Lý lao sư không chịu nhận chướng, ngược lại trang ủy khuất. Lần này chẳng những là vừa mới cái kia gia trưởng nhìn lại đây, còn đem viên trưởng dẫn lại đây. Làm sao vậy? Như thế nào làm? Tiểu Kiều mụ mụ, đây là xảy ra chuyện gì? Viên trưởng vội vàng truy vấn. Hỏi các ngươi lão sư. Liên bởi vì ta nữ nhi giữa trưa không khẳng định ăn cả tím, nàng chẳng những mắng hài tử, còn động thủ véo hài tử cánh tay thượng bị nàng véo xanh tím, ta nay cái tới hỏi nàng, nàng còn không thừa nhận, còn trang ủy khuất, hợp lại là nhà ta hài tử nói dối a, hợp lại nàng cánh tay thượng là nàng chính mình khác, hợp lại là ta ăn no căng đến không có chuyện gì tới vu khống lao sư a. Hứa Anh ngữ khí cũng không tốt, thật sự là cái này lao sư thái độ kích thích nàng. Không thể đi. Nhìn tiểu Lý lao sư cũng không phải người như vậy a. Bên cạnh cái kia gia trưởng cắm một câu, tiểu Lý lao sư vừa nghe nàng nói như vậy, hốc mắt một chút đỏ lên, thế nhưng rất nước mắt. Tiêu Kiều mụ mụ chúng ta có chuyện hảo hảo nói, muốn thật là tiểu Lý lao sư béo, ta nhất định làm nàng cho ngươi xin lỗi, ta khẳng định phạt nàng, nhưng chúng ta hiện tại trước biết rõ ràng sao lại thế này lại nói hảo sao. Viên trưởng trong lòng cũng đánh một chút đột. Nàng có điểm không tin tiểu Lý lao sư sẽ véo hài tử, nhưng nhân gia gia trưởng cũng không có khả năng vô cớ gây rối, cho nên nàng muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Cứ như vậy tiểu Kiều Kiều bị kêu lên, hài tử cánh tay lộ ra tới, kia xanh tím hai cái dấu vết bởi vì bắt đầu tán ứ, hôm nay có vẻ phát thanh, nhìn rất dọa người. Viên trưởng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, ôm chặt tiểu Kiều Kiều, nói, bé ngoan, chính là đau đi. Sao không nói cho viên trưởng đâu, làm ta bảo chịu ủy khuất. Viên trưởng vừa thấy kia hai cái dấu vết không cần hỏi liền biết là người béo, nàng thật không nghĩ tới tiểu Lý lao sư sẽ làm như vậy sự. Tỷ, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta thời gian kia quá nóng nội, ngươi tha thứ ta đi, mấy ngày nay nhà ta có việc, ta mẹ bị bệnh, nằm viện đâu, lòng ta sốt ruột, ta huy kiểu kiểu ăn cơm, nàng sao cũng không há mồm, nói không ăn cả tím. Ta sợ nàng giữa trưa không ăn cơm, trở về nói ta không cho nàng ăn, ta quính lên ta liền. Thật là thực xin lỗi, thì, ta hôn đầu, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Tiểu Lý lao sư biết lần này chính mình không thể chống chế, vội vàng thừa nhận, bất quá nàng khóc lóc ở cầu xin. Trong nhà có sự không phải lấy cớ, nếu ngươi làm lão sư, ngươi nên có sư đức, mặc kệ có gì sự, học sinh không phải làm ngươi phát tiết đổ vật, ngươi còn không thừa nhận, ngươi như vậy. Hứa Anh nói còn không có nói xong, bên kia tiểu Lý lão sư liên tục gật đầu, biên khóc biên thừa nhận sai lầm, kia thái độ thành khẩn làm Hứa Anh biết rõ nàng ở trang đáng thương, cũng không hảo nói thêm nữa. Về sau ngươi nếu là còn như vậy, ngươi liền không cần ở ta nơi này làm, ngươi thanh danh hỏng rồi, này một hàng ngươi cũng làm không nổi nữa, mẹ ngươi có bệnh ngươi nóng vội có thể lý giải, nhưng này không phải lấy cớ, ngươi nói hài tử gia trưởng như vậy yên tâm đem hài tử giao cho chúng ta sao có thể như vậy nhẫn tâm đối nàng. Ngươi hảo hảo cùng Kiều Kiều mụ mụ nói một chút đi. Viên trưởng cũng lên tiếng. Lý lão sư lại cùng Hứa Anh xin lỗi. Sau đó còn ngồi xổm xuống đi ôm lấy Tiểu Kiều Kiều, khóc ròng nói, Kiều Kiều, lão sư sai rồi, lão sư quá nóng nội, về sau lão sư nhất định đối với ngươi hảo, không bao giờ như vậy, ngươi tha thứ lão sư được không? Tiểu Kiều Kiều chính ở vào cái hiểu cái không thời điểm, nàng biết mụ mụ nói qua, sai rồi sửa chính là hảo hài tử, hiện tại lão sư nói sai rồi, nói sửa, nàng gật đầu tha thứ lão sư. Đến bây giờ như vậy Hứa Anh không hảo nói cái gì nữa, nàng thấp giọng nói, Tiểu Lý lão sư, chúng ta đem hải tử giao cho ngươi, thuyết minh tín nhiệm ngươi, mặc kệ nhà ai gia trưởng đều giống nhau, nhà ai hải tử ở nhà đều là đại nhân tâm đầu nhục, bọn họ như vậy đáng yêu, hy vọng ngươi thật sự biết sai rồi, về sau có thể hảo hảo đãi bọn họ. Còn có đã làm sai chuyện muốn gánh vác, đừng dạy hư hải tử, cũng đừng trang ủy khuất, ngươi không phải chúng ta hải tử, không ai ăn ngươi này bộ. Tỷ, ta biết sai rồi, ta nhất định sửa, ta thật sự sẽ không còn như vậy. Tiểu Lý lão sư ôm Kiều Kiều, liên tục gật đầu. Ai, Hứa Anh thở dài một hơi, có thể như thế nào đâu. Nữ nhi đã bị khác, liền tính nàng đánh lão sư một đốn, cũng không thay đổi được, chỉ cần về sau sẽ không thì tốt rồi. Hơn nữa hiện tại không phải sau lại, không được dùng cách xử phạt về thể xác. Hiện tại lão sư đánh chửi học sinh không ít, thậm chí có rất nhiều gia trưởng vì làm lão sư phụ trách, đối hài tử nghiêm khắc chút, đều cùng lão sư nói cứ việc đánh chửi. Chỉ cần đem hải tử giáo hảo là được. Nhưng Hứa Anh không hy vọng như vậy. Nàng chỉ hy vọng nàng hải tử vui sướng lớn lên. Hứa Anh đi ra ngoài, nói thật, mặc dù nàng sinh khí, nhưng một cái tiểu cô nương lại khóc lại cầu, mụ mụ còn sinh bệnh, nàng thật đúng là ngượng ngùng lại tìm phiền toái. Tiểu kiều mụ mụ, tiểu kiều mụ mụ, ngươi từ từ. Hứa Anh mới ra tới đã bị lúc trước cái kia gia trưởng kêu ở. Hứa Anh quay đầu lại, nàng cũng không nhận thức đối phương. Không rõ đối phương kêu nàng làm cái gì. Cái kia gia trưởng đi mau hai bước đuổi qua Hứa Anh, sau đó thấp giọng nói, Tiểu Kiều mụ mụ, ta hỏi ngươi, Tiểu Lý lão sư mụ mụ bị bệnh, ngươi có phải hay không không đi xem a? Hứa Anh kỳ quái, đối phương hỏi là có ý tứ gì? Tiểu Lý mụ mụ bị bệnh, nàng căn bản không biết, lại nói đã biết cùng chính mình cũng không quan hệ a, chính mình vì cái gì muốn đi xem? Ta chính là đi nhìn, cầm hai bình quán đầu. Hai bao bánh bông lan, này xem qua về sau à, Tiểu Lý lão sư đối nhà ta hải tử liền để bụng thực, ta nói ngươi liền không nên tới trường học nói nhau nhau, này ngươi nói nhau nhau, nàng không phải đối với ngươi ra hải tử càng không hảo sao. Ngươi buổi tối mua điểm đồ vật đi xem đi, tốn chút tiền, nhưng đối chúng ta hải tử hảo, chúng ta cũng bất lo không phải. Cái kia đồng học mụ mụ thấp giọng cấp Hứa Anh truyền thụ kinh nghiệm. Hứa Anh nhìn nàng một cái, nói thật, đối phương như vậy cùng nàng nói là hảo ý, đặc có thể để ý tới, chính là Hứa Anh không thích như vậy. Đời trước nàng không có hài tử, cho nên này đó đều không có trải qua quá, nàng cũng nghe nói qua không ít gia trưởng vì có thể làm lão sư hảo hảo đối chính mình hài tử mà cấp lão sư tắc tiền cấp chỗ tốt, như vậy sự rất nhiều, nhưng nàng không nghĩ tới hiện tại cứ như vậy. Chúng ta tìm tư nhân làm nhà trẻ, dùng nhiều tiền, còn không phải là vì lão sư có thể phụ trách một ít sao. Hiện tại liền quán các nàng, muốn mua đồ vật đi xem, bằng không liền đối hài tử không tốt, nay tật xấu không thể quán. Muốn đi xem, ta phải cam tâm tình nguyện đi xem, như vậy đi xem, lòng ta không thoải mái, ta không muốn đi. Hứa Anh thật cảm giác như vậy tật xấu không thể quán, loại này không khí không thể cổ vũ. Ai, ngươi a chết cân não. Chúng ta vì sao a? Còn không đều là vì hài tử hảo a, dù sao ta và ngươi nói, có đi hay không chính ngươi định đi. Ta cũng là nghe người khác nói mới đi. Chúng ta mâu giao bé vài cái gia trưởng đều đi đâu. Cái kia gia trưởng là cái tự quen thuộc. Này lần đầu tiên cùng Hứa Anh thấy, nói chuyện liền rất tùy ý. Nàng mụ mụ bệnh gì? Hứa Anh tuy rằng không thích Lý lão sư, nhưng người ta mụ mụ cùng việc này không quan hệ, cho nên Hứa Anh vẫn là hỏi một tiếng. Ta và ngươi nói a, ngươi cũng không thể cùng người khác nói a. Cái kia gia trưởng lôi kéo Hứa Anh cánh tay đứng xuống dưới, vẻ mặt thần bí. Hạ giọng đối Hứa Anh nói, nghe nói là bị xe đụng phải, xương đùi chiết, ở tại bệnh viện chờ bên kia bồi tiền đâu, nhưng việc này đi. Là bởi vì nàng mẹ vượt đèn đỏ chạy thời gian mới bị xe đâm, các nàng muốn nhân ra tiền nhiều, nhân ra không chịu cho nhiều như vậy. Nói các nàng ngoan người, bên kia không chịu ra tiền. Các nàng sẽ không chịu xuất viện, vốn di thượng chu là có thể xuất viện, các nàng chính là ở, nói chờ bên kia bồi tiền lại nói. Cái kia học sinh mụ mụ thực bắt quái, đi một lần liền đem sự hỏi thăm minh bạch. Hứa Anh nhướng mày, trong lòng càng là không mừng, bị xe đụng phải, là muốn bồi thường. Mặc dù xe không phải hoàn toàn sai lầm phương, cũng đến bồi thường, nhưng nàng chính mình cũng là có trách nhiệm, xông đèn đỏ, hiện tại lại ăn vạ người khác nhiều đòi tiền, người như vậy. Hứa Anh lắc đầu, sớm biết rằng là như thế này, nàng nói cái gì đều sẽ không đem nữ nhi đưa tới, đi theo như vậy lão sư, có thể học được cái gì hảo a? Cảm ơn ngươi. Ta đây đi trước. Hứa Anh không tính toán đi xem. Ai? Ngươi đem lời nói của ta nhớ trong lòng a, nhớ rõ mua đồ vật đi xem a. Ngươi nếu là mua đồ hộp, bánh bông lan gì đó, liền qua bên kia có cái lợi dân cửa hàng, bọn họ nơi đó bán tiện nghi, đi nhà người khác chính là quý vài mao đâu. Đối phương còn ở công đạo Hứa Anh. Hứa Anh hướng nàng xua tay, sau đó rời đi. Nàng đi trong tiệm, giữa trưa ăn cơm thời gian nàng liền ở suy xét, nàng tưởng hai ngày này lại đi nhìn xem khác nhà giữ trẻ. Nàng không nghĩ làm Kiều Kiều lại tiếp tục ngốc tại nơi đó. Tuy rằng cái kia viên trường nhìn thực nhiệt tình, Hứa Anh biết, các nàng khai nhà giữ trẻ, vì nhiều thu điểm tiểu bằng hữu, khẳng định muốn nhiệt tình, bằng không ai đến ngươi nơi này tới a? Nhưng viên trường nhiệt tình vô dụng, cần thiết muốn gặp được một cái tốt, phụ trách, có kiên nhẫn lao sư mới có thể. Đối với tiểu Lý lao sư, Hứa Anh không thích nàng phẩm chất, cho nên nàng quyết định phải cho nữ nhi đổi nhà giữ trẻ. Buổi chiều thời gian Hứa Anh lại đi nhìn hai nhà giữ trẻ, nhưng đều không phải thực vừa lòng, không chờ xem đệ tam gia liền đến tiếp hải tử thời gian. Hứa Anh tiếp nữ nhi, nàng cảm giác tiểu Kiều Kiều cảm xúc không cao, cho rằng hôm nay buổi sáng sự ảnh hưởng nàng đâu. Tiểu Kiều, hôm nay ở nhà giữ trẻ thế nào a? Vui vẻ không vui? Có hay không cùng tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung a? Hứa Anh lanh nữ nhi vừa đi, một bên hỏi. Vui vẻ. Tiểu Kiều Kiều nói vui vẻ, lại không có tươi cười, thanh âm cũng rất nhỏ. Hôm nay không có người khi dễ ngươi đi. Hứa Anh nhịn không được vẫn là như vậy hỏi. Nàng muốn biết. Tiểu Kiều Kiều chần chờ một chút, vẫn là lắc lắc đầu, nói không có. Hứa Anh trong lòng liền đột một chút, nữ nhi biểu hiện thực không bình thường, nàng ngày thường không phải như thế. Tiểu Kiều, ngươi nói cho mụ mụ, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Vẫn là nói ngươi. Hứa Anh dừng thân, ngồi xổm xuống hỏi nữ nhi. Không có. Tiểu Kiều Kiều lắc đầu. Mụ mụ về nhà. Nàng lôi kéo Hứa Anh tay phải đi về. Hứa Anh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng quyết định trước lánh nữ nhi trở về lại nói. Về tới ra, Trần Đại Nữ cùng Tiểu Thụy Thụy đang ở chơi tiểu xe lửa, nhìn đến Hứa Anh cùng Kiều Kiều trở về, cười hô một tiếng. Tiểu Kiều Kiều cũng không giống thường lui tới giống nhau tiến lên cùng bà ngoại còn có đệ đệ cùng nhau chơi. Mà là đi về đốt cờ. Đứa nhỏ này thực sự có chút kỳ quái, Hứa Anh cũng theo đi vào, nàng muốn biết nữ nhi làm sao vậy. Tiểu Kiều Kiều thượng về đốt cờ thời gian nhăn lại tiểu mày, Hứa Anh không biết vì cái gì cảm thấy nữ nhi cái này biểu tình hảo đáng thương. Tiểu Kiều, rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Anh một bên giúp nữ nhi đề quần, một bên hỏi. Mụ mụ, nhẹ điểm, đau. Có lẽ là Hứa Anh hướng lên trên đề thật chặt, Tiểu Kiều Kiều hô một tiếng đau. Như thế nào sẽ đau đâu? Hứa Anh khó hiểu, lại hỏi lên, nhưng Tiểu Kiều Kiều chính là không nói lời nào. Hứa Anh trong lòng nổi lên suy đoán, nàng đem Tiểu Kiều Kiều trên người kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ cánh tay ngoại, địa phương khác cũng không có thương. Mẹ, đừng tìm, ở chỗ này, nơi này đau. Tiểu Kiều Kiều dùng ngón tay chỉ nàng vừa mới đi tiểu địa phương. Nơi đó như thế nào sẽ đau? Chẳng lẽ... Hứa Anh nhớ tới sau lại có người lão sư dâm loạn nữ học sinh, nhưng Kiều Kiều mới 3 tuổi, sẽ không, lại nói các nàng nơi đó cũng không nam lão sư a. Hứa Anh nghĩ vẫn là đem nữ nhi ôm tới rồi trên giường đất, sau đó làm Tiểu Kiều Kiều nằm xuống, nàng bắt đầu kiểm tra. Tiểu Kiều Kiều tiểu liền cái kia vị trí, đuối nội sườn có xanh tím béo ngân. Vừa thấy chính là người béo, cái kia vị trí thực ẩn nấp, mặc dù là tắm rửa cũng không dễ dàng nhìn đến. Nhìn kia khối xanh tím, Hứa Anh nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Hứa Anh nhìn đến kia xanh tím véo ngân trong lòng đoán được là chuyện như thế nào, nhưng nàng không nghĩ tới lao sư có thể to gan như vậy nhẫn tâm. Tiểu Kiều Kiều cùng mụ mụ khóc lóc kể lể. Đứt quãng, Hứa Anh nghe minh bạch. Lao sư nói nàng không nghe lời, nói đem nàng đưa tới bên cạnh, không có người khác địa phương, dùng tay hung hăng véo nàng tiểu liền, cũng chính là đùi nhất nội sườn vị trí. Một bên véo còn một bên hỏi nàng sai không có, về sau còn cáo trạng không cáo trạng, còn nói không được về nhà nói cho mụ mụ, nếu không về sau mỗi ngày véo nàng. Còn muốn đem nàng bán được khe suối đi. Tiểu Kiều Kiều thực sợ hãi, lão sư quá dọa người, nàng không nghĩ mỗi ngày bị véo, nàng không nghĩ bị bán đi, cho nên nàng sợ nói cho mụ mụ, nhưng nàng lại nhịn không được, cảm thấy thực ủy khuất, nàng cũng không có làm sai cái gì, lão sư vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng không nghĩ đi nhà giữ trẻ, kia địa phương quá đáng sợ. Nhìn khóc thở hổn hển Tiểu Kiều Kiều, Hứa Anh tâm giống đao cắt giống nhau, chính mình có phải hay không sai rồi, có phải hay không không nên sớm như vậy đem hải tử đưa nhà giữ trẻ. Sao, đây là sao lạc? Tiểu Kiều sao khóc lợi hại như vậy? Trần Đại Nữ nghe được tiếng khóc lánh Tiểu Thụy Thụy vào được. Hứa Anh đã cấp nữ nhi mặc xong rồi xiêm y gì, nàng chính mình hốc mắt cũng hồng hồng. Mỗ! Ngươi ở nhà xem hài tử, ta đi nhà giữ trẻ một chuyến. Hứa Anh biết hiện tại lão sư còn không có rời đi. Nhà giữ trẻ là từ 3 giờ rưỡi liền có thể tiếp hài tử, mãi cho đến 5 giờ rưỡi, nàng là 3 giờ rưỡi tiếp, nhưng rất nhiều gia trưởng bởi vì vội công tác muốn tới 5 giờ đa tài sẽ đi tiếp, hài tử tiếp không xong, lão sư là không được rời đi. Hiện tại còn không đến 4 điểm, lão sư còn ở. Đây là ra gì sự? Trần Đại Nữ cảm thấy Kiều Kiều có thể là ở trường học chịu khi dễ. Muốn hay không ta bồi ngươi một khối đi? Trần Đại Nữ không yên tâm. Không cần. Bà ngoại, ta một lát liền trở về. Hứa Anh lần này cũng không có mang Kiều Kiều, nhẹ giọng khuyên nàng, nói cho nàng. Mụ mụ một lát liền trở về. Tiểu Thụy Thụy xem tỷ tỷ khóc, bò lên trên giường đất, cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi món đồ chơi. Bên này Hứa Anh cọ cọ đi xuống lầu. Dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi nhà giữ trẻ. Nhà giữ trẻ cửa mở ra, hiện tại đúng là gia trưởng tiếp hải tử thời gian. Hứa Anh cái gì cũng không có nói, vào cửa, trực tiếp tới rồi mẫu giáo bé cửa. Mẫu giáo bé có hai cái gia trưởng đang ở tiếp hải tử. Hứa Anh cũng không có lập tức hành động. Nàng chờ, chờ lao sư đem hải tử giao cho gia trưởng trên tay. Tiêu Kiều mụ mụ, Tiêu Kiều không phải bị tiếp đi rồi sao? Tiểu Lý lao sư mang theo tươi cười hỏi Hứa Anh. Bất quá nàng trong lòng lại có chút phát đột, chẳng lẽ Tiểu Kiều Kiều trở về cáo trạng? Sẽ không a, chính mình đã cảnh cáo nàng, nàng sợ hãi. Nàng hẳn là sẽ không nói, chính mình không phải lần đầu tiên véo hài tử. Có cái tiểu nữ hài bị nàng kháp hảo chút lần, nàng liền trước nay không dám nói cho người trong nhà, kia người nhà cũng không có người tới tìm nàng. Hứa Anh nhìn đối phương kia gương mặt tươi cười. Nghĩ hài tử khóc lóc kia đáng thương bộ dáng. Trong lòng tựa như bị lửa đốt giống nhau, nàng không nói hai lời xông lên trước, chảo một cái đã bắt được Tiểu Lý lao sư đầu tóc. Bạch bạch mấy cái bàn tay liền quăng đi lên. Tiểu Lý lao sư bị đánh ngông, ở trong lòng nàng. Mặc dù hài tử cùng gia trưởng nói, gia trưởng tìm tới cũng chính là xảo vài câu, mắng vài tiếng liền đi qua, tựa như buổi sáng Hứa Anh như vậy, cùng lắm thì nàng nhận sai bái. Nàng chưa từng có nghĩ tới có gia trưởng sẽ đánh chính mình. Đây là làm gì a? Có chuyện hảo hảo nói, đừng đánh người a. Kia tiếp xong hài tử hai cái gia trưởng cũng không nghĩ tới Hứa Anh sẽ đánh người, một cái lăng tại chỗ nhìn, một cái nói thượng trước muốn can ngăn. Không ngươi sự. Cũng ngay. Giờ phút này Hứa Anh là đỏ mắt, phi thường thô bạo. Ai ngăn trở nàng, nàng liền hướng ai. Kia gia trưởng vốn dĩ muốn kéo Hứa Anh. Nhưng bị Hứa Anh biểu tình dọa sợ, quá dọa người, nàng chưa từng có ở một nữ nhân trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, giống như có thâm cửu đại hận, không ăn đối phương, không uống đối phương huyết, không bỏ qua dường như. Đừng kéo, này khẳng định là có gì sự, không thấy nhân ra đỏ mắt sao. Một cái khác gia trưởng đi lên kéo xuống cái kia chuẩn bị can ngăn gia trưởng, không làm các nàng sự, các nàng nhìn là được. Cái này gia trưởng vừa thấy như là đang liều mạng, đi lên bị ngộ thương rồi nhiều tính không ra. Đi tìm viên trường đi, cũng không thể làm nàng cứ như vậy đánh tiểu lý lao sư à, ngươi xem tiểu lý lao sư nhiều đáng thương. Một cái khác gia trưởng không đành lòng, nàng nhìn tiểu lý lao sư ở Hứa Anh thủ hạ không có đánh trả chi lực, Hứa Anh không chỉ có thượng thủ còn thượng chân, tiểu lý lao sư chỉ có thể kêu rên xin tha. Bên này có không ít gia trưởng vây xem, không chờ kêu viên trường đâu, viên trường nghe được động tĩnh liền tới đây, đám người tự nhiên cho nàng làm con đường. Tiêu kiêu mụ mụ, tiêu kiêu mụ mụ, mau dừng tay, đây là có chuyện gì? Buổi sáng sự tiểu lý lao sư không phải xin lỗi sao? Này lại là làm sao vậy? Viên trường một bên lôi kéo trong lòng cũng khó hiểu, nàng ngày thường nhìn Hứa Anh là một cái phi thường phân rõ phải trái người, chưa từng có nghĩ tới như vậy xinh đẹp một cái mụ mụ sẽ có như vậy một mặt, xem nàng ra tay hảo trọng, tiểu lý lao sư khỏe miệng đều xuất huyết. Hứa Anh rốt cuộc vẫn là bị kéo ra, tiểu lý lao sư liền ngồi trên mặt đất bụi mặt khóc, nàng không phải không nghĩ đánh trả, nàng tưởng cùng Hứa Anh đánh tới, nhưng nàng không có đánh trả cơ hội. Nàng chưa từng có nghĩ tới nhìn thon thả Hứa Anh lại là như vậy đại kính, chính mình so nàng tuổi trẻ, so nàng béo a, nhưng nàng đánh chính mình thời gian, chính mình căn bản là phản kháng không được, chỉ có thể bị đánh. Tiêu kiêu mụ mụ, nay đến tột cùng là sao hồi sự a? Viên lớn lên sắc mặt khó coi, nàng làm nhà giữ trẻ 3 năm, vẫn là lần đầu bị gia trưởng như vậy đánh tới cửa, nhiều như vậy gia trưởng đâu nhìn đâu, nói ra đi ảnh hưởng không hảo a. Hỏi nàng. Hứa Anh tuy rằng đem tiểu lý lao sư đánh một đốn, nhưng tâm lý cũng không có hết giận, nàng đau lòng nữ nhi à, hài tử chính là mụ mụ nghịch lân, người khác khi dễ nàng, nàng có lẽ sẽ không để ý, nhưng khi dễ nàng hài tử không được. Ta gì cũng không có làm, ta không biết vì sao đánh ta. Tiểu lý lao sư khóc kêu kêu một cái đáng thương, hơn nữa nàng phi đầu tán phát, bị Hứa Anh đánh khỏe miệng xuất huyết. Trên mặt cũng có hồng bàn tay ấn, sắc thật thực đáng thương. Ngươi thật gì cũng không có làm. Còn muốn giống buổi sáng giống nhau lấy ra chứng cứ ngươi mới bằng lòng nhận. Hứa Anh không để ý tới bốn phía nghị luận thành, có người nói nhìn không ra nàng như vậy xinh đẹp một người, lại là như vậy không nói lý, giống cái người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá liền người đàn bà đánh đá, Hứa Anh không thèm để ý. Ta thật gì cũng không có làm, viên trường. Ngươi muốn thay ta làm chủ a, ta muốn báo nguy, ta hảo hảo mang hài tử, vất vả không nói, còn bị đánh. Này cũng quá khi dễ người. Tiểu lý lao sư đưa ra báo nguy. Viên lớn lên mặt thức hắc, nếu là có gia trưởng thật không duyên cớ đánh chính mình lao sư, kêu báo nguy liền báo nguy, các nàng chiếm lý, nhưng nàng lại sợ này tiểu lý lao sư thật là làm cái gì. Tiêu kiêu mụ mụ, ngươi xem này dù sao cũng là trong vườn. Có chuyện gì chúng ta trước nói rõ ràng, ta cũng hảo xử lý không phải. Hiện tại tiểu lý lao sư muốn báo nguy, nếu là thật báo, liền khó nói. Viên trưởng lại dò hỏi Hứa Anh. Hiện tại liền báo, ta đánh nàng ta nhận, ta đảo muốn nhìn cảnh sát tới, nàng ngược đồng nàng nói như thế nào. Hứa Anh không sợ. Viên trưởng cùng người chung quanh nghe xong như mày, ngược đồng, này thật là tiểu lý lao sư làm cái gì ngược đãi hài tử sự sao. Tiểu lý lao sư hiện tại cũng minh bạch, nay khẳng định là kiểu kiểu trở về cùng mụ mụ cáo trạng, đứa nhỏ này thật là, chính mình không phải nói cho nàng không cho nói sao. Tiểu kiểu mụ mụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta nói, làm ta biết nguyên nhân, cũng hảo giải quyết ta. Viên trưởng vẫn là quyết định trước không báo nguy, nàng không nghĩ mang đến quá xấu ảnh hưởng. Hứa Anh nhìn tiểu lý lao sư, đem hải tử bị véo sự nói một lần. Mọi người vừa nghe đều nghị luận lên. Không phải đâu. Nhìn tiểu lý lao sư không giống như là người như vậy à. Sao làm như vậy sự, hướng tiểu nữ hài vị trí kia béo, thật đúng là thiếu đạo đức. Chính là nói, lần trước ta khuê nữ trở về cùng ta nói lao sư béo nàng, ta còn không tin, cho rằng nàng nói dối đâu. Hiện tại xem ra là thật khắc à, này lao sư thật là xú không biết xấu hổ, sớm biết rằng ta cũng đi lên phía nàng. Ta xem không thể nào. Có phải hay không gia trưởng bái hạt đâu? Ngươi không thấy nhân gia trưởng đều khí thành gì dạng, sao có thể là bái hạt, hợp lại không véo ngươi nhi tử ngươi là không tin. Những cái đó vây xem gia trưởng nói gì đều có. Viên lớn lên mặt hiện tại là thật khó nhìn, nàng nhìn còn ngồi dưới đất tiểu Lý lao sư trong lòng cái kia khi a, buổi sáng nhân gia gia trưởng còn cãi nhau, nàng chỉ là phê bình tiểu Lý lao sư vài câu, rốt cuộc nàng còn trẻ, nghĩ nàng như vậy thành khẩn nhận sai, sau này khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng nàng khét ngược, chẳng những không thay đổi còn làm trầm trọng thêm, thế nhưng véo tiểu nữ hài nơi riêng tư, đừng nói gia trưởng, chính mình nghe đều tức giận, nếu là véo chính mình hài tử, chính mình cũng đến cùng gia trưởng giống nhau. Tiểu Lý lão sư, ngươi nói như thế nào? Viên trưởng hỏi tiểu Lý lão sư. Kỳ thật nàng hiện tại là tin Hứa Anh cách nói. Nếu không phải thật sự lại bị kháp, nàng sẽ không lại tìm tới, cũng sẽ không động thủ đánh người. Ta không có véo nàng, ta thật không có. Tiểu Lý biện giải, chỉ là có vẻ thực tái nhợt vô lực. Viên trưởng sinh khí, buổi sáng nàng cũng là như thế này. Nhìn đến hài tử thương nàng mới thừa nhận. Chính mình sao tìm cái như vậy lão sư a, thật là xui xẻo. Không có. Hành, ngươi không phải muốn báo án sao? Chúng ta hiện tại liền báo án, làm công an lập án. Tự nhiên sẽ đi bệnh viện kiểm tra, có phải hay không ngươi béo, đại phu cùng công an sẽ cho cách nói. Ngươi hiện tại không cần cùng ta nói không có, nếu là đến lúc đó gian lại chứng thực là ngươi béo. Ngươi nhìn xem ta có thể hay không tha ngươi. Hứa Anh lúc này là hối hận chính mình sớm tới tìm cãi nhau về sau liền không nên tha thứ đối phương. Liền không nên tiếp tục đem hải tử đặt ở nơi này, bằng không cũng sẽ không lại bị béo. Tiểu Lý lao sư ngồi ở chỗ kia, buông xuống ánh mắt nội không được có quang mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa cục công an. Như vậy lao sư đem nàng đưa vào đi, có nàng ở, sau này ai còn dám đem hải tử đưa tới a? Có người kêu. Đại bảo. Lão sư véo quá ngươi không có. Có gia trưởng hỏi chính mình hải tử. Kia hải tử lắc đầu. Xuân Nhi, lão sư véo quá ngươi không có. Tiểu Hồng. Lão sư véo quá ngươi không có. Cũng có vài cái gia trưởng đi theo hỏi. Trong đó khác đều lắc đầu, chỉ có một tiểu khuê nữ khóc lóc gật gật đầu. Kia gia trưởng một chút nóng nảy, liên thanh hỏi hải tử sao bị béo. Kia tiểu khuê nữ sợ hãi chỉ biết khóc, sẽ không nói. Cái kia mụ mụ là cái tính nôn nóng, lúc ấy liền thoát hải tử xiêm y để kiểm tra. Cánh tay thượng thật không có véo ngân, nhưng nàng ngẫm lại Hứa Anh nói, đem hải tử ôm đến phòng trong, khởi quần nhìn kỹ, ngao một tiếng đã kêu lên. Sau đó lao tới đối với tiểu Lý lao sư chính là một chân đạp qua đi. Tiểu Lý lao sư không phòng bị, không nghĩ tới còn có gia trưởng sẽ đánh nàng. Ngươi cái xú không biết xấu hổ ít ít ít. Ta đánh chết ngươi. Cái này gia trưởng có thể so Hứa Anh đánh đá, nói như thế nào đâu, nàng là người địa phương, địa đạo đại lao nương nhóm, trong miệng nói cái gì đều có thể mắng ra tới, mắng kêu kêu một cái khó nghe, biên đánh biên mắng, đây là Hứa Anh so không được, nàng sẽ không mắng những cái đó khó nghe nói. Chỉ là cái kia gia trưởng không đánh hai hạ bị người kéo lại, tiểu Lý lao sư liền lấy cái kia tư thế phát gục trên mặt đất, ô ô khóc lóc. Người cái xú không biết xấu hổ còn không biết xấu hổ khóc. Nhà ta khuê nữ đuổi căn hai tam địa phương đều thành đầu, đều là ngươi véo, ngươi sao hạ tay, ngươi cái này nhẫn tâm xú, ra cửa sao không cho xe đâm chết ngươi. Ngươi còn dám khóc, ngươi ủy khuất gì? Nay cái kiểu kiểu mụ mụ không tới tìm ta đều còn không biết đâu, trách không được ta khuê nữ khóc lóc không muốn tới, ta còn tưởng rằng là nàng mới đến không bao lâu không thói quen, hợp lại là ngươi cái tiểu, thiện, hóa véo nàng, ta và ngươi không để yên, ngươi cho ta chờ. Xem ta không lộng chết ngươi. Viên trưởng vừa thấy, đến, này một cái kiểu kiểu mụ mụ còn không có giải quyết đâu lại tới một cái, đồng thời nàng thật sâu chấn động, nàng là thật không nghĩ tới cái này tiểu Lý lao sư thế nhưng là cái dạng này người. Viên nảy nở thủy không được khuyên bảo trào dâng đám người, nói nhất định sẽ xử phạt tiểu Lý lao sư, cho đại gia một cái cách nói, làm đại gia bình tĩnh một chút. Báo nguy, việc này không để yên, ta là lao sư. Các nàng không nghe lời ta khắp các nàng lại như thế nào, lao sư đánh học sinh là vì bọn họ hảo, các ngươi đánh ta, ta muốn cáo các ngươi. Giờ phút này tiểu Lý lao sư cũng không trang đáng thương, lớn tiếng kêu muốn báo nguy. Đừng nói thật là có người báo nguy. Cảnh sát đến thời gian, Lưu Minh Đạt cũng tới rồi, hắn là hạ ban trở về chỉ thấy bà ngoại cùng hai đứa nhỏ, vừa hỏi Hứa Anh tới nhà giữ trẻ, hắn liền biết nhất định là ra chuyện gì, hắn vội vàng đuổi lại đây. Sợ Hứa Anh sẽ có hại, kết quả hắn vừa đến vừa vặn nhìn đến cảnh sát tới, hắn trong lòng liền cấp không được, kinh động cảnh sát, kia nhất định là động thủ, cũng không biết tức phụ có hay không bị thương. Lưu Minh Đạt cố sức hướng trong tễ, cũng mặc kệ người khác có phải hay không oán trách hắn, hắn hiện tại liền một ý niệm, tìm được tức phụ. Nhìn đến Hứa Anh, hắn vội vàng kéo, trên dưới đánh giá vài lần, còn hảo, tức phụ trừ bỏ sắc mặt khó coi ngoại, cũng không có thương. Hứa Anh thấp giọng đem tình huống nói cho Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt cũng thực tức giận à, chính mình ra sản thành bảo bối cục cưng khuê nữ tới rồi nơi này thế nhưng bị như vậy đối đãi, như thế nào có thể không cho hắn sinh khí. Nhưng nhìn kia khỏe miệng chảy huyết, phi đầu tán phát, thật là chật vật đáng thương tiểu Lý lao sư, Lưu Minh Đạt cũng không thể nói cái gì, đối phương dù sao cũng là nữ nhân. Lưu Minh Đạt bồi Hứa Anh cùng đi cục công an. Cục công an nội cảnh sát dò hỏi sự tình trải qua. Đương biết được cái kia lão sư là bị Hứa Anh đánh thành như vậy thời gian đều khác thường nhìn chằm chằm Hứa Anh hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới. Chờ minh bạch trải qua, cảnh sát cũng có chút đau đầu, Hứa Anh các nàng đánh người không đúng, nhưng sự ra có nguyên nhân, ngươi một cái lão sư, xuống tay véo như vậy tiểu nhân hài tử, như vậy hành vi bản thân chính là không đúng. Chúng ta muốn cáo nàng ngược đồng. Hứa Anh trầm giọng nói, vài cái gia trưởng cũng đều cao giọng hưởng ứng. Này mấy cái hài tử đều là bị veo quá, còn có một cái tiểu nam hài là bị đánh quá bàn tay, vốn dĩ nàng mụ mụ còn cảm thấy lao sư đánh hắn là vì hắn hảo, ai làm chính mình ra hài tử nghịch ngợm gây sự không nghe lời đâu, hiện tại vừa thấy, nàng không nghĩ như vậy, cũng muốn tham dự, mặt khác gia trưởng không nói chuyện, mặc dù chính mình ra hài tử hiện tại còn không có bị véo, bị đánh, nhưng ai biết về sau đâu, bọn họ cũng không nghĩ phát sinh như vậy sự. Làm chính mình ra hải tử chịu ủy khuất. Sở hữu đều trào dâng kêu muốn cáo cái kia lão sư. Tiểu Lý lão sư yêu cầu cảnh sát xử trí Hứa Anh mấy người, đặc biệt là Hứa Anh, bởi vì nàng thường cơ bản đều là Hứa Anh đánh. Nhưng cảnh sát có chút khó khăn. Hứa Anh đánh người là không đúng, nhưng nàng là có nguyên nhân, hiện tại tình cảm quần chúng xúc động, đều phải cáo cái này lão sư ngược đồng, nàng véo đánh không ngừng một cái hải tử, nếu bọn họ vì lão sư chống lưng. Nhưng cái đó gia trưởng khẳng định không làm. Nhưng lão sư bị đánh thành như vậy, tuy rằng đều là bị thương ngoài da, nhưng nhìn cũng rất dọa người, không xử lý cũng không tốt. Cuối cùng cục công an cùng viên nảy nở thủy điều đình, khuyên bên này khuyên bên kia, gia trưởng động thủ có tật xấu, lão sư ngược đái hải tử cũng có tật xấu, thật muốn truy cứu đều là có tật xấu. Khuyên xong về sau tiểu Lý lão sư nói nàng không truy cứu cũng có thể, nhưng muốn gia trưởng cho nàng xin lỗi. Hơn nữa yêu cầu nhà giữ trẻ không thể sa thải nàng. Hứa Anh cười lạnh, đánh ngươi, ta nhận, ngươi muốn cáo có thể, hiện tại liền lập án, chẳng sợ chính là câu lưu ta cũng sẽ không xin lỗi, chúng ta cũng sẽ yêu cầu nhà giữ trẻ không cần ngươi như vậy lão sư, ngươi véo con của chúng ta cũng sẽ lập án cùng ngươi thừa kiện. Đến thời gian nên phụ cái gì trách nhiệm? Chúng ta cùng nhau phó. Hứa Anh không có khả năng xin lỗi. Chính là, bằng gì xin lỗi à, người như vậy không xứng đương lão sư, nhà giữ trẻ nếu là còn không chối từ lui nàng, chúng ta sẽ không bao giờ nữa đem hải tử đưa đi. Rất nhiều gia trưởng yêu cầu. Viên trưởng cũng căn bản không có khả năng lại có tiểu Lý lão sư, nàng cũng sẽ không đem người như vậy lưu tại trong vườn. Cuối cùng hiệp thương, tiểu Lý lão sư xin lỗi, nhà giữ trẻ cấp gia trưởng bảo đảm sa thải tiểu Lý lão sư, hơn nữa bồi thường gia trưởng này một tháng thác phí miễn phí. Từ bỏ, còn nói sẽ đổi lão sư, không hề sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Lý lão sư nếu là lấy được đại gia tha thứ, kia việc này liền tính đi qua. Cục công an vẫn là hy vọng bọn họ lén giải quyết, như vậy việc nhỏ thật sự là không cần phải truy cứu. Tiểu Lý lão sư khí không được, trong lòng bị đè nén lợi hại, nhưng nàng cũng biết tình cảm quần chúng khó dây vào, thật muốn là đắc tội mọi người, kia nàng thật vô pháp lan lộn. Xem nàng như vậy nếu là lại kiên trì, phòng chứng rất nhiều gia trưởng sẽ đi trong nhà nàng náo đi. Nàng không nghĩ ở nhà bên kia vô pháp làm người. Nàng chỉ phải chịu đựng đau đớn xin lỗi. Hứa Anh không lý nàng. Nàng không tiếp thu đối phương xin lỗi, bởi vì không phải thiệt tình, nhưng việc này cũng chỉ đến đó mới thôi. Hiện tại pháp luật tới nói, nàng hỏi qua Lưu Minh Đạt, tiểu Lý lão sư định không được tội, cho nên cũng chỉ là đánh nàng một đốn xả giận. Làm nàng không cần đương lão sư. Đến nỗi nhà giữ trẻ bồi thường, Hứa Anh cũng không có muốn. Nàng không tính toán làm hài tử đi đâu cái nhà giữ trẻ, mặc dù thay đổi lão sư, nhưng hài tử đối nơi đó đã có bóng ma. Nàng không hy vọng hài tử thơ hấu là sợ hãi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt từ nhà giữ trẻ lấy về hài tử đệm chăn, viên trưởng lời hay nói tẫn. Nhưng nàng nhìn ra Hứa Anh xác thật vô tình ở chỗ này ngây người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng trả lại cho Hứa Anh tiền, Hứa Anh cũng không muốn. Nàng không kém kia mấy đồng tiền, nàng chỉ hy vọng viện trưởng về sau thỉnh lão sư thời gian có thể thỉnh cái hảo lão sư. Về đến nhà, Trần Đại Nữ Lưu Trí đám người cũng cơ bản đều đoán được sao lại thế này, bọn họ cũng không có nhiều lời, bản thân Hứa Anh đã rất khó chịu, rất tự trách. Bọn họ đang nói chỉ có thể tăng thêm Hứa Anh tự trách, nhưng những người này, nhất tưởng hài tử tốt chính là Hứa Anh. Hảo, ta không đi nhà giữ trẻ, chúng ta nhiều người như vậy đâu, còn sầu xem không được ba Hải Nhi a. Trần Đại Nữ trước nói lời nói. Mọi người cũng gật đầu, dù sao hài tử con nhỏ, không tiễn liền không tiễn đi. Cũng không vội ở nhất thời. Hứa Anh ôm nữ nhi, gần nhất một đoạn này thời gian nàng cũng xác thật không tính toán đưa nữ nhi đi nhà giữ trẻ. Tiểu Kiều trong lòng bị thương, nàng tính toán gần nhất hảo hảo bồi bồi nữ nhi. Hứa Anh kế tiếp thời gian đều dùng ở nữ nhi trên người. Nàng lãnh nữ nhi cùng nhi tử bắt đầu nơi nơi đi chơi, nhi đồng công viên, vườn bách thú chờ, làm Tiểu Kiều Kiều buông ra tâm, cái gì đều không nghĩ, chỉ vui sướng chơi. Mấy ngày xuống dưới Tiểu Kiều Kiều liền lại khôi phục tới rồi trước kia, lại hoạt bát lên, một chút cũng không giống như là mấy ngày nay. Hứa Anh treo tâm lúc này mới thả xuống dưới, nhưng nàng không có vội vã cấp nữ nhi tìm nhà giữ trẻ, nàng tưởng hoãn đoạn thời gian, hoặc là chờ hài tử lại đại một tuổi lại đi hảo. Trong khoảng thời gian này nàng nhiều bồi bồi hai đứa nhỏ, rốt cuộc chỉ chớp mắt hài tử liền lớn. Hứa Anh dụng tâm làm bạn hài tử cũng là có hiệu quả, hiện tại Tiểu Thụy Thụy cùng Tiểu Kiều Kiều đặc biệt dính Hứa Anh, hiện tại Tiểu Thụy Thụy trong lòng liền bà cấu ngoại đều dựa vào sau. Bởi vì mụ mụ so bà cấu ngoại càng có thể bồi hắn chơi. Tới rồi tháng 10 thời gian, Hứa Anh lánh hai cái tiểu gia hỏa đi cửa rừng cây nhỏ công viên chơi. Nói là công viên kỳ thật chính là cái rừng cây nhỏ, bên trong có không ít thụ, có người giá mấy cái bàn đu dây, còn có người ở bên trong tập thể dục buổi sáng, khiêu vũ, luyện giọng nói gì đó, người không ít, đảo cũng náo nhiệt. Trở về thời gian, đi ngang qua một nhà giữ trẻ cửa. Nhà này nhà giữ trẻ là Hứa Anh xem đệ nhất ra, chính là cái kia Tiểu Kiều Kiều khái miệng, lão sư nhưng vẫn lôi kéo Hứa Anh không ngừng nói chuyện kia ra. Gì? Hứa Anh ánh mắt sáng ngời, nhà giữ trẻ cửa bị hàng rào vây quanh lên, bên trong có rất lớn một khối đất trống, lão sư chính lánh không ít tiểu bằng hưu ở trò chơi đâu. Này cái thời tiết không tồi, thiên dương thực hảo, sắc thật rất ấm áp, lão sư có thể nghĩ đến mang tiểu bằng hưu ở chỗ này làm trò chơi, khá tốt. Mụ mụ đi xem. Tiểu Kiều Kiều lôi kéo mụ mụ tay, hướng bên kia đi. Tiểu Thụy Thụy cũng có hứng thú, hai người lôi kéo mụ mụ cùng nhau qua đi. Là mẫu giáo bé cùng lớp trổi ở chơi trò chơi. Đổi lão sư. Hứa Anh có chút nghi hoặc, bởi vì dẫn dắt mẫu giáo bé không phải nàng lần trước thấy cái kia lão sư, mà là một cái 22-23 tuổi trẻ nữ hài. Cái này tuổi trẻ lão sư giờ phút này đang ở cười, cười đặc biệt ánh mặt trời, đặc biệt tấm áp. Hứa Anh đối cái này lão sư ấn tượng đầu tiên thực hảo, nàng đôi mắt cho người ta cảm giác thực đơn thuần, thực sáng ngời, bất đồng với trước hai cái lão sư. Mụ mụ, ta muốn đi. Tiểu Kiều Kiều lôi kéo Hứa Anh tay cầm hoảng. Nàng tưởng cùng Tiểu Bằng Hữu cùng đi chơi trò chơi, nàng cảm giác thực vui vẻ, Tiểu Thụy Thụy không nói chuyện, hắn ở suy xét muốn hay không. Bên kia trò chơi hạ màn, lão sư làm Tiểu Bằng Hữu nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó cái kia tuổi trẻ lão sư đã đi tới, trước nhìn nhìn Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy, hướng hai người cười cười, mới cùng Hứa Anh đáp lời. Hứa Anh cùng nàng hàn huyên vài câu, cái này lão sư cho người ta ấn tượng không tồi, nói chuyện thanh âm rất êm tai, lời nói cũng không phù hòa. Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Thụy Thụy, các ngươi muốn hay không lại đây cùng lão sư còn có Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi à? Lưu lão sư mời hai người, Tiểu Kiều Kiều gật đầu. Tiểu Thụy Thụy lại hướng mụ mụ phía sau trốn, hắn có chút sợ hãi. Có thể được không? Chính mình ra hải tử không ở nhà giữ trẻ, nhân ra không nghĩa vụ cấp mang người hải tử chơi. Đương nhiên có thể à, tỷ, bọn họ đều như vậy đáng yêu, làm cho bọn họ cùng nhau chơi chơi đi. Về sau thiên tốt thời gian ta đều lánh bọn họ ra tới chơi trò chơi, tỷ ngươi liền đem hải tử mang lại đây chơi là được, không ở nơi này thượng nhà giữ trẻ cũng không có quan hệ. Tiểu Lưu lão sư cười thực sán lạ, sau đó duỗi tay dắt quá Tiểu Kiều Kiều, làm nàng gia nhập trong bọn trẻ mặt, cùng nhau chơi tiếp. Nhìn hai tử gương mặt tươi cười. Hứa Anh cũng hơi hơi nết lên khóe miệng, tuy rằng Tiểu Lưu lão sư làm như vậy, là vì làm gia trưởng có hảo cảm, vì cấp nhà giữ trẻ gia tăng hài tử, nhưng nàng có thể nhìn ra Tiểu Lưu lão sư cũng là thiệt tình, nàng là một cái rất có kiên nhẫn cùng tình yêu người. Hứa Anh lãnh hài tử liên tiếp đi vài thiền, ở ngày hôm sau thời gian Tiểu Thụy Thụy ở Lưu lão sư nóng bỏng mời hạ cũng gia nhập đi vào. Bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, sợ người lạ, không dám tiến lên, Lưu lão sư mang theo hắn chơi một lát liền hảo. Hắn cũng có thể cùng Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi. Hứa Anh lãnh bọn họ đi mấy ngày, bọn họ đều thật cao hứng. Hứa Anh cũng không có nói muốn đi nhà giữ trẻ sự. Tiểu Lưu lão sư vẫn là rất có kiên nhẫn, thực vui vẻ mang theo hai người cùng nàng ban Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi. Hứa Anh xem nàng giữa mày cũng không có chút nào không kiên nhẫn, không phải giả vờ, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này lão sư vẫn là không tồi. Lại quan sát mấy ngày, Hứa Anh hỏi qua nhi nữ ý kiến. Tiểu Kiều Kiều là nguyện ý đi, Tiểu Thụy Thụy suy nghĩ cả buổi mới gật đầu, bọn họ đều nguyện ý, Hứa Anh là cao hứng, sau đó lãnh hai đứa nhỏ đi tìm viên trưởng. Viên trưởng xem Hứa Anh đem hai đứa nhỏ đều đưa tới thật cao hứng, cho Hứa Anh lại ưu đãi, lại lẫn nhau để lại dãy số, nói tùy thời có thể liên hệ. Hứa Anh nếu là không yên tâm, cũng tùy thời có thể tới trong vườn xem. Liên tục tặng vài thiên, Tiểu Kiều Kiều còn hảo, nàng thượng quá đảo cũng thói quen. Tiểu Thụy Thụy liền không thói quen, chơi chơi còn hành, cả ngày đều ở, hắn vẫn là cảm giác được câu thúc, buổi sáng thời gian ôm Trần Đại Nữu đuổi liền không muốn đi. Trần Đại Nữu liên tiếp tưởng cầu tình, nhưng cảm thấy Hứa Anh nói muốn kiên trì đưa cũng có đạo lý, vì thế chỉ có thể nhẫn tâm làm Hứa Anh đem hắn mang đi. Hơn nửa tháng sau, Tiểu Thụy Thụy cũng thành thói quen. Một tháng sau hắn cũng không nói không đi. Buổi sáng cũng không rầm gì, cùng tỉ tỉ tay cầm tay. Nhìn qua thực vui sướng. Hứa Anh hỏi qua hai đứa nhỏ, lão sư chưa từng có đánh quá bọn họ, cũng không có mang quá, nhưng phê bình quá bọn họ. Ở bọn họ làm sai sự thời gian, lão sư sẽ phê bình giáo dục bọn họ, sau đó lại nói cho bọn họ như thế nào sửa lại. Hứa Anh cảm thấy là hẳn là, nếu là lão sư một mặt cương chiều, chỉ nghĩ lấy lòng hài tử sai rồi cũng mặc kệ, kia cũng không xem như hảo lão sư. Cứ như vậy hai cái tiểu bằng hữu bắt đầu rồi bọn họ nhà giữ trẻ chi lữ. An tết nghỉ thời gian lão sư còn lánh bọn họ tập diễn tiết mục. Nói muốn lên đài biểu diễn. Hai cái tiểu gia hỏa phi thường nghiêm túc, tiết mục tuy rằng rất đơn giản, nhưng đối với nói chuyện đều không tính đặc biệt lưu sướng bọn họ. Vẫn là có rất lớn khó khăn, cứ như vậy cả nhà tề ra trận, mỗi ngày buổi tối đều sẽ giúp đỡ tỷ đệ hai ôn tập tiết mục. Nhìn hai cái thực đáng yêu, thực nghiêm túc tiểu tinh linh. Hứa Anh cảm giác mềm lòng thành một bãi thủy. Tham dự hài tử trưởng thành mụ mụ là vui sướng nhất, hạnh phúc nhất đi. Hai cái tiểu bằng hữu biểu diễn tiết mục được đến khen ngợi. Là biểu diễn nhất lưu sướng, nhất nghiêm túc, lão sư khen thưởng đỏ thâm hoa, còn tặng lễ vật. Hai cái tiểu bằng hữu đặc biệt có thành tựu cảm. Trở về cho đại gia xem thời gian, nghiễm nhiên giống hai cái chiến thắng trở về chiến sĩ, làm mọi người hiếm lạ hỏng rồi. Trần Đại Nữu hiện tại cũng không oán trách Hứa Anh. Bởi vì nàng phát hiện thượng nhà dư trẻ hai đứa nhỏ cùng trước kia sắc thật có chút không giống nhau. Bọn họ làm ra trưởng sắc thật không bằng lao sư như vậy có thể chính quy dạy dỗ hài tử. Hiện tại hài tử rất nhiều thói quen cũng cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng không có học tự cùng ghép vần gì đó, nhưng học không ít nhạc thiếu nhi, cũng là không tồi. Lại đến ăn Tết. Ăn Tết là náo nhiệt, là vui vẻ, mỗi người đều tràn đầy gương mặt tươi cười. Hứa Anh cấp toàn ca đưa đi giấy xưởng này một năm chia hoa hồng. Này một năm trừ bỏ các hạng khai tư, toàn ca tổng cộng phân đi 8.368 khối 7 mao nhị, có chỉnh có lẻ, thuyết minh mỗi số tiền Hứa Vĩ đều là ghi sổ. Này một năm thuần thu vào là 8.000 nhiều, như vậy tính nói, hơn 2 năm, toàn ca là có thể toàn bộ lấy về chính mình tiền vốn. Đương nhiên này đó tiền Hứa Anh chỉ lấy 4.000 khối, còn lại nàng trừ bỏ cấp 33 cùng đệ đệ. Làm hai người phân cho lúc trước đáp ứng phân cho nhân ra người. Những người đó vừa thấy Hứa ra không chỉ có mỗi tháng đều đúng hạn cho bọn hắn trả tiền lương, cuối năm còn phân hồng, mỗi người đều cao hứng, cảm kích đến không được. Cảm giác Hứa ra thực trưởng nghĩa, nói chuyện cũng coi như lời nói, làm cho bọn họ nhật tử đề cao không ít, cái này Hứa ra ở trong thôn cơ hồ là quyền uy, thôn, thư ký đều không có Hứa ba ba nói chuyện hảo xử. Trừ bỏ chia hoa hồng, Hứa ra còn có cái tin tức tốt, chính là Hứa Vĩ tức phụ Dương Mầm mang thai, đã mang thai hơn 3 tháng. Tuy rằng không biết là nam hay nữ, nhưng đây là Hứa ra cái thứ nhất đời cháu hài tử, mặc kệ là Hứa Thần vẫn là Khâu Mai Hoa, còn có Hứa Vĩ, bao gồm Hứa Anh đều phi thường cao hứng. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra đâu, Hứa Anh liền cấp mua không ít đồ lót, hơn nữa hai đứa nhỏ xuyên qua y hề phục cũ, chạy bưu cục cấp gửi trở về. Mà bên này tiệm cơm cũng nghỉ, Hứa Anh mỗi người đều bao cái bao lì xì, cho lễ vật, xem như đối với bọn họ vất vả một năm khen thưởng. Mọi người cảm tạ đều thật cao hứng đi trở về, vất vả một năm, hẳn là thả lỏng, vui sướng qua cái năm. Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh hai người cầm tiền, cầm đồ vật trở về trong núi. Bọn họ hai người quá không tồi, Vương Đại Dân đối Triệu Tĩnh kêu kêu một cái hảo, Triệu Tĩnh cũng là một cái hảo nữ nhân, đối Vương Đại Dân hỏi han ân cần, làm Vương Đại Dân cảm thấy có tức phụ nhật tử kia mới kêu nhật tử. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, hai người kết hôn nửa năm nhiều, Triệu Tĩnh thân mình vẫn luôn không tin tức. Vương Đại gia hai vợ chồng có chút cấp, nhưng cũng không có thúc giục. Bọn họ biết Triệu Tĩnh đẻ non quá, nói làm Triệu Tĩnh trước dưỡng hảo thân thể, hài tử sự không đổi, cái gì thời gian có cái gì thời gian muốn, không cho bọn họ áp lực. Triệu Tĩnh rất cảm kích, tuy rằng lần này nàng xem như gả tới rồi trong núi, người khác đều là nông thôn hướng thành thị buôn, nàng là hướng nông thôn đi, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy bị khuất, cha mẹ chồng đều là thiện lương người tốt, đem nàng đương khuê nữ đối đãi. Có cái gì có thể so sánh gả một cái hảo nam nhân càng quan trọng, cho nên nàng quyết tâm sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng, cho bọn hắn dưỡng lão. Bên này Lưu gia vui vẻ náo nhiệt qua năm. Ăn Tết, mỗi người đều lại dài quá một tuổi. Phòng trong bắt đầu chúc Tết, hai người trước cấp Trần Đại Nữu khái đầu đã bái năm, Trần Đại Nữu cho hai người bao lì xì. Chờ trường bối đều cấp xong rồi bao lì xì, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng bắt đầu đã phát lên. Bọn họ cho bà ngoại một cái, Trần Đại Nữu thực ngoài ý muốn, sao ta cũng có a? Ta lại không phải tiểu hài nhi, muốn gì bao lì xì a? Hứa Anh cười nói, bà ngoại, đây là chúng ta một chút tâm ý, ngài cầm đi, ngày thường nhìn đến cái gì muốn ăn liền mua điểm. Tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Hứa Anh chỉ là cảm thấy bà ngoại tuổi lớn, già rồi, liền muốn cho nàng sống tùy tâm sở dục một ít. Ở tiền tài thượng càng sẽ không bạc đái Trần Đại Nữu, bất quá Trần Đại Nữu chính mình cơ bản vô dụng trước địa phương, cũng chính là cấp mấy cái hải tử mua vài thứ. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lại cho ba cái hải tử bao lì xì, Triệu Minh Hoa cùng Lưu Minh Viễn cũng cho ba cái hải tử bao lì xì. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đều thực vui vẻ, đem bao lì xì cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn, sau đó đem tiền từ bao lì xì bên trong lấy ra tới, đặt ở trên bàn. Bọn họ cầm mấy cái hồng bao lì xì chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy chơi bao lì xì chơi thực vui vẻ, đối với trên bàn tiền lại không có cái gì hứng thú. Liền xem đều không xem một cái. Tiểu Kiều, Thụy Thụy, các ngươi đem tiền cấp nhị thẩm được không? Triệu Minh Hoa đùa với hai người. Tiểu Thụy Thụy không chút suy nghĩ liền nắm lên trên bàn tiền cho Triệu Minh Hoa. Tiểu Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nắm lên trên bàn tiền, chạy tới đưa cho Hứa Anh. Đương nhiên Triệu Minh Hoa không có khả năng muốn bọn họ tiền, lại trả lại cho Tiểu Thụy Thụy, Tiểu Thụy Thụy cầm tiền ngại phiền thoái, xoay người cũng đi cho Hứa Anh. Mọi người ha ha nở nụ cười, Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy cũng nở nụ cười, đến nỗi đại nhân cười cái gì, bọn họ cũng không hiểu, đi theo cười là được. Mau qua xong rồi 30, tới rồi sơ nhị. Hứa Anh các nàng sáng sớm liền chuẩn bị các loại thức ăn, chờ thân thích tới cửa. Năm nay đại cứu gia nhiều tới một người, là cái nữ hài, đại cứu gia nhi tử Tôn Hâm vị hôn thê, Trương Hồng. Tôn Hâm là cái lớn lên khá xinh đẹp nam hài, mắt to mắt hai mí, lông mi thật dài, làn da lại bạch, phi thường dễ coi. Nhà hắn điều kiện không tồi, từ đại học bắt đầu hắn liền nói bạn gái tới, kỳ thật cũng không trách hắn, hắn tiêu tiền hào phóng, lớn lên lại hảo, rất nhiều nữ hài thích. Cho nên đại học trong lúc, hắn nói chuyện vài cái. Nhưng đại học nói chuyện luyến ái hành, rất ít có thể thành công. Hắn cũng là như thế, cũng không có thành công, tốt nghiệp đại học hắn lưu tại Hà Thị. Đại cứu Tôn Thành cho hắn ở Hà Thị an bài hảo công tác, mua phòng ở Tôn Hâm nửa năm trước cũng tìm cái bạn gái. Trương Hồng gia không phải thành phố, là Ha thị phía dưới hương chấn, trong nhà điều kiện không tốt, nhưng nàng học tập thực khắc khổ, thành tích phi thường hảo. Tốt nghiệp liền đến một cái trọng điểm cao trung làm lao sư. Hiện tại lao sư vẫn là thực nổi tiếng, hơn nữa Trương Hồng lớn lên rất văn tĩnh, cho nên Tôn Thành đôi với cái này tương lai con dâu vẫn là vừa lòng. Trần Lan trong lòng có chút chọn Trương Lan ra nhật tử không tốt, cha mẹ cũng chưa gì bản lĩnh, một cái ca ca còn không có kết hôn, tương lai gánh nặng trọng, nhưng nhi tử cùng trượng phu đều cảm thấy không tồi. Hơn nữa là cái thực hiếu thắng thực cố gắng nữ hài. Nàng phản đối cũng không hiểu, nàng cũng liền không nói cái gì. Hứa Anh đời trước không ở Lưu gia mấy năm, đối với sau lại sự cũng không biết. Cho nên đời trước Tôn Hâm cười ai, quá thế nào, nàng căn bản không biết, bất quá người tới. Nàng hoan nghênh. Tôn Nguyệt cũng thật cao hứng, nàng đại cháu ngoại trai muốn kết hôn. Bạn gái lần đầu tiên tới cửa, nàng phi thường nhiệt tình. Trần Đại Nữ cũng rất nhạc a, lôi kéo đối phương tay nói cái không ngừng. Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt trả lại cho tiền làm lễ gặp mặt, đến nỗi cho nhiều ít. Hứa Anh không biết, cũng không hỏi, đó là trưởng bối một chút tâm ý. Hứa Anh các nàng ở phòng bếp nấu cơm. Bên ngoài đánh lên bài bồ kè. Triệu Tinh trộm lưu vào phòng bếp. Hứa Anh đem tạc tốt tôm phiến hướng miệng nàng tắc mấy cái, sau đó làm nàng mang sang đi cấp mọi người ăn. Chỉ chốc lát sau Triệu Tĩnh lại bưng không mâm vào được. Mặt trên đã không. Tẩu tử, bên ngoài nói lại tạc một mâm, những cái đó tiểu hài tử đều không đủ đoạn. Triệu Tĩnh này một mâm mang sang đi nàng đều không có ăn thượng, liền không có. Hứa Anh lại tạc một mâm. Làm cho bọn họ ăn ít điểm, du tính đại, bằng không trong chốc lát nên không ăn cơm. Hứa Anh công đạo. Chờ Triệu Tĩnh lại lần nữa bưng không mâm tiến vào thời gian, nàng sắc mặt có chút không phải rất đẹp. Sao? Hứa Anh một bên hầm đồ ăn một bên hỏi một câu, Triệu Tĩnh người này tâm đơn giản, có cao hứng hay không đều bãi ở trên mặt. Triệu Tĩnh nhìn xem phòng bếp, bên trong chỉ có nàng cùng Hứa Anh còn có mợ Trương Như, đều là tin được. Ta cảm thấy tiểu hâm cái kia đối tượng ta không thích. Triệu Tĩnh lẩm bẩm một câu. Nhân gia thích thì tốt rồi, muốn ngươi thích làm gì, hảo, không nói cái này. Ăn tết đâu, cao hứng điểm. Hứa Anh ngăn cản Triệu Tĩnh nói đầu, vốn dĩ chính là, lại không cưới đến chính mình ra thích không thích cũng chưa gì. Bên kia Trương Như lại tinh thần tỉnh táo, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Tĩnh, sao, nói nhanh lên. Xem ra mặc kệ bao lớn nữ nhân đều hái bắt quay à, Hứa Anh lắc đầu cười cười, nhưng cũng đem Triệu Tĩnh nói nghe vào truyền vào thai. Hôm nay người nhiều, những cái đó trưởng bối đều ở đánh bài bộ kẹ, Triệu Minh Hoa cùng Triệu Bằng mấy người là xem hài tử, Triệu Tĩnh là phụ trách nước trà. Lúc trước Triệu Tĩnh đem tôm phiến mang sang đi thời gian, những cái đó tiểu hài tử bắt rất nhiều đi, Trương Hồng thực tú khí chỉ nhéo hai mảnh. Chờ Triệu Tĩnh lần thứ hai đem tôm phiến mang sang đi thời gian, bọn nhỏ chào xong, dư lại Triệu Tĩnh đặt ở đánh bài bổ kẻ trên bàn, ý bảo đại gia có thể ăn, nhưng Trương Hồng một người tiếp một người, thế nhưng toàn bộ ăn xong rồi. Trương bối đánh bài bổ kẻ không chú ý này đó, chờ đại cứu rôi tay muốn bắt thời gian, bên trong đã không. Kia Trương Hồng lại nói, tôm phiến tạc quá ít, bọn nhỏ đều bắt đi ăn. Triệu Tĩnh ở bên cạnh nghe, trong lòng tức giận, rất muốn nói nàng hai câu, cái gì tạc thiếu. Là nói gì cả cùng tẩu tử keo kiệt, luyến tiếc sao. Ước chừng tạc hai bao đâu, lại không phải lấy cái này đương cơm ăn, tẩu tử các nàng đều còn không có ăn, ngươi ăn xong rồi, còn không biết xấu hổ nói thiếu, còn có cái gì kêu bọn nhỏ đều ăn, rõ ràng là chính ngươi ăn. Nhưng đối phương lần đầu tiên tới cửa, lại chỉ là Tôn Hâm bạn gái còn không có kết hôn, Triệu Tĩnh nhịn rồi lại nhịn mới cái gì đều không có nói, sợ đối phương mặt mũi trên dưới không tới đài. Tiếp theo Triệu Tĩnh lại phát hiện, kia Trương Hồng nhìn đến cứu cứu Tôn Thành cùng Tôn Hâm cái ly không còn, nàng liền lập tức đổ nước, người khác nàng là mặc kệ, gì ba cái ly không thủy, Triệu Tĩnh thời gian kia vừa vặn ở ăn một cái trái cây, kia Trương Hồng đều kêu Triệu Tĩnh tới đổ nước, rõ ràng ấm trà liền ở nàng trong tầm tay, nàng cũng chưa động một chút, lẽ ra gì ba là trưởng bối, nàng ngã xuống là hẳn là, hoàn toàn không cần thiết kêu Triệu Tĩnh. Mặt khác nàng chính mình uống nước cũng chờ Triệu Tĩnh cho nàng đảo, Triệu Tĩnh thực tức giận, cảm thấy Trương Hồng có chút thế lực, lại thực có thể kênh tiệu, giống như đi tới nơi này, người khác nên hầu hạ nàng giống nhau. Cho nên nàng đối với đối phương ấn tượng không tốt. Hứa Anh nghe xong khẽ nhíu mày, Triệu Tĩnh người này đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là vì đơn giản, nàng không nghĩ nhiều như vậy, lời nói cũng có thể tin. Đối phương thế nhưng là như thế này một người sao? Nếu không ta và ngươi mợ cả nói. Trương Như có chút do dự, nghe Triệu Tĩnh nói như vậy, đối phương người giống như thực sự có điểm. Nói cũng vô dụng, Hứa Anh là biết đến, nếu cứu cứu cùng Tôn Hâm xem trọng, có thể lanh tới, kia thuyết minh là quyết định, bọn họ nói, chỉ có thể là hưởng làm tiểu nhân, làm cho bọn họ trong lòng không thoải mái thôi, lại nói, không cho đảo cái thủy, ăn mấy cái tôm phiến tính chuyện gì a, nói ra người khác còn tưởng rằng các nàng keo kiệt đâu. Mợ cả người này đi, ta cảm thấy nói cũng không được việc, mặc kệ, dù sao là nhà bọn họ sự, cùng ta ai không, ta chính là cùng các ngươi lao lao, ta mới không đi nói đi. Triệu Tinh cùng Hứa Anh ý tứ nhưng thật ra giống nhau. Bất quá, Hứa Anh hơi hơi nết lên khỏe miệng, mợ cả Trần Lan là cái dạng gì người, mọi người đều biết, chỉ chịu dính tiện nghi, không chịu chịu khổ, miệng nói rất đúng, người thực lười, không yêu làm việc nhà, như vậy một cái con dâu cưới trở về, kia mẹ chồng nàng dâu nhưng có đến đấu pháp, đến thời gian đảo muốn nhìn ai đấu đến qua ai. Ăn cơm thời gian, Hứa Anh cũng âm thầm quan sát một chút Trương Hồng, phát hiện đúng như Triệu Tinh nói, cái này nữ hài nội tâm cùng nàng biểu hiện không giống nhau, có rất lớn tương phản. Đối với nàng để mắt người, nàng là thực chú đáo, cũng rất có ánh mắt, đối với nàng trướng mắt, nàng chính là cười cười, bất qua ánh mắt nội lộ ra quang mang lại mang theo một tia khinh thường, không đơn giản nữ hài đâu. Hứa Anh cũng không có nhiều lời, cùng bình thường giống nhau, đại gia chơi cái vui vẻ, thẳng đến ăn qua cơm chiều mới từng người tan đi. Bọn người đi rồi, Trần Đại Nữ mới thở dài. Làm sao vậy mẹ? Là mệt. Tôn Nguyệt quan tâm hỏi, Hứa Anh đám người cũng đều nhìn lại. Không phải, ta chính là cảm thấy, ai, sao nói đi, cái này tiểu hồng đi, ta cảm thấy so ánh tử, so minh hoa kém xa. Trần Đại Lưu nói ra nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Tôn Hâm là nàng tôn tử, nàng nhìn lớn lên, mặc dù hiện tại nàng không ở bên kia ở, đối với cái này đại tôn tử nàng cũng là quan tâm. Hôm nay đại tôn tử lãnh đối tượng tới cửa, đây là nàng về sau tôn tử tức phụ, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Trần Đại Lưu là vừa lòng, đối phương nhìn văn văn tinh tĩnh, là cái hảo hài tử. Nhưng ngày này xuống dưới, nàng phát hiện không giống nàng trong lòng tưởng như vậy. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng lại quản không được việc này, chỉ có thể đối với trong nhà phát cầu nhỏ. Mỗ, là ngài ở chỗ này ở, cả ngày thấy ta cùng Minh Hoa, cho nên mới cảm thấy chúng ta hảo, nhân gia cũng khá tốt. Hứa Anh biết bà ngoại cũng nhìn ra Trương Hồng nội tại. Nhưng tôn gia sự, bà ngoại quản không được, nói nhiều, bên kia còn có ý kiến. Chính là, mỗ, ta cùng tẩu tử đều ở ngài mắt ba tiền. Cho nên ngài cảm thấy chúng ta hảo, chờ tiểu hồng qua môn, thường nơi trốn thì tốt rồi. Triệu Minh Hoa cũng khuyên. Mẹ, đừng động như vậy nhiều, này tiểu hâm chính mình coi trọng, hắn nguyện ý là được, lại nói còn không đến hai nguyệt. Bọn họ liền kết hôn. Chúng ta nếu là nói gì, làm người không cao hứng. Bọn họ ngày thường cũng không trở lại, chỉ cần bọn họ nhật tử quá hảo là được. Tôn Nguyệt lại há có thể không rõ đâu. Ta cũng chính là cùng các ngươi nói. Bên kia cũng sẽ không nghe ta, tính, bọn họ có bọn họ nhật tử, quá hảo. Quá lại, đều từ bọn họ. Trần Đại Nữ tuy rằng nói như vậy đâu. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Mọi người lại nói một lát lời nói, Hứa Anh bọn họ muốn quá đối diện đi. Lưu Minh Đạt mấy người đều đi qua, bên này Triệu Minh Hoa lôi kéo Hứa Anh tay háo. Hứa Anh giữ lại. Nàng biết đệ muội đây là có chuyện cùng chính mình nói. Triệu Minh Hoa xem người đều đi qua, bên này Lưu Minh Viễn lãnh hải tử vào nhà. Nàng mới nói khẽ với Hứa Anh nói, tẩu tử, ngươi nói kia Trương Như là khôn khéo vẫn là ngốc ga lần đầu tiên tới cửa mặc dù không hài lòng, cũng không nên như vậy à, xem ta mô đều không thích nàng, nói thật ta cũng không thích nàng, ngươi là không biết, ta mô cùng ta mẹ cho nàng tiền đương lễ gặp mặt, ta mô cho 20, ta mẹ cho 20. Này chỉ là đầu thư thấy, chính là cái ý tứ, kết hôn thời gian khẳng định còn cho nàng, nhưng ngươi biết nàng xem xong tiền sao nói sao. Hứa Anh không nghĩ tới tìm Minh Hoa lưu lại nàng thế nhưng là vì nói Trương Hồng xem ra cái này Trương Hồng là thật sự không được gỡ chỗ A, lẽ ra bà ngoại cùng bà cấp 20 cũng không ít, phải biết rằng hiện tại tuy rằng là 80 mạng, lập tức đến 90, nhưng tiền còn là phi thường đáng giá, bà nàng là cán bộ. Tiền lương cũng mới không đến 100 đâu, chẳng lẽ đối phương còn chọn lý. Triệu Minh Hoa bĩu môi, lại tiếp theo nói, lúc ấy ta vừa vặn vào nhà, nhìn đến nàng lôi kéo Tiểu Hâm ở kia nói thầm, nàng cùng Tiểu Hâm nói cái này đại cô ra không phải rất có tiền sao. Tẩu tử làm như vậy đại cái sinh ý, đại cô cùng bà ngoại cấp lễ gặp mặt mới cho 20 a, sao cũng đến cấp cái số nguyên mới hảo lấy ra tay a, còn nói tẩu tử là làm buôn bán, vì sao không cho nàng lễ gặp mặt. Tiểu Hâm lôi kéo nàng, làm nàng đừng nói nữa, ta lúc ấy rất muốn cho nàng một câu, chúng ta chỉ là đương tẩu tử, là ngang hàng, bằng gì cho nàng lễ gặp mặt ta, muốn ta nói, mô cùng ta mẹ đều không cho nàng mới hảo, ta thời gian kia lễ gặp mặt cũng mới 5 khối, cho nàng 20 nàng còn. Chê ít, nên không cho. Triệu Minh Hoa có vẻ thực tức giận. Nàng cũng không phải so đo tiền, mà là không thích đối phương thái độ. Hứa Anh cũng có chút vô ngữ, sao còn có người như vậy đâu. Không phải nói rất thanh cao sao. Ta nghe Tiểu Tĩnh nói còn có chút khinh thường người, sao còn tính toán thượng lễ gặp mặt. Hứa Anh bởi vì ở phòng bếp nấu cơm, có rất nhiều sự nàng cũng không biết. Thanh cao cái rắm. Triệu Minh Hoa sinh khí dưới đều bất chấp hình tượng, lại tiếp tục nói, nhìn rất thanh cao, nàng thanh cao gì, còn không phải là cái sinh viên sao, còn không phải là giáo cao trung sao, có gì ghê gớm, một bộ khinh thường người, nàng là phần tử trí thức bộ dáng, ta ba. Đại tỷ bọn họ cái kia không phải sinh viên A, nàng trang gì sói đuôi to A, còn trộm cùng Tiểu Hâm nói không nghĩ tới nhà chúng ta phòng ở như vậy Tiểu, ngồi đều ngồi không khai, lại không cần nàng trụ, nàng thao kia người sai vặt. Thâm A. Hứa Anh nhìn Triệu Minh Hoa, nhìn qua nàng rất có oán nghiệm. Không thể đi. Nàng làm cho ngươi nói như vậy. Hứa Anh có chút không tin, sẽ không có người đương người mặt nói như vậy đi. Không phải làm cho ta. Là làm cho đại tỷ ra là chút thành tiểu tử nói, chút thành tiểu tử lại đây cấp đại tỷ cùng ta học, ta xem a, nàng tám phần là coi trọng đại cứu ra điều kiện, xem đại cứu ra liền Tiểu Hâm một cái, tương lai hết thảy đều là của nàng, nàng đối đại cứu cái kia nịnh bợ, nhưng có ánh mắt, đối kia mấy cái gì, đều mang đắp không để ý tới, ngại gì ra nhật tử không tốt, dù sao ta là trướng mắt nàng, tương lai sợ là có thể làm, bất quá cũng hảo, mợ cả cái kia kính. Xem cái này không tốt, xem cái kia không tốt, lần này ta xem nàng còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Triệu Minh Hoa trên mặt cũng mang theo xem diễn cười. Hứa Anh lại khe như mày, cái này Trương Hồng nếu thật như vậy không tốt, đem nàng cưới vào cửa hảo sao. Tẩu tử, ta và ngươi nói, ngươi nhưng đừng nhiều chuyện, nhưng đừng đi nói Trương Hồng không tốt, ta đã nhìn ra, nàng không phải cái đơn giản, nàng chính là bắt chẹt Tiểu Hâm. Ngươi xem Tiểu Hâm hướng thứ tới cùng hiện tại tới nhưng không giống nhau, cái kia Trương Hồng như vậy nói, Tiểu Hâm cũng chưa bỏ được nói nàng một câu, xem ra là thực hướng về nàng, nếu là chúng ta đi nói, đến thời gian nói không chừng hắn còn đem chúng ta trở thành kẻ thù đâu. Sợ là liền đại cứu nói chuyện đều không hảo xử, đừng nói chúng ta, nghe nói mợ nói Trương Hồng một câu, nói nàng tiến ra môn liền hướng trên sofa ngồi xuống, gì cũng không làm, Tiểu Hâm đều không muốn. Đem mợ khí quá sức, chúng ta nhưng không đi đường này người xấu. Triệu Minh Hoa lôi kéo Hứa Anh khuyên, nàng nhìn ra Hứa Anh tâm tư. Hứa Anh gật đầu, xác thật, chuyện nhà người khác, mặc dù là thân thích cũng không hảo tham dự, tựa như lời trước, đại cứu bọn họ đều là không đồng ý Lưu Minh Đạt cưới chính mình, nhưng hắn kiên trì, cuối cùng vẫn là cưới, nhân ra chính mình coi trọng, người khác nói chuyện không hảo xử, đến nỗi cưới chính là hảo vẫn là không tốt, ấm lạnh tự biết. Người khác đều thế không được, nói không chừng các nàng cảm thấy không tốt, nhân ra Tiểu Hâm chính là thích nàng như vậy đâu. Hành, ta đã biết, ta không nhiều lắm lời nói, dù sao các gia quá các gia nhật tử, được không, là của bọn họ, chúng ta chỉ lo bọn họ kết hôn thời gian đi tùy lễ là được. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa nói xong, sau đó nàng trở về đối diện đi nghỉ ngơi. Hứa Anh trở lại phòng trong thời gian, Lưu Minh Đạt đã phô hảo giường đất bị. Cũng lấy đem phích nước nóng cùng chậu bắt được nhà ở, điều hảo thủy độ ấm, đang ở chờ nàng. Chờ Hứa Anh tẩy xong về sau thượng giường đất, Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng giúp Hứa Anh nhéo cánh tay cùng thủ đoạn. Tuy rằng nói Hứa Anh đã thói quen nấu cơm, nhưng thói quen là một chuyện, vất vả không vất vả lại là mặt khác một chuyện. Lưu Minh Đạt bởi vì thường xuyên giúp Hứa Anh nhất, ấn, cho nên lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn tốt. Hứa Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, ấn qua sau lại toan lại ma. Lại cảm giác được thẳng đường, phi thường thoải mái. Chính là, vì cái gì ấn, Lưu Minh Đạt tay liền chạy chợt đâu. Hứa Anh nhìn cặp kia ở chính mình trước ngực nhẹ nhàng ấn đôi tay, kia đã không phải ấn, mà là xoa nhẹ. Nàng rôi tay nhẹ nhàng đánh một chút. Thành thật điểm, không biết ta hôm nay mệt mỏi sao. Không được chơi xấu. Bằng không không được ngươi ấn. Hứa Anh nghiêm túc nói, nhưng nàng chính mình lại nhịn không được bật cười. Tức phụ nhi, ta không để hư, nhưng ngươi như thế nào cũng đến cấp điểm phúc lợi không phải, này liền đường phúc lợi. Lưu Minh Đạt vừa nói vừa vây quanh được Hứa Anh, tay cũng thuận thế đi xuống. Hứa Anh bắt được hắn chơi xấu tay, nay cái nàng xác thật mệt mỏi, nàng cũng biết Lưu Minh Đạt sẽ không như thế nào, nhưng vạn nhất hai người nếu là thu không được đâu, kia chính mình ngày mai đừng nghĩ khởi sàng. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt náo loạn trong chốc lát, hai người nằm ở sàn thượng, tuy rằng không thể như thế nào, nhưng Lưu Minh Đạt tay sẽ không thành thật tắc muốn hắn phúc lợi, làm cho Hứa Anh rất là vô ngữ. Hứa Anh đem Triệu Minh Hoa lời nói cùng Lưu Minh Đạt nói một chút, Lưu Minh Đạt khẽ nhíu mày. Bởi vì đối phương là tương lai đệ tức phụ, là nữ, cho nên Lưu Minh Đạt từ bắt đầu nàng vào cửa thời gian đánh giá liếc mắt một cái sau, liền không thấy thế nào đối phương. Hắn chỉ là trực giác cảm thấy giống nhau, đương nhiên, trừ bỏ tức phụ, nữ nhân khác ở hắn trong mắt đều giống nhau, khác đảo không chú ý nhiều như vậy. Nếu là giống các ngươi nói như vậy, đại cứu sao sẽ đồng ý? Lưu Minh Đạt có chút nghi hoặc, lẽ ra đại cứu xem người vẫn là không tồi. Các ngươi bên này nam nhân đều đại nam nhân chủ nghĩa. Nghe Tiểu Tinh cùng Minh Hoa nói, ở đại cứu trước mặt, kia Trương Hồng chính là phi thường có ánh mắt, gì sự đều không cần đại cứu nói. Nàng liên làm, người ai không thích có ánh mắt người, cho nên đại cứu mới cảm thấy nàng không tồi. Hứa Anh nhiều ít minh bạch điểm đại cứu ý tứ. Như vậy a, kia chờ ngày nào đó ta thấy Tiểu Hâm cùng hắn nói nói. Bất quá ta phỏng trừng cũng không gì dùng, nhân gia nhật tử. Nhân gia quá. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ý tưởng là giống nhau, hắn cũng cảm thấy khuyên cũng vô dụng. Hai người nói xong này đó, không hề nghị luận việc này. Hai người lại náo loạn trong chốc lát, mới ôm nhau ngủ. Kế tiếp Lưu Minh Đạt khuyên Tôn Hâm không có kết quả. Hứa Anh nghĩ tới, bất quá nàng cũng không tinh lực quản việc này, khuyên quá. Có nghe hay không là người ta sự, nàng chính mình một đống sự vội đâu. Hứa Anh mấy năm nay kiếm lời không ít tiền. Nhưng nàng biết tiền tồn tại ngân hàng là vô dụng, đến hậu kỳ tiền mau thực, điểm này tiền tiết kiệm căn bản là không tính cái gì. Nàng không có chú ý quá vé số gì đó, cho nên nàng không mộng tưởng chung 500 vạn, bất kỳ vọng một đêm phát nhanh, nhưng nàng có thể mua bất động sản. Tuy rằng Hứa Anh không biết nơi nào là hoàng kim đoạn đường, nhưng nàng xem trọng vị trí nàng liền mua cửa hàng bán lẻ, mua lâu. Lại mua một ít kim trang sức, cơ hồ đem tiền mặt hoa cái không còn một mảnh. Chẳng những nàng chính mình mua, nàng còn làm nhà mẹ đẻ bên kia ở thành phố mua phòng ở, mua cửa hàng bán lẻ, hiện tại vẫn là tiện nghi, qua đi không đi chủ nói, bán đi là được. Khâu Mai Hoa rất đau lòng, cảm thấy thật vất vả có điểm tiền tiết kiệm, muốn đi mua phòng ở, nàng lại không muốn đi thành phố trụ, trong lòng sợ hãi, nhưng Hứa Vi vẫn là có chút ánh mắt, nghe xong Hứa Anh nói, đi thành phố mua một cái phòng ở, một cái cửa hàng bán lẻ, sau đó thuê đi ra ngoài. Toàn ca xem Hứa Anh mua vui vẻ, chính mình cũng đi theo Hứa Anh mua không ít bất động sản, hắn bất kỳ vọng này đó có thể cho hắn mang đến bao lớn tiền lời, nhưng này đó đều là cố định tài sản, làm buôn bán lại là có kiếm có bồi, trở về sau vạn nhất hắn nếu là bồi tiền, mấy thứ này đều có thể bán đi đổi tiền, ít nhất sẽ không mệt. Tẩu tử, ta hôm nay lại nhìn đến một cái không tồi lâu, lầu 3, 60 mét vuông, vị trí không tồi, thông gió cũng hảo. Hôm nay tan học ta bồi ngươi đi xem a. Bên này Triệu Minh Hoa giữa trưa liền chạy tới Hứa Anh trong tiệm. Nàng hiện tại đối Hứa Anh thân không được, bởi vì Hứa Anh mua phòng ở cùng cửa hàng bán lẻ nhiều, trong đó có hai cái viết Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa tên, Hứa Anh nói đưa cho bọn họ. Kỳ thật cũng không trách Hứa Anh hào phóng, nàng cảm thấy là người một nhà, Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa hai người đều không tồi, chính mình danh nghĩa không ít, cho bọn hắn hai cái cũng nên. Lưu Minh Viễn có chút ngượng ngùng, không nghĩ muốn tới, hắn vốn dĩ tính toán chờ hắn về sau kiếm lời, mua cái căn phòng lớn, đem tẩu tử các nàng tiếp tiến vào cùng nhau trụ, hiện tại khen ngược, còn muốn tẩu tử, hắn cảm thấy băn khoăn. Triệu Minh Hoa chối từ một chút sau, nhận lấy, nàng nhìn ra được tẩu tử là thiệt tình cấp, nàng cho tới nay liền đối cái này tẩu tử ấn tượng thực hảo, thực thân, thứ nhất là tẩu tử hào phóng, không so đo nhiều như vậy, thứ hai. Tẩu tử đãi nhân chân thành, chỉ cần ngươi là thiệt tình đãi nàng, nàng liền thiệt tình đối đãi ngươi, người như vậy nếu là đều chỗ không tốt, vậy thuyết minh làm người quá thất bại. Cho nên Triệu Minh Hoa đối Hứa Anh cũng khá tốt, Hứa Anh có thời gian vội trong tiệm, trở về vãn, Triệu Minh Hoa trừ bỏ giúp đỡ mang hài tử, còn đem Hứa Anh bên kia phòng trong thu thập không còn một mảnh, vệ sinh phương diện đều không cần Hứa Anh nhọc lòng. Trước không đi, ta chờ đem chợ sáng bên kia phòng ở thu thập một chút, chúng ta dọn bên kia đi trụ. Khác phòng ở chờ về sau lại xem đi, đủ nhiều. Hứa Anh kỳ thật chủ yếu là không có tiền, mặc dù là tưởng mua cũng mua không nổi a. Hành, kia phòng ở ta liền không nhìn, thu thập trang hoàng bên kia giao cho ta đi. Ta đi tìm người, sau đó giao cho ta ba lộng. Hắn hiện tại cũng không sống, ở nhà nghỉ ngơi đâu. Triệu Minh Hoa chủ động tiếp được trang hoàng sống, này phòng ở là Hứa Anh mua, 80 mét vuông một bộ, Hứa Anh mua tam bộ, sau đó đả thông, mọi người đều nguyện ý ở cùng một chỗ, vậy chủ cùng nhau hảo, tuy rằng khả năng sẽ có mâu thuẫn, nhưng nhà ai có thể không có điểm mâu thuẫn đâu, tổng thể không có trở ngại là được. Phòng ở Hứa Anh ra tiền mua, trang hoàng gì đó, Triệu Minh Hoa chuẩn bị nàng cùng Lưu Minh Đạt lấy tiền, một là bởi vì Hứa Anh không có thời gian. Thứ hai trang hoàng quá mệt mỏi, nàng cũng nên tận điểm tâm. Hành, vậy phiền toái ngươi cùng thúc thúc, không cần phải gấp gáp, chúng ta cũng không vội vàng trụ. Gì thời gian trang xong gì thời điểm tính. Đừng làm cho thúc thúc mệt. Hứa Anh cũng không khách khí, trang hoàng quá mệt mọi người, nàng thật không có cái này tinh lực. Hiện tại giao cho Triệu Minh Hoa ba ba, nàng cũng có thể yên tâm. Cứ như vậy tham gia xong tôn hâm hôn lễ lại qua hơn một tháng, phòng ở trang hảo. Hứa Anh tuy rằng không quản sự, nhưng cũng thường xuyên đi xem, phòng ở trang hoàng hiện tại tới nói so không được sao lại, nhưng ở thời đại này tới nói vẫn là không tồi, Hứa Anh cũng là vừa lòng. Kế tiếp chính là cấp nhà ở thông gió, sau đó chuẩn bị chuyển nhà công việc. Dọn tân gia rộng mở sáng ngời cho người ta cảm giác thực thoải mái. Phòng trong đã đổi mới sofa, tân ngăn tủ, phô sàn nhà, mặt khác phòng trong đều đổi thành sàng. Không thiêu giường đất. Bởi vì thiêu giường đất muốn thiêu củi lửa, dễ dàng đem nhà ở hơn hắc. Vậy bạch hoa tiền trang. Đổi thanh sàng, phòng trong thay đổi máy sưởi, mùa đông cũng không cần sợ sẽ lạnh. Đã đổi mới ra, vui mừng nhất chính là mấy cái hài tử, bởi vì tân A, sách xe A, đại A, đều có thể trên mặt đất lăn lộn, cho nên bọn họ chơi phi thường vui sướng. Nhà giữ trẻ Hứa Anh không đổi, cái kia liền khá tốt, tiểu lưu lão sư thực phụ trách. Hai đứa nhỏ đều thực thích, dù sao rời nhà cũng không xa quá nhiều, liền vẫn là tiếp tục ở bên kia thượng. Trừ bỏ thay đổi phòng ở, đại gia ở bên nhau chỗ, mỗi ngày thực náo nhiệt bên ngoài, Hứa Anh cũng không cảm giác được khác biến hóa, mỗi ngày đều quá thực phong phú. Tới rồi tháng 5 thời gian, bên này phụ cận một cái huyện cấp thị khai phá một cái ướp mả. Hiện tại còn không giống sau lại, mọi người còn không có du lịch khái niệm, cũng sẽ không chơi, cho nên tuy rằng khai phá, nhưng cơ hồ là không có người đi. Trung tuần tháng 7, Lưu Minh Đạt đơn vị cho danh ngạch, có thể cho hắn lãnh người nhà đi, vài người đều được, miễn phí, xem như đơn vị cấp phúc lợi. Không ngừng hắn, người khác cũng có, nhưng đơn vị không tổ chức, muốn đi nói, chính mình đi, Lưu Minh Đạt cũng không cùng người khác ước, bọn họ một nhà liền không ít người đâu. Đi chỗ nào làm gì à, nghe các ngươi nói nơi đó chính là cỏ lao đãng, có thủy có thảo, lại có mấy cái đình. Có mấy chỉ vịt hoang, có gì nhưng xem, muốn nhìn đi trong núi, không nhiều lắm chính là. Trần Đại Nữ không đồng ý đi. Cảm thấy không gì xem đầu. Hứa Anh đảo còn có chút tâm động, đời trước nàng chỉ là ở TV thượng xem qua, cảm thấy rất không tồi, bởi vì vội, cũng không có đi quá. Hiện tại có cơ hội, đảo có thể đi cảm thụ một chút. Đi ướp mà, đi ướp mà. Tiểu Kiều Kiều vỗ tay, nàng cũng không biết ướp mà là làm gì đó. Nhưng có chơi mặc kệ là đi nơi nào, nàng đều cao hứng. Đi, đi. Ta cũng đi. Tiểu Thụy Thụy không cam lòng lạc hậu. Đều đi, đều đi. Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì, chúng ta đều đi thôi. Đi mở rộng tầm mắt cũng hảo. Tôn Nguyệt cũng muốn đi xem, người một nhà đi ra ngoài chơi chơi thật tốt. Quá mô đi. Tiểu Thụy Thụy qua đi ôm lấy Trần Đại Nữ chân. Đứa nhỏ này vẫn là rất có cảm tình. Từ nhỏ Trần Đại Nữ đối hắn hảo, hắn trong lòng là minh bạch, hắn biết lúc trước Trần Đại Nữ không nghĩ đi. Cho nên hiện tại hắn đi ôm Trần Đại Nữ, muốn cho Trần Đại Nữ cũng đi. Hảo! Ngoan tôn tử, Tiêm Thụy Thụy tốt nhất, làm gì đều nghĩ quá mộ hiếm là ngươi. Bất quá, Thụy Thụy, làm ngươi ra ra mang ngươi đi a quá mộ đi ngươi cứu ra ra ra đãi một ngày. Trần Đại Nữ cùng Tiểu Thụy Thụy nói xong, lại đối mọi người giải thích nói, Tiểu Hâm cùng Tiểu Hồng không phải đã trở lại sao? Nói Tiểu Hồng có. Ta liền nghĩ ta lớn như vậy số tuổi, đi ra ngoài cũng chơi bất động, các ngươi đi thôi, ta đi Thành Nhi ra đãi một ngày. Hứa Anh cười cười, ngày thường nói là nói, nhưng bà ngoại trong lòng vẫn là nhớ bên kia, nghe nói Trương Hồng mang thai, bà ngoại là nghĩ tới đi xem. Nhưng ngay sau đó Hứa Anh lại nhíu hạ mày, cái này Trương Hồng, nàng tuy rằng mang thai, nhưng nàng cùng Tôn Hâm từ Ha Thị trở về hai ngày, lẽ ra như thế nào cũng nên lại đây nhìn xem bà ngoại, bởi vì bà ngoại là trưởng bối, chính là Tôn Hâm thân mãi mãi, nhưng bọn họ nhưng vẫn không có tới, ngược lại là đại cứu lại đây một chuyến, cầm điểm đồ vật nói việc này, bằng không đại gia còn không biết đâu, như vậy có điểm quá mức. Nhưng Hứa Anh sẽ không chọn thời gian này nói chuyện này, đều rất cao hứng. Nói ra gây mất hứng. Hành, kia buổi sáng chúng ta trước đem mẹ đưa qua đi, sau đó chúng ta đi ướt mà chơi một ngày. Lưu Trí gật đầu, hắn cũng muốn đi xem, còn không có xem qua đâu. Tẩu tử, chúng ta đây liền không đi, chờ lần sau có cơ hội lại cùng đi. Triệu Minh Hoa là cái mê chơi, phi thường muốn đi, nhưng cuối tuần Lưu Minh Viễn trực ban, hơn nữa có mấy cái người bệnh là ước hảo, sẽ phi thường nội. Triệu Minh Hoa tuy rằng không giúp được hắn, nhưng nàng sợ chính mình đến thời gian một người chiếu cô không được hài tử, cho đại gia thêm phiền, cho nên đưa ra không đi. Làm gì không đi, bọn họ đều lớn, giống Kiều Kiều cùng Thụy Thụy đều không cần người ôm, chúng ta nhiều như vậy đại nhân đâu, còn sợ xem không được ba cái hải tử a. Hứa Anh minh bạch nàng băn khoăn. Chính là, đi thôi, Minh Sa lại không trở lại, thừa các ngươi nương hai ở nhà nhiều nhàm chán. Tôn tử ta nhìn, ngươi không cần phải xen vào. Tôn Nguyệt cũng nói. Hành, chúng ta đây cũng đi. Triệu Minh Hoa liên tục gật đầu, trên mặt phi thường hưng phấn. Tới rồi cuối tuần, mọi người đều thu thập nhanh nhẹn, trừ bỏ Thủy, còn mang theo một chút ăn, mũ, khăn quàng cổ. Hứa Anh còn mang theo dầu củ là cùng nước hoa, bởi vì cái này mùa khẳng định sẽ có muỗi. Hiện tại nhưng không có gì phòng muỗi phun sương mù một loại, nhưng dầu củ là cùng nước hoa cũng hảo xử, nhiều ít có thể có điểm dùng. Trước đêm bà ngoại đưa đến Tôn Thành ra, sau đó Lưu Minh Đạt mở ra mượn tới xe lôi kéo người một nhà đi ướt mà. Ướt mà là ở một cái thị, nhưng cái này thị nguyên lai chỉ là bọn hắn thị phía dưới một cái huyện, sau lại mới trở nên thị, Lưu Minh Đạt cũng là nhận lộ, cho nên hắn cũng không có hỏi đường, lái xe một đường chạy như điên. Bởi vì người nhiều, hơn nữa hải tử, đảo cũng không tịch mịch, nói nói cười cười, đã vượt qua hai cái giờ. Tới rồi thu phí trạng khẩu, Lưu Minh Đạt giao phí thuận tiện hỏi một câu, ngươi hảo, hỏi thăm một chút, đi ướt mà là đi bên này đi. Còn muốn rất xa. Kia thu phí nhân viên nhìn hắn một cái nói, ngươi từ nơi này quay đầu trở về, ở Vân Sơn cái kia hương đi xuống khai, nơi đó viết ướt mà đi như thế nào. Lưu Minh Đạt giao tiền, có chút buồn bực, mặt sau mọi người cũng đều há hốc mồm, hợp lại là đi qua sao. Đại ca, chúng ta bất quá cái này thu phí trạm, bọn họ cũng muốn lấy tiền sao. Có thể hay không đem tiền phải về tới, chúng ta quải trở về a. Triệu Minh Hoa ra tiếng hỏi, nàng cảm thấy đi qua, rớt cái đầu trở về khai là được, không cần quá thu phí trạm giao phí. Không thể đi. Hứa Anh nở nụ cười, hẳn là không thể. Không thể. Lưu Minh Đạt cho khẳng định hồi đáp. Mọi người nghe được biết không có thể, nhưng đều có chút vô ngữ. Nếu không chúng ta tiến thành phố đi xem. Lưu Minh Đạt hỏi mọi người. Đi thôi, cũng đã lâu không có tới nhìn xem. Tôn Nguyệt gật đầu, tới cũng tới rồi, dù sao đều đi qua, đi xem cũng đúng. Lưu Minh Đạt lái xe hướng thành phố đi. Thành phố xây dựng so Hạc Thị kém không ít, lại nói liền ở trên xe xem, thật sự là không có gì xem. Xoay trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy không thú vị, lại làm Lưu Minh Đạt tìm lộ hướng ướt mà phương hướng. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi, này đều 11 giờ rưỡi, hai tử đều đói bụng, chúng ta cũng xuống xe khoan khoái khoan khoái. Tôn Nguyệt đưa ra tìm địa phương ăn cơm. Hành, trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Hứa Anh cũng cảm thấy, đại nhân có thể nhẫn, nhưng hải tử không thể nhẫn à, ở trong xe này 2-3 tiếng đồng hồ, bọn họ đều có chút đại không được. Lưu Minh Đạt biên lái xe biên tìm. Bên kia có cái gà cá quán. Hứa Anh mắt sắc, một chút liền thấy được, Lưu Minh Đạt đem xe khai qua đi, kỳ thật chính là ở ven đường cái loại này tiểu tiệm cơm, cung qua đường khách nhân ăn cơm. Lưu Minh Đạt trước đi xuống, hắn là chuẩn bị gọi món ăn, mặt sau mấy người muốn thu thập hải tử, Lưu Chí xuống xe trước điểm thượng yên, hơn nửa ngày không chịu, nghẹn hỏng rồi. Không đổi, nơi này không buôn bán, chúng ta lại tìm xem đi. Còn không có chờ Hứa Anh bọn họ chuẩn bị cho tốt qua đi, Lưu Minh Đạt lại về rồi. A, vì cái gì a? Triệu Minh Hoa kinh ngạc. Nói là không sinh ý, làm không nổi nữa, đã ngừng kinh doanh hai nguyện, tổng cộng liền khai không đến một tháng, liền không làm. Lưu Minh Đạt đã hỏi rõ ràng. Thật là, liền tiệm cơm đều khai không nổi nữa, đây là địa phương nào a? Chắc không được không ai tới đâu. Tôn Nguyệt nói thầm, nhân gia ngừng kinh doanh, bọn họ cũng vô pháp à, chỉ phải lại lên xe. Hứa Anh lấy ra một chút ăn cấp bọn nhỏ ăn, cho rằng trên đường có tiệm cơm, nàng liền chuẩn bị một chút, sớm biết rằng như vậy, nàng liền nhiều chuẩn bị, coi như ăn cơm dã ngoại. Cứ như vậy một đường lớn lớn bé bé tiệm cơm bọn họ gặp mười mấy 20 cái, không một cái buôn bán. Đã tới rồi mau một chút, mọi người còn đói bụng đâu. Nay ước mà địa phương tuyển không tốt, liền cái ăn cơm địa phương đều không có. Tôn Nguyệt đang nói đâu, phát hiện hai bên đường không giống nhau, nguyên lai bọn họ tiến vào hương trấn. Không có việc gì, mẹ, này tới rồi thị trấn, sao cũng có thể có cái tiệm cơm. Lưu Minh đã an ủi mọi người. Mọi người trên mặt đều có tí mỏi mệt, bất quá vẫn là đánh lên tinh thần tìm. Bên kia có đại chúng lưu xảo. Hứa Anh lại phát hiện một nhà. Ta trước xuống xe đi xem. Các ngươi không cần xuống dưới. Chờ có thể làm ta lại qua đây kêu các ngươi. Lưu Minh Đạt đem xe ngừng ở cửa, sau đó đi vào. Không có một phút hắn lại ra tới. Làm không được, bọn họ nói chỉ bao bàn, như là làm tiệc cưới gì đó, đơn bàn không tiếp. Lưu Minh Đạt đem tình huống cùng mọi người nói một chút, mọi người có chút bất đắc dĩ. Chưa bao giờ biết, liền tiêu tiền tìm một chỗ ăn cơm đều như vậy khó. Mọi người tiếp theo lại tìm. Vài gia đều như vậy, chỉ bao bàn, không đơn thuần chỉ là độc tiếp đãi, Triệu Minh Hoa cảm giác nàng đều phải khí no rồi. Phía trước là gia cẩu thịt quán, này tổng không thể bao bàn đi. Ta đi xuống hỏi. Triệu Minh Hoa nói xuống xe. Không một phút cũng đã trở lại, có chút xấu hổ lên xe, nói là không sinh ý mau khai không nổi nữa, trong tiệm gì cũng không có, làm không được. Mọi người buồn cười, tinh thần cũng hảo chút. Lại tiếp tục tìm. Thật vất vả tìm được rồi một nhà lưu xào quán, vừa hỏi. Nói có thể làm, mọi người đều hưng phấn hỏng rồi. Bên trong đồ ăn rất quý, một cái hương trấn tiểu phá tiệm ăn, bên trong đồ ăn giá cả so Hứa Anh tiệm cơm còn quý. Nhưng thời gian này mọi người đều đói lả. Có cái địa phương có thể ăn cơm, quý điểm cũng nhận. Điểm hảo đồ ăn, chờ đồ ăn thượng tới. Mọi người cau mày ăn. Quá hàm, mỗi nói đồ ăn đều hàm muốn mệnh. Giống như này đầu bếp cùng nước tương còn có mối có thủ án dường như. Lạc bánh rán, đen tuyền, vừa thấy làm người một chút muốn ăn đều không có. Mọi người đều miễn cưỡng ăn chút, cảm giác không đói bụng về sau đều bất động chiếc đũa. Thính xong rồi trướng, mọi người ra tiệm cơm. Về sau lại không tới loại địa phương này ăn cơm, thật là chịu không nổi. Triệu Minh Hoa vừa ra tới liền gấp không chờ nổi khởi sướng bực tức. Tôn Nguyệt cũng gật đầu, thật sự quá khó ăn. Hứa Anh càng đừng nói nữa, ăn thời gian nàng nhịn rồi lại nhịn, nàng bản thân là nấu cơm, nàng là ăn cơm cửa hàng, nhìn đến đem đồ ăn làm thành như vậy, nàng rất khó chịu. Thiệt tình tưởng nói đầu bếp vài câu, nhưng bởi vì không quen thuộc, cũng không cần thiết. Ra tiệm cơm, ấn chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi. Không đi bao lâu liền thượng đường đất, một đoạn đường hảo, một đoạn đường hư, sóc này muốn mệnh. Lần sau ta chính là không tới, này thật là muốn mệnh, trách không được không ai tới đâu. Liền này lộ, hơn nữa không có ăn cơm địa phương, có thể có người tới mới là lạ. Tôn Nguyệt cảm thấy xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Hứa Anh cũng gật đầu, lộng cái ướt mà, lộ muốn tu a, như vậy lộ ai tới? Không ai tới, ướt mà lại hảo có ích lợi gì? Không có thu vào a có thể nuôi nổi. Thật vất vả mới đến địa phương, đến thời gian đã là buổi chiều tam điểm. Lưu Minh Đạt đem xe đình hảo, sau đó lãnh mọi người thượng trước. Cùng thủ vệ khẩu nhân viên công tác thuyết minh tình huống, nhân ra làm mấy người đi vào. Đừng nói bên trong vẫn là không tồi, phi thường trống trải. Liếc mắt một cái vọng không đến biên. Muốn ngồi xe sao? có thể từ nơi này đem các ngươi trực tiếp kéo đến ướt mà bên kia, một cái xe nhị đồng tiền, các ngươi ngồi một cái xe là được, trở về thời gian còn có thể đem các ngươi kéo trở về, nếu không các ngươi đến đi thật xa đâu. Có xe bắt đầu tiến lên kéo sinh ý. Hứa Anh gật đầu, bọn họ cũng không kém này hai khối tiền, từ nơi này nhìn lại, ly ướt mà bên kia xác thật còn rất xa. Giao tiền, mọi người lên xe, đừng nói, xe khởi động, gió thổi khởi, đảo cũng mát mẻ. Chờ tới rồi ướt mà bên kia, xuống xe, mọi người bắt đầu đánh giá. Phong cảnh xác thật thực mỹ. Từ trạm địa phương hướng nơi xa xem, không chung là như vậy làm, trên bầu trời thỉnh thoảng có không biết tên chim chóc bay qua, khiến cho Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy liên tục ngạc nhiên. Từng mảnh cỏ lau theo gió nhẹ nhẹ nhàng động, làm nhân tâm say. Ánh mặt trời phản xạ ở mặt nước, như là cấp nước mặt mạ một tầng ngân quang, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Mau xem, vịt hoang. Triệu Minh Hoa đi ở trung gian sạn đạo thượng, chỉ vào trong nước sinh vật đối đại gia kêu. Mấy cái hài tử nhìn không tới, bởi vì có cỏ lau cách trở. Các đại nhân đều đem bọn họ bế lên tới xem. Xem, cái kia là vịt mụ mụ, có 7 chỉ vịt con bảo bảo đâu. Hứa Anh chỉ vào nơi xa đối Tiểu Kiều Kiều nói. Tiểu Kiều Kiều đều xem ngây người, nàng chưa từng có ở trong nước xem qua vật như vậy đâu. Uyên ương A, mau xem, có uyên ương. Lưu Trí như là phát hiện hiếm lạ vật giống nhau kêu to. Mọi người vội vàng qua đi xem, thật lạ à, bất quá này uyên ương cùng lần trước Hứa Anh bọn họ ở trong núi thấy không quá giống nhau. Ra ra muốn bị con. Tiểu Thụy Thụy hướng Lưu Trí thò tay, hắn muốn mấy chỉ tới chơi. Lưu Trí nghẹn lời, hắn nhưng không này bản lĩnh. Cũng may hải tử hảo hống, hống vài câu liền đi qua. Bọn họ vẫn luôn đi đến đầu, ở xem điểu lều nhìn các loại thủy điểu sau lại trở về đi. Giờ phút này sắc trời đã không bằng tới khi sáng ngời, nhưng hoàng hôn hạ đất ướt có khác một loại mỹ. Trở về thời gian bọn họ đi mặt khác một cái sạn đạo, Hứa Anh đem giày cởi, chân trần đi ở sạn đạo thượng, thổi gió nhẹ, tay khẽ vướt cỏ lau đãng, đặc biệt thoải mái. Lưu Minh Đạt cũng đem giày nhiều, mấy cái hải tử nhìn hảo chơi. Đều cởi xuống dưới, từng người xách theo, ở sạn đạo mặt trên chạy vội. Người cũng đem giày cởi đi. Tôn Nguyệt một bên cởi giày, vừa nói Lưu Trí. Ta mới không thoát, ta lại không phải tiểu hài tử. Lưu Trí nhìn xem chính mình dưới chân giày ra, này nhưng tân đâu, Hứa Anh cho hắn mua, hắn yêu quý đâu. Giống nhau ra cửa gặp người mới xuyên. Ba, ngươi tới ướt mà vì sao xuyên cái giày ra a? Triệu Minh Hoa hỏi Lưu Trí. Bởi vì bọn họ đều xuyên thực hưu nhàn, chỉ có Lưu Trí xuyên thực chính thức. Ta nghĩ ướt mà, khẳng định là ướt ta, sợ có thủy, giày da không phải không thấm nước sao, chân liền sẽ không ướt. Lưu Trí có chút xấu hổ nói chính mình lý do. Mọi người ầm ầm cười to, đặc biệt là Triệu Minh Hoa, cười thẳng không dậy nổi eo tới. Chính mình này lão công công thật là quá đáng yêu. Hoàng hôn hạ đất ướt cùng với vui sướng tiếng cười, có vẻ như vậy tốt đẹp, như vậy ấm áp. Gột rửa đi thành thị ồn ào, gột rửa đi người mệt nhọc, làm người buông ra lòng dạ, tâm cảnh trở nên bình thản, làm người vui vẻ thoải mái, làm người lưu luyến, không bỏ được rời đi. Trở về thời gian mọi người đã không có tới khi hưng phấn, dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy còn hảo, đều có chút mệt, nhưng cũng không náo người, dựa vào đại nhân trong áo, rất là an tĩnh. Chính là vất vả ta đại nhi tử, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi. Liền ngươi còn phải lái xe. Tôn Nguyệt có chút đau lòng, Lưu Minh Đạt tuy rằng nhìn giống người bình thường, nhưng hắn eo rốt cuộc chịu quá thương, không thể đường dài lái xe. May mắn bọn họ trung gian chơi hơn nửa ngày, bằng không như vậy khai một ngày nói, Lưu Minh Đạt phần eo là chịu không nổi. Không có việc gì, mọi người đều cảm thấy vui vẻ liền hảo, ta chính là vì đại gia phục vụ. Lưu Minh Đạt cười cười. Hắn thật là như vậy cảm thấy, chỉ cần lao nương, tức phụ. Hai tử đều vui vẻ, hắn mệt điểm cũng không cái gọi là vui vẻ, không đến không, tuy rằng nói lộ không tốt, ăn cũng không tốt, nhưng cảnh nhi thật không sai, rất thoải mái. Tôn Nguyệt vẫn là thỏa mãn, nàng đi thời gian còn hái không ít hoa hạt, đều là cái gì hoa cũng không biết, dù sao nhìn đẹp, liền hái một ít, đều là ngày thường chưa thấy qua, không nhất định thành, dù sao trở về đủ loại xem. Bên này Lưu Trí cái gì cũng chưa nói, hắn cũng cảm thấy rất tận hứng. Còn nói trở về sau không có việc gì lại đến đâu, hắn cầm lấy ấm nước đưa tới Lưu Minh Đạt bên miệng, hắn cũng đau lòng nhi tử, bất đắc dĩ hắn sẽ không lái xe, bằng không còn có thể thế thế. Lưu Minh Đạt uống lên hai khẩu, Lưu Trí lại cầm đi, sau đó chính mình uống lên mấy khẩu. Chờ lộ sửa được rồi chúng ta còn tới, đúng rồi. Tẩu tử, chúng ta hồ hoa sen bên kia có thể hay không cũng biến thành như vậy đất ước ta, đến thời gian cũng thu vé vào cửa làm người tới xem, chúng ta còn có thể đáp cái nồi to đài, bán cơm cho bọn hắn, chúng ta nấu cơm ăn ngon, bọn họ khẳng định nguyện ý, ta cảm thấy nói như vậy. Một năm cũng không ít tránh. Triệu Minh Hoa nghĩ tới hứa anh hồ hoa sen. Chúng ta hồ hoa sen mới bao lớn, cái này ước mà nghe nói chiếm địa 2.000 nhiều hecta đâu. Chúng ta kia hồ hoa sen căn bản là không có khả năng, bất quá ta cũng có tính toán, đến thời gian ngươi có hứng thú nói có thể cùng ta cùng nhau lộng. Chờ ba mẹ về hưu về sau đi, qua bên kia trồng rau, dưỡng dưỡng hoa. Trong núi không khí còn hảo. Đối thân thể hảo, ly gần, chúng ta cũng có thể trường đi. Làm cái sơn trang gì cũng không tồi. Hứa anh cũng không có đem tính toán hoàn toàn nói ra. Hiện tại nói quá nhiều vô dụng. Không có người có thể đi kinh doanh, lại nói hiện tại kinh doanh, rất nhiều người cũng không hiếm lạ. Hành! Đến thời gian tẩu tử kêu thượng ta, ta đi hỗ trợ đi. Triệu Minh Hoa vui sướng gật đầu. Này hai con dâu thật là! Đem chúng ta về hưu về sau đều an bài hảo, sao nói mấy câu liền đem chúng ta đuổi đi đến nông thôn trồng trọt đi. Tôn Nguyệt cười, nàng cũng không phải sinh khí, kỳ thật nàng rất vừa lòng như vậy an bài. Ha ha! Mọi người đều nở nụ cười. Trở về thời gian đi trước tiệm cơm. Đến thời gian đã mau 7 điểm. Đều mệt, đi tiệm cơm ăn một ngụm khá tốt, nếu không về nhà làm còn phiền toái. Ăn nổi. Ăn đồ ăn, mọi người lúc này mới vừa lòng thư khẩu khí. Đây mới là ăn ngon đồ ăn à, giữa trưa kia bữa cơm ăn bọn họ hiện tại ngấm lại còn có chút buồn nôn đâu. Bạch Hà, Triệu Tĩnh mấy người nghe bọn họ kể ra đất ước, trong lòng cũng đều rất muốn đi. Nhưng đối với bọn họ giảng thuật tiệm cơm thức ăn còn có đường lại lòng còn sợ hãi. Tốt như vậy địa phương, sao liền không nói tu tu lộ đâu. Đi cũng không có phương tiện A. Triệu Tĩnh nghĩ sao nói vậy, trực tiếp liền nói lên. Khả năng vẫn là nghèo đi, tu lộ đến lao nhiều tiền, sợ là tu không dậy nổi. Vương Đại Dân thật sự. Hứa Anh cảm thấy cũng là như thế này, kia lộ khá dài, muốn tu xác thật phải tốn rất nhiều tiền. Sợ thật là tu không dậy nổi. Ăn xong nói xong, mọi người lên xe, đi trước Tôn Thành ra, mau chân đến xem Trần Đại Nữ. Vốn là muốn cho Trần Đại Nữ ở bên kia ở vài ngày, nhi tử ra sao, chủ là hẳn là, cháu dâu mang thai, nàng cũng đi theo nhạc ca mấy ngày, có thể đi thời gian Trần Đại Nữ nói làm cho bọn họ buổi tối trở về qua đi một chuyến, nàng lại định trụ không được, chủ nói, đại gia trở về, không được nói, nàng liền đi theo bọn họ trở về. Tới rồi Tôn Thành ra, Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Đạt xuống xe, mọi người mới vừa xuống xe, liền nhìn đến Trần Đại Nữ tới rồi cửa. Đừng xuống xe, có hài từ đâu, đừng lăn lộn, đi thôi, chúng ta trở về. Tương đương nàng cũng chưa làm hứa anh cùng bọn nhỏ đi xuống, liền trực tiếp phải đi. Đây là tình huống như thế nào? Hứa anh khẽ nhíu mày. Đại tỷ, tỷ phu, thấu đáo, các ngươi tiến vào ngồi xe đi, mẹ, bọn họ chạy một ngày quá mệt. Làm cho bọn họ tiến vào uống miếng nước lại trở về đi. Trần Lan ở cửa kêu. Trong nhà có thủy, không uống nhà ngươi này nước miếng cũng không phải sống không được, khát bất tử. Đi, chúng ta trở về. Trần Đại Nữ sắc mặt khó coi, nói cũng thực hướng. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đều không có nói cái gì, bọn họ trong lòng biết, này khẳng định là Trần Đại Nữ ở chỗ này bị khinh bỉ. Tôn Thành sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn chưa nói cái gì. Tôn Hâm sắc mặt có điểm xấu hổ, hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ có Trương Hồng không gặp người. Về tới ra, mọi người ngồi xuống, lúc này mới cảm giác được mệt mỏi. Còn Hảo Lưu Minh Viễn đã tan tầm về đến nhà, xem mọi người trở về, vội vàng cho mỗi cá nhân đổ chén nước. Uống nước xong, dùng nhất thoải mái tư thế hoa ở trên sofa, mọi người cảm giác được thoải mái. Đây là lại sao? Lại cùng Trần Lan sinh khí. Nàng ngươi nọ gì dạ ngươi còn không biết ta, đừng cùng nàng chấp nhận. Tôn Nguyệt khuyên chính mình mẹ. Ai? Trần Đại Nữ thở dài một hơi. Các ngươi là không biết, lúc trước ta xem cái kia tiểu hồng liền không bằng anh tử cùng Minh Hoa, các ngươi còn khuyên ta nói, là chỗ thiếu, gì thiếu à, căn bản vô pháp so, nàng kết hôn thời gian các ngươi đều biết đi, nàng cùng tiểu hâm hồi Hà thị, đi thời gian đem sở hữu tiền biếu đều cầm đi không ít, trong nhà yên á rượu a, lá trà a, liền thịt đều phủi đi đi rồi, Trần Lan đó là cái gì người các ngươi đều biết, làm cho nàng đều lại đây cùng ta khóc, nói sao cưới như vậy con dâu, tham tài. Cũng không như vậy tham, đem trong nhà thịt heo đều toàn bộ cầm đi. Lúc ấy ta còn mắng nàng tới nói xứng đáng, ai làm nàng chính mình liền không phải cái tốt. Trần Đại Nữ lại nhắc tới Tôn Hâm cùng Trương Hồng mới vừa kết hôn thời gian sự. Hứa Anh là biết việc này, lúc ấy mợ cả tới trong nhà khóc lóc kể lể, bọn họ đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, con dâu này thật là làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng bọn hắn nguyện ý, muốn cưới, quái được ai. Các ngươi là không biết, ta nay cái vừa đi, nàng liền dựa vào trên sofa, động đều bất động một chút, sai sử Tiểu Hâm cho nàng cầm lấy kia, đem nàng đương tổ tông hầu hạ. Này anh tử cùng Minh Hoa cũng không phải không xinh quá, các nàng gì thời điểm như vậy sai xử hơn người a? Sau đó nói nàng dày ăn mặc không thoải mái, không mềm mại, đi đường lạc chân, nói coi trọng một đôi 90 nhiều, làm Tiểu Hâm cho nàng mua, Tiểu Hâm tiền lương đều ở nàng trong tay đâu, hắn chỗ nào có tiền, kêu ý tứ còn. Không phải là muốn cho Thành Nhi lấy tiền sao, Thành Nhi nói cho nàng mua, ta liền ở bên cạnh nói một câu, gì dày a, vàng làm a. Chúng ta xuyên giày mới mấy đồng tiền, tốt giày ra cũng liền 20-30, hoa không sai biệt lắm 100 mua đôi giày kia không phải ăn thịt người sao, xuyên đến trên chân có thể dễ chịu. Nàng liền không làm, cho ta cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, ở bên cạnh nói kia nói móc người nói. Trần Đại Nữ đối đại gia giảng thuật nàng hôm nay ở bên kia tao ngộ. Mọi người nghe xong Trần Đại Nữ nói đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hiện tại giá hàng tới nói, một đôi giày muốn 10 sắc thật quá quý. Hứa Anh mấy năm nay không thiếu kiếm tiền, ở ăn, xuyên, dùng mặt trên chưa bao giờ bạc đãi chính mình, cũng không bạc đãi người trong nhà. Mặc dù là như vậy, nàng xuyên giày cũng liền mười mấy, quý nhất một đôi hơn 40. Nàng mua cấp Lưu Trí giày ra, Lưu Trí như vậy yêu quý, cũng mới hoa hơn 30, Lưu Minh Đạt xuyên giống nhau đều là 20-30, cứ như vậy đơn vị đều rất hâm mộ. Đối phương không phải nông thôn hải tử xuất thân sao? Nghe nói trong nhà nhật tử không tốt, rất khổ, như thế nào một gả lại đây cứ như vậy đâu? Đại cứu cùng mợ liền không nói nàng à, mợ như vậy có thể là một người, sợ là một đôi giày đều không có vượt qua 30 đi. Triệu Minh Hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng không phải có sao? Ngươi đại cứu xem nàng nói chuyện không dễ nghe, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn chưa nói gì đâu. Nàng liền ôm bụng nói không thoải mái, ai còn dám nói nàng gì. Nàng ỷ vào nàng kia bụng đâu. Trần Đại Nữ hiển nhiên là nghẹn một bụng hỏa khí, nhưng đối phương thứ nhất là văn bối, thứ nhất mang thai, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Giữa trưa ta nói đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, kia nhà ở hiện tại về bọn họ ở, ta còn không có đi vào đâu. Nàng liền đổ ở cửa nói nàng buồn ngủ, còn nói đó là nàng nhà ở, người khác không thể ngủ, nói ta ở bên này trụ căn phòng lớn. Hảo hảo không được, thế nào cũng phải trở về cùng nàng đoạn, ý tứ là chính là sau này làm ta đừng đi trở về, nàng mãi mãi cái chân, Tôn Thành là lão đại, hắn nên cho ta dưỡng lao tống trung, hợp lại ta hiện tại ở tại nơi này, bọn họ gì đều không cần phải xen. Vào, ta sinh nhi tử làm gì a? Trần Đại Nữ nói nước mắt đều mau rơi xuống, nhưng nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, bên kia nàng là trở về không được. Liên tính là trở về. Nàng trụ cũng sẽ không vui vẻ. Được rồi, mẹ, ngươi đây là chính mình cho chính mình tìm khí chịu, không quay về liền không quay về, một hai phải trở về sinh này khí làm gì. Tôn Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng rất hụt hẫng, muốn nói Tôn Thành không hiếu thuận. Cũng không phải như vậy. Tôn Thành đôi cái này mẹ vẫn là không tồi, mặc dù mẹ ở bên này trụ, hắn ăn xuyên, cũng tổng cấp mua lại đây. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Kết hôn thành ra, hiện tại lại cưới con dâu, trong nhà nhiều người. Người một nhà sinh hoạt, liền không phải hắn một người sự. Nếu không đều nói, có cái hảo nhi tử, không bằng có cái hảo tức phụ đâu. Sau này bọn họ muốn lại đây, đừng làm cho bọn họ tiến ra môn. Trần Đại Nữ trong lòng tức giận khó tiêu. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, xem ra này bà ngoại thật sự là sinh đại khí á bất quá không cho vào cửa là không có khả năng. Nhưng thiếu lui tới đi. Các gia đóng cửa lại quá các gia nhật tử, xử hào đâu. Liên nơi trốn, chỗ không hào đâu, liền ít đi thấy. Nếu là trước đây, Tôn Nguyệt khả năng sẽ chạy tới cửa đi mắng một đốn, ai làm cho bọn họ đối mẹ không hảo đâu, nhưng hiện tại lại có thể như thế nào đâu, cháu dâu mang thai, thật đi mắng, mẹ cũng sẽ không nguyện ý cho nên chỉ có thể làm việc này qua đi, sau này không đăng bên kia môn là được. Kỳ thật Trần Đại Nữ sở dĩ tức giận như vậy, nàng cũng không có cho đại gia giảng toàn, muốn nói Trương Hồng như vậy đối nàng, là có nguyên nhân. Nàng mới vừa đi Tôn gia thời gian, Trương Hồng cũng không có như vậy, đối nàng nhìn thực thân thiết, sở dĩ thái độ biến hóa, là bởi vì Trương Hồng nói nàng mang thai, muốn người chiếu cố, cho nên nàng đem nàng nhà mẹ để mẹ tiếp nhận đi cùng bọn họ cùng nhau trụ, chiếu cố nàng, nhưng nàng mẹ đi, nàng ba không có khả năng không đi theo, khẳng định là muốn cùng nhau tới, nhưng nàng mẹ đâu, bọn họ nếu tới, trong nhà không yên lòng nàng đại ca, còn không có kết hôn đâu, không ai nấu cơm gì, vì thế, nàng đem nàng ba mẹ nàng ca đều nhận được Hà thị. Tôn Thành mua cấp Tôn Hâm phòng ở chỉ có 60 mét vuông, chỉ có hai cái nhà ở, vốn dĩ trụ bọn họ hai cái vậy là đủ rồi, nhưng lại thêm ba người liền không đủ. Nàng đại ca hiện tại liền ngủ ở phòng khách trên sofa, nàng đáng thương nàng đại ca, vì thế tưởng đổi cái đại điểm phòng ở nhưng nàng nói nàng không có tiền, nàng cùng Tiểu Hâm tiền lương vừa vặn đủ dùng, còn phải nuôi sống nàng ba mẹ cùng nàng đại ca, căn bản là thừa không dưới. Nàng cùng Trần Đại Lưu nói, đại tẩu hứa anh là làm buôn bán, trong tay tiền không ít, ở bên này mua không ít phòng ở, cấp Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa đều mua, nàng là bà ngoại, cũng nên cho nàng mua. Nàng ý tứ chính là làm hứa anh cấp Trần Đại Nữu ở Hà Thị mua một cái căn phòng lớn, mà Tôn Hâm còn lại là Trần Đại Nữu duy nhất tôn tử. Này phòng ở tương lai Trần Đại Nữu qua đời cũng là để lại cho Tôn Hâm, không bằng trực tiếp liền viết Tôn Hâm tên hảo. Như vậy bọn họ là có thể trụ khai, nàng cũng sẽ thực cảm kích Trần Đại Nữu, sẽ tiếp nàng đến Hà Thị đi chơi. Trần Đại Nữu nghe xong nàng ý tứ thiếu chút nữa mắng chửi người, này người nào à, kết hôn mới bao lâu? Liền đem nhà mẹ để cha mẹ tiếp nhận đi, hành, ngươi tiếp cha mẹ là ngươi hiếu thuận, nàng cũng không lời gì để nói, nhưng đại ca cũng tiếp nhận đi tính sao hồi sự. Hơn nữa cái này đại ca hảo thủ hảo chân gì cũng không làm, an vạ trong nhà người khác, để cho người khác nuôi sống lại xem như sao hồi sự. Như vậy Tiểu Hâm cưới cái tức phụ không phải tương đương cưới nàng một nhà sao? Này vẫn là cưới vợ sao? Đây là ở rể a. Ngươi tưởng hiếu thuận, chính ngươi có bản lĩnh. Chúng ta cũng không nói gì, chỉ cần Tiểu Hâm nguyện ý, chúng ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể đánh bên này chủ ý à. Nói cái gì hứa anh là làm buôn bán, trong tay có tiền, hứa anh có tiền lại không phải nàng, bằng gì cho nàng mua phòng ở. Mặc dù nàng trong tay có tiền, nàng cũng sẽ không đầu góc hỏng rồi ở bên kia mua cái căn phòng lớn làm cho bọn họ một nhà trụ. Nàng đầu góc lại không phải bị lừa đá, làm như vậy đầu to sự. Trần Đại Nữ không biết Trương Hồng là như thế nào có mặt nói ra, mặc dù nàng trong bụng hoài chính là Tôn gia hài tử, con cháu đứa bé đầu tiên, độc đinh, nhưng nàng liền cảm thấy nàng ghê gớm. Cảm thấy ai đều nên có nàng, theo nàng. Nàng sao tưởng a? Cái này Trương Hồng quá lòng tham, người như vậy, Trần Đại Nữ sợ hãi, sao sẽ tới cái như vậy cháu dâu vào cửa. Cho nên Trần Đại Nữ cự tuyệt, nói thẳng không có khả năng. Đừng nói hứa anh trong tay hiện tại không có tiền, mặc dù có rất nhiều tiền, nàng cũng sẽ không đi cùng hứa anh muốn, mua phòng ở, hứa anh làm cháu ngoại tức phụ đối chính mình đủ hảo, đủ hiếu kính, làm nàng lấy cháu ngoại tức phụ tiền đi chợ cấp cháu dâu, nàng làm không được. Liên bởi vì nàng cự tuyệt, nói thẳng việc này không có khả năng, Trương Hồng lại mở miệng nói vay tiền, mượn 1 vạn, Trần Đại Nữ không phản ứng nàng, mượn khẳng định sẽ không còn, liền nàng như vậy tính toán. Này tiền tương đương ném, kia cũng không phải là 10 khối, cấp liền cho. Trương Hồng vừa thấy các loại khả năng đều không có, cái này mãi mãi rõ ràng có năng lực giúp nàng, nhưng không dối tay, kết hôn thời gian cấp tiền liền không nhiều lắm, hiện tại nàng tâm lại hướng về bên kia, không hướng về phía chính mình, kia chính mình hà tất còn phản ứng nàng, một chút chỗ tốt không chiếm được, lãng phí tinh lực. Cho nên ở Trương Hồng nói mua giày thời gian, Trần Đại Nữ nói 2 câu, Trương Hồng liền thay đổi sắc mặt, đối Trần Đại Nữ không khách khí. Tôn Cách nói sẵn có nàng, nhưng nàng nói bụng khó chịu, nàng hoài hài tử, ai cũng không dám nói trọng, chỉ có thể làm Trương Hồng ở nhà hoành hành. Đến nỗi Tôn Hâm, cũng không biết là sao bị nàng mê hoặc, này cha vợ, mẹ vợ, đại cứu ca toàn ở tại trong nhà, hắn thế nhưng đồng ý, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn hết thảy đều từ Trương Hồng làm chủ, đừng hy vọng hắn. Cho nên Trần Đại Nữu tâm lệnh, đối bên kia hoàn toàn thất vọng rồi, trông cậy vào nhi tử vô dụng, nhi tử một nhà nhật tử, không có khả năng bởi vì cái này mẹ liền bất quá, nàng cũng sẽ không lại qua đi tìm không thoải mái. Nhưng việc này nàng không cùng bên này nói, nó chỉ có thể làm đại gia trong lòng không thoải mái, nàng tư tâm còn nghĩ cấp duy nhất cái này tôn tử chưa chút thể diện, ai làm nàng liền này một cái tôn tử đâu. Nhưng về sau nàng liền an tâm ở bên này sinh hoạt, an tâm mang này mấy cái hài tử, nơi này chính là nàng ra, không còn có địa phương khác. Việc này liền tính qua đi, mọi người khuyên giải an ủi bà ngoại trong chốc lát, Trần Đại Nữu cảm xúc cũng bình phục xuống dưới. Được rồi, đều đi ngủ đi, các ngươi đi ra ngoài một ngày, cũng quái mệt hoảng. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần Đại Nữu xua xua tay, sau đó từng người trở về nhà ở đi nghỉ tạm. Hứa Anh nhẹ nhàng giúp đỡ Lưu Minh Đạt ấn trong chốc lát eo, tuy rằng Lưu Minh Đạt ngoài miệng chưa nói, nhưng Hứa Anh có thể cảm giác đến ra tới, hắn vẫn là thực không thoải mái. Hứa Anh mới vừa ấn thời gian nhẹ, chậm rãi tăng lớn lực độ. Tức phụ nhi, nếu không ngươi đi lên giẫm mấy đá đi. Lưu Minh Đạt tuy rằng biết Hứa Anh đã dùng rất lớn sức lực, nhưng vẫn là có chút không đủ lực đạo. Hảo! Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt dựa vào ven tường nằm sấp xuống. Sau đó nàng đi lên cấp Lưu Minh Đạt dâm lên. Hứa Anh cũng không có học qua cái này, chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng tượng, hỏi Lưu Minh Đạt kia khối khó chịu nhất, cho hắn dâm lên. Dâm trong chốc lát, Lưu Minh Đạt thoải mái ra khẩu khí, cảm giác khoan khoái rất nhiều, sau đó hắn ôm chặt Hứa Anh. Thanh thật điểm, hôm nay mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ lại đây, ngươi lại thế nào đều hảo. Hứa Anh rồi nói, thật là, eo đều đau. Trong lòng còn nghĩ cái kia. Ngươi nói Nga, như thế nào đều hảo, như thế nào đều tùy ta. Nhưng không cho đổi ý. Lưu Minh Đạt ở Hứa Anh bên thai nhẹ giọng nói, cười. Hứa Anh mặt đỏ lên, phun Lưu Minh Đạt một tiếng không để ý tới hắn. Hảo tức phụ nhi. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, hai người nói chuyện, chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau Hứa Anh đưa xong rồi hài tử đi nhà giữ trẻ, sau đó đi trong tiệm. Nàng vào trong tiệm. Chính nhìn đến Bạch Hà cùng một cái nữ hải nói cái gì. Nhưng cái này nữ hải đưa lưng về phía Hứa Anh. Hứa Anh nhìn không tới nàng lớn lên bộ dáng gì. Nhưng nàng có thể khẳng định đối phương không phải trong tiệm người phục vụ. Một là người phục vụ đều xuyên thống nhất xiêm y gì. Thứ hai cái này nữ hải là tóc ngắn. Mà Hứa Anh trong tiệm không có tóc ngắn nữ phục vụ. Có lẽ là ai thân thích hoặc là tới nhận lời mời người phục vụ đi. Hứa Anh không có để ý, có Bạch Hà ở đâu. Nàng sẽ xử lý tốt. Hứa Anh hướng Bạch Hà gật đầu, sau đó đi quầy bên kia. Hiện tại còn sớm, mới không đến 9 giờ, không có gì dùng được đến nàng. Nàng trước xem sổ sách. Nếu không ta cùng chúng ta lão bản nói một chút đi. Nhìn xem có hay không cái gì có thể thích hợp ngươi. Cuối cùng Bạch Hà như vậy đối nữ hải kia nói. Hứa Anh đảo ngẩn ra, có chuyện gì là Bạch Hà giải quyết không được. Hứa Anh ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Bạch Hà lánh cái kia tóc ngắn nữ hải hướng bên này. Nữ hải thực tuổi trẻ, cũng liền 17-18 tuổi tác. Lớn lên thực bình thường, lông mày có chút thưa thớt, đôi mắt cũng không lớn, cái mũi miệng cũng giống nhau. Ngũ quan không có bất luận cái gì xuất chúng địa phương, nhưng cho người ta cảm giác cũng không chán ghét. Tương phản nàng cười rộ lên làm người cảm thấy rất thân thiết. Tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng rất có tinh thần phấn chấn. Chẳng qua nàng trên mặt vẫn là mang theo một tia tiểu tụy. Như vậy tuổi trẻ nữ hài như thế nào mang theo tiểu tụy? Hứa Anh khó hiểu. Nàng hướng hai người cười cười. Tỷ. Bạch Hà hô một tiếng, sau đó cùng nữ hài kia cùng nhau cùng Hứa Anh nói tình huống. Nguyên lai cái này nữ hài kêu Đồng Tuyết, ra là nông thôn. Nàng khảo tới rồi nơi này trọng điểm cao trung tới niệm thư, trong nhà tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng nàng thực khắc khổ. Ở trọng điểm cao trung, nàng chưa từng có ra quá tiền tam danh. Đáng tiếc chính là, 2 năm nàng ở nơi khác đương kiến trúc công ba ba bởi vì thao tác không lo từ công trường trên lầu ngã xuống chặt đứt chân, làm không được sống, cầm kia một chút bồi thường bị người tặng trở về. Về điểm này bồi thường đều không đủ chính hắn xem chân, nàng mụ mụ chỉ biết trồng trọt, không lâu trong nhà liền thiếu hạ nợ nần. Đồng Tuyết miễn cưỡng lại niệm 1 năm, thật sự là niệm không nổi nữa. Trong nhà không có tiền cung nàng niệm thư là một chuyện, mặt khác trong nhà không có tiền dùng, chỉ dựa vào mụ mụ một người chồng trọn, nàng còn có một cái nãi nãi, đôi mắt có bệnh đục tinh thể, thấy không rõ lắm thứ gì, mặt khác nàng còn có một cái 12 tuổi muội muội, cùng một cái 10 tuổi đệ đệ. Những người này muốn sống, chỉ dựa vào nàng mụ mụ một cái vất vả, là không được, nàng không nghĩ lại gia tăng mụ mụ gánh nặng, vì thế chủ động lui học. Tìm một phần công tác, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng nhiều ít cũng có thể trợ cấp trong nhà. Nhưng sự tình thường thường chính là như vậy, họa vô đơn chí, khoảng thời gian trước nàng mụ mụ lại bị bệnh, còn rất nghiêm trọng, ở nông thôn chỉ không được, chỉ có thể đến thành phố tới xem, trụ tới rồi trung y địa viện. Nam viện phí là mượn, vốn là nàng ba ba muốn tới chiếu cố, nhưng nàng ba ba chân què, còn phải ở nhà nhìn kia người một nhà, nàng chỉ có thể ở chỗ này chiếu cố mụ mụ. Nàng muốn tìm cái làm công nhật, một bên chiếu cố mụ mụ, một bên kiếm một chút tiền, ít nhất có thể giải quyết nàng cùng nàng mụ mụ sinh hoạt. Nhưng nàng lại không thể ở cách xa, cho nên ở trung y y viện này phụ cận tìm, nàng bắt đầu tìm cái ban đêm làm việc địa phương, nhưng không mấy ngày xuống dưới nàng biết không được, buổi tối đi làm, ban ngày lại muốn chiếu cố mụ mụ, nàng thể lực theo không kịp, nàng chỉ có thể tìm cái ban ngày, tìm rất nhiều ra, đều cự tuyệt nàng. Nàng hôm nay lại tìm Hứa Anh trong tiệm, bởi vì Hứa Anh cửa hàng khá lớn, nàng bắt đầu là không dám tới, nhưng sau lại liền ôm thử xem ý tưởng vào được. Bạch Hà đảo cũng không đuổi nàng, ngược lại thực nghiêm túc nghe nàng nói xong, Bạch Hà cũng tỏ vẻ các nàng không cần như vậy làm công nhật, bởi vì Đồng Tuyết quá không thể cố định, nàng tùy thời đều đến đi bệnh viện, nếu thỉnh nàng, nhất vội thời gian, nói không chừng nàng ở bệnh viện chiếu cố nàng mẹ đâu, kia tương đương Bạch thỉnh một người. Mặc dù nàng đồng tình đối phương, nhưng nàng không phải lão bản, không có khả năng làm lão bản tiêu tiền Bạch thỉnh một người. Nhưng Bạch Hà nhìn đến Đồng Tuyết hơi có chút ánh mắt buồn bã, trong lòng lại rất tưởng giúp đối phương một phen, cho nên cuối cùng mang nàng tới tìm Hứa Anh. Ngươi muốn làm điểm cái gì? Hứa Anh thực nghiêm túc nghe nàng đem nói cho hết lời, trong lòng hơi hơi có chút thở dài, kỳ thật trên đời này như vậy sự rất nhiều, nghe xong làm chua xót lòng người, nhưng làm nàng đi giúp. Nàng là giúp bất quá tới, bất quá nàng đối cái này nữ hài đảo có hai phân hảo cảm, cũng rất không dễ dàng, như vậy tuổi trẻ liền khơi mào trong nhà sinh hoạt gánh nặng, nhưng chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người không dám dùng nàng, bởi vì nàng phiền toái quá nhiều. Ta muốn làm người phục vụ, nhưng ta không thể bảo đảm trong tiệm nhất vội thời gian ta nhất định ở, nhưng ta tưởng ta có thể rửa chén, có thể thu thập vệ sinh, cái này ta tới tùy thời đều có thể làm. Đồng Tuyết nhìn thấy Hứa Anh cũng hoàn toàn không phát khiếp, nàng biết phát khiếp vô dụng. Chính là chúng ta nơi này rửa chén thu thập vệ sinh đều có người làm, không cần thiết lại thỉnh. Hứa Anh cũng không có gật đầu. Đồng Tuyết cũng không có thất vọng, kỳ thật nàng trong lòng là minh bạch, nàng chỉ là tưởng thử một lần, đối phương có thể sử dụng chính mình cảm ơn, không cần chính mình cũng là bình thường. Chẳng qua Đồng Tuyết vẫn là có chút khó chịu, rốt cuộc này phụ cận đều hỏi không sai biệt lắm. Không ai dùng nàng lời nói, lại quá hai ngày, nàng cùng mụ mụ sợ là liền nhất tiện nghi đồ ăn đều ăn không nổi. Cảm ơn, quay rời. Đồng Tuyết hướng Hứa Anh gật đầu nói tạ, sau đó xoay người rời đi. Cứ như vậy đi rồi. Hứa Anh ở nàng xoay người sau kêu ở nàng. Đồng Tuyết khó hiểu quay đầu lại, nhìn Hứa Anh. Ta nơi này hiện tại không cần người phục vụ, không cần rửa chén, thu thập vệ sinh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi liền không có khắc có thể làm sao? Hứa Anh thực bình tĩnh hỏi đối phương. Khắc. Đồng Tuyết nhíu mày, khắc nàng còn có thể làm cái gì? Nàng thời gian không cố định, nàng có thể làm cái gì đâu? 313 chương cơm hộp. Đồng Tuyết bị Hứa Anh nói ngơ ngẩn, không biết nên như thế nào trả lời. Bệnh viện người bệnh nhiều đi. Hứa Anh cũng không có tiếp đề tài vừa rồi, ngược lại hỏi người bệnh. Đồng Tuyết theo bản năng gật đầu. Bệnh viện người bệnh đương nhiên nhiều a, hành lang đều là thêm sàng, bất quá Hứa Anh này tây một búa, đông một cây gậy, nàng là muốn hỏi cái gì? Này đó người bệnh có phải hay không cũng đều muốn ăn cơm? Hứa Anh tiếp tục hỏi. Đồng Tuyết có chút hiểu được. Ngài ý tứ là làm ta cấp bệnh viện này đó người bệnh đưa cơm. Đồng Tuyết hỏi, nhìn Hứa Anh chỉ cười không nói biểu tình, nàng biết nàng đoán đúng rồi, chính là nàng chẳng những không cao hứng, mày ngược lại nhíu lại. Lão bản nương, ngài ra đồ ăn ta không có ăn qua, nhưng ta nghe qua, tại đây một khối thực nổi danh, đều nói ăn rất ngon, chính là bệnh viện những cái đó người bệnh cũng không đều là kẻ có tiền, có rất nhiều căn bản là không bỏ được cũng ăn không nổi cái này giá cả đồ ăn, mặc dù ta mỗi cái phòng bệnh đi đẩy, đi giới thiệu, cũng sẽ không có mấy cái mua. Đồng Tuyết lời nói thật nói. Hứa Anh nhìn đối phương liếc mắt một cái, đảo không ngu ngốc, còn biết từng cái phòng bệnh đi đẩy mạnh tiêu thụ. Ai nói ta muốn bọn họ mua ta nơi này đồ ăn, bọn họ liền tính là tưởng mua, cũng không hảo đưa à, nếu là bọn họ muốn một cái nồi, chúng ta chẳng lẽ còn nội dung chính nồi, cầm côn bếp lò, cầm chén đũa cấp đưa qua đi. Không có phương tiện không nói, này đưa một phần, sợ là muốn đi ba người, vội thời gian một người hận không thể đương hai người dùng, sao có thể tránh ra ba người. Hứa Anh khẽ mỉm cười, đây là nàng vì cái gì không hướng bệnh viện đưa cơm nguyên nhân. Đồng Tuyết có chút mơ hồ, nếu không phải hướng bệnh viện đưa cơm, kia hỏi chính mình nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai. Không thể a, ta cái nồi này tử đưa lên phiền thoái, giá cả cũng quý. Nhưng có đưa lên đơn giản, giá cả tiện nghi a. Hứa Anh nhìn đối phương nghi hoặc mặt, nàng biết hiện tại cơm hộp còn không có hứng khởi tới, bằng không đối phương sớm minh bạch. Ta có thể làm mấy cái vị mỹ giới liêm đồ ăn, sau đó tìm hộp, bên trong thượng cơm, lại trang mấy thứ như vậy đồ ăn. Đương nhiên, đồ ăn lượng sẽ không nhiều, bất quá ta có thể nhiều trang hai dạng, tỉ như có thể trang hai hơn hai tố. Hơn nữa cơm, như vậy một phần đi bệnh viện bên trong bán một khối tiền. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương. Đời trước nàng lập nghiệp chính là dựa làm cơm hộ. Đương nhiên nàng thời gian kia không phải hướng bệnh viện đưa, là có một cái tiểu xe đẩy, làm tốt phóng bên trong. Sau đó lại bán. Đời này mới vừa quyết định phải làm thức ăn sinh ý thời gian, nàng cũng suy xét quá cơm hộ. Bất quá đời này nàng có 7 quán bán quần áo kiếm tiền có thể dùng, nấu cơm tay nghề lại tương đối thành thục, khởi điểm tương đối cao, trực tiếp liền làm tiểu tiệm cơm. Hôm nay Đồng Tuyết gần nhất, Hứa Anh lại nhớ tới cơm hộp, chính mình đối với cơm hộp vẫn là quen thuộc. Trước làm cái này tiểu cô nương giúp đỡ đưa cơm, cho nàng một ít chạy chân tiền. Nhìn xem nàng nhân phẩm thế nào, nếu là cái không tồi, Hứa Anh tính toán cơm hộp này vài món thức ăn giáo hội cho nàng, làm nàng tới làm cơm hộp, làm tốt nói, một tháng kiếm tiền, làm nàng dưỡng ra, tuyệt đối không có vấn đề. Đồng Tuyết còn không biết Hứa Anh kế tiếp ý tứ, nhưng trước mắt nàng nghe minh bạch. Một khối tiền một phần tuyệt đối không nhiều lắm, có tố, có thịt, còn có cơm, đại gia khẳng định đều nguyện ý muốn. Ta tin tưởng hảo bán. Đồng Tuyết trên mặt hiện lên kích động, như vậy sống nàng nguyện ý đi làm, nàng chỉ cần giờ cơm hướng đi đại gia đẩy mạnh tiêu thụ đồ ăn có thể, còn lại thời gian nàng có thể chiếu cố mụ mụ. Bạch Hà nhìn Hứa Anh. Nàng biết Hứa Anh hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tiệm cơm cùng giấy xưởng kiếm tiền, đủ khả năng làm Hứa Anh thanh nhàn làm lão bản nương liền hảo, nhưng nàng hiện tại phải làm thức ăn như vậy, vậy sẽ có rất lớn lượng công việc, sẽ thực vất vả, kiếm tiền cũng không nhất định có bao nhiêu, hoàn toàn chính là vì trợ giúp đối phương. Như vậy lão bản nương đáng giá chính mình đi theo nàng. Bạch Hà nhớ tới khoảng thời gian trước nói cái kia bạn trai, hai người chỗ cũng không tệ lắm. Chính là nhà trai cha mẹ biết nàng là ở tiệm cơm đi làm, tuy rằng kiếm không ít, nhưng trong lòng có ý kiến. Nhà trai mụ mụ nói ra làm nàng không cần làm, nói tiệm cơm người nào đều có quá rối loạn, nàng có thể nhờ người cho nàng tìm một phần ngân hàng công tác, gió thổi không, vũ xối không, còn thanh nhàn, nói ra đi cũng dễ nghe. Nàng có chút do dự, nàng ở tiệm cơm làm thực vui vẻ, mọi người đều như là người một nhà giống nhau, làm nàng đổi một cái công tác. Này công tác cũng không phải nàng thích, nàng không nghĩ đổi. Nhưng nàng cũng tưởng thành cái ra, không nghĩ còn không có vào cửa liền cùng cha mẹ chồng nháo mâu thuẫn, cho nên nàng ở do dự. Nhưng hôm nay nàng thay đổi chủ ý, nếu là nàng vì cha mẹ chồng niềm vui, đi làm một phần nàng căn bản liền không thích công tác, kia nàng trong lòng nhất định sẽ có oán khí, thời gian lâu rồi, sẽ có mâu thuẫn, gặp qua không thoải mái. Nữ nhân hẳn là tự mình cố gắng, không thể ủy khuất chính mình. Đi tạm chấp nhận người khác. Đương nhiên, nàng không đổi công tác, nàng cũng sẽ tận lực cùng cha mẹ chồng hảo hảo ở chung, làm cho bọn họ hiểu biết chính mình, nàng tin tưởng, nàng thiệt tình tương đãi, nhất định sẽ có một phần hảo kết quả. Hứa Anh không nghĩ tới nàng hôm nay cái này hành động, trong lúc vô tình vì nàng lưu lại Bạch Hà, Bạch Hà giờ phút này chính là chuẩn bị, vẫn luôn đi theo Hứa Anh làm. Hảo, ta đây cũng chỉ phụ trách nấu cơm, bán cơm này sống giao cho ngươi. Bán nhiều bán thiếu ta mặc kệ, ta không cho ngươi trả tiền lương. Đương nhiên, ngươi nếu là bán đi một phần, ta cho ngươi để tiền, một ngày có thể kiếm nhiều ít, quyết định bởi với ngươi bán nhiều ít phần, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh hỏi đối phương, hỏi thời gian nàng còn nghiêm túc nhìn Đồng Tuyết. Không có tiền lương, làm đối phương cần thiết tận lực đi làm, nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương năng lực. Đồng Tuyết nghe xong Hứa Anh nói đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại có như vậy một tia do dự, nhưng thực mau nàng thẳng thắn eo, trên mặt cũng dần hiện ra tự tin. Nàng hướng Hứa Anh gật đầu. Hứa Anh cười, có tự tin liền hảo, nàng tin tưởng Đồng Tuyết nhất định sẽ làm tốt, nàng có tự tin, có dũng khí, làm việc liền sợ sợ hãi rụt rè, người như vậy là thành không được sự. Ngươi cảm thấy một phần ta hẳn là cho ngươi phân bao nhiêu tiền? Hứa Anh lại hỏi đối phương. Lão bản nương, ta muốn biết này một phần đồ ăn nói, ngài tiền vốn đại khái có bao nhiêu? Đồng Tuyết cũng không có lập tức đưa ra chính mình nên được thù lao, nàng đến trước hiểu biết, bằng không nàng sợ nàng nói nhiều. Hứa Anh lúc trước suy nghĩ ra cơm hộp thời gian, đã suy xét hảo muốn làm cái gì đồ ăn, muốn nhiều ít tiền vốn nàng là có đại khái số. Đại khái 6 mao, một phần có thể kiếm 4 mao tiền. Hứa Anh nói mức, kêu bán một hộp ta muốn 5 mao đi. Lão bản nương so với ta vất vả, phải làm nhiều như vậy đồ ăn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cái gì đều là ngài, bởi vì mỗi ngày không nhất định sẽ toàn bộ bán xong, ngài còn muốn gánh nguy hiểm, ta muốn 5 phần liền hảo. Đồng Tuyết nói nàng muốn giá cả, nàng thực thật sự, Hứa Anh nguy hiểm đều tính ở bên trong, đương nhiên, 5 phần tiền không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại, chỉ cần nàng bán hảo, nàng tin tưởng nàng cũng không ít kiếm, lấy cái này tiền, nàng cũng sẽ không bất an. Nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bán cơm. Đối với nàng nói giá cả, Hứa Anh gật đầu. Nay tiền là Đồng Tuyết chính mình định, hiển nhiên là nàng tự hỏi tốt, nhiều cũng hảo, thiếu cũng thế, đều là nàng nguyện ý. Cứ như vậy Hứa Anh bắt đầu rồi cùng Đồng Tuyết cùng nhau cơm hộp sinh ý. Nàng định rồi không ít hộp. Đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Trước chuẩn bị 8 đồ ăn, 4 cái hân, 4 cái tố. Đều là nồi to làm được. Tuy rằng là đại số định mức, nhưng Hứa Anh làm hương vị cũng là không tồi, có thể nói một khối tiền một phần vẫn là thực giá trị. Ngày đầu tiên Hứa Anh cũng không có nhiều làm. Làm quá nhiều, bán không xong nói, kia cũng là một loại lãng phí. Nàng làm 50 hộp lượng, đây là trước làm Đồng Tuyết thí thủy. Đồng Tuyết đem 20 phân đặt ở một cái bọt biển trong giường, sau đó nàng dọn lên đi bệnh viện. Một lần nàng lấy không xong 50 phân, Hứa Anh cũng sẽ không giúp nàng, dù sao ly gần. Nàng có thể nhiều chạy mấy tranh. Đệ nhất tranh dùng không sai biệt lắm một giờ Đồng Tuyết mới trở về. Nàng đầy đầu đổ mồ hôi ôm cái dương, nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười, không đoán sai nói, hẳn là bán xong rồi. Tỷ, ta bán xong rồi, bắt đầu thời gian bọn họ lão nhiều vấn đề, có người sợ không thể ăn, không dám mua, có còn mặc cả, hỏi mua 2 phân có thể hay không tiện nghi, cuối cùng ta làm một người ăn trước, nói không thể ăn không cần tiền. Hắn liền ăn, mỗi dạng đồ ăn đều nếm, hắn liền đưa tiền, sau đó không ít người liền mua. Bất quá khác phòng bệnh lại như vậy, liền chậm trễ không ít chuyện, tỷ, ta trước bất hòa ngươi nói, ta hay đi trước, vài cái chờ đâu. Đồng Tuyết cùng Hứa Anh nói, phùng kia trang 20 phân cơm hộp cái dương lại đi rồi. Hứa Anh cười cười, cái này nữ hài so nàng dũng cảm, đời trước nàng lớn như vậy thời gian, chính là cái gì đều sẽ không. Này có lẽ là người nghèo hài tử sớm đương ra đi. Bị buộc đến nhất định phân thượng, tự nhiên liền có đảm đương. Ngày này, Đồng Tuyết ở trong phòng bệnh bán đi 40 phân cơm hộp, bởi vì có không ít người đã mua khác ăn, còn có người sẽ cảm thấy quý, hoa một mao tiền mua màn thầu ăn. Còn có thấp phần, Đồng Tuyết cảm thấy không bán rất mệt hoảng. Vì thế chính là ở bệnh viện cửa bán lên. Kết quả cuối cùng không tồi. Nàng bán đi 48 phân. Hứa Anh lập tức liền cho nàng kết tiền, đem 2 phân cơm hộp đưa cho Đồng Tuyết. Đồng Tuyết ngượng ngùng lấy, thưởng đưa tiền. Chính là nhìn trong tay vừa mới kiếm tiền, nàng lại có chút đau lòng, nhưng không cho, chính mình cũng không thể bạch muốn nhân ra ai nhân ra cũng có tiền vốn. Đồng Tuyết suy xét hạ, vẫn là quyết định cấp Hứa Anh tiền. Hứa Anh nhìn kia rồi rắm khuôn mặt nhỏ. Xem nàng chuẩn bị cho chính mình tiền, một chút nở nụ cười, hảo, Tiểu Tuyết. Chúng ta nơi này quán cơm. Bất quá ngươi muốn chiếu cố mụ mụ ngươi, không thể ở chỗ này cùng ta cùng nhau ăn, các ngươi liền ăn cơm hộp hảo. Ngươi xem chúng ta ăn có thể so các ngươi hảo. Hứa Anh chỉ trên bàn dọn xong ăn. Có nổi, có đồ ăn, có cơm, còn có màn thầu, là các nàng những người này cùng nhau ăn. Sắc thật khá tốt, Đồng Tuyết nhìn nhìn, hôm nay hình như là xương sườn nổi, bên trong xương sườn lão nhiều, còn có một ít xứng đồ ăn. Nghe liền hương. Anh tử tỷ cũng thật hào phóng, trong tiệm người phục vụ đều ăn tốt như vậy, không giống khác tiệm cơm liền khoai tây cải trắng cấp người phục vụ ăn. Chắc không được mọi người đều như vậy thích nàng, nguyện ý đi theo nàng làm đâu. Cảm ơn anh tử tỷ. Đồng Tuyết nói lời cảm tạ. Quản cơm lời nói, kia nàng kiếm tiền liền có thể đều cấp mụ mụ, cũng có thể nhiều giúp trong nhà một chút. Hứa anh làm người lại nhiều cho nàng gấp một ít đồ ăn, sau đó làm nàng trở về bồi nàng mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Cứ như vậy Đồng Tuyết bắt đầu bán nổi lên cơm hộp, bán tốt thời gian, nàng một ngày có thể lấy 5 khối nhiều, không tốt thời gian cũng có thể lấy cái 2-3 khối, như vậy tính xuống dưới một cái như thế nào cũng có 100 khối. Hơn nữa nàng còn chỉ bán giữa trưa này một cái giờ cơm, còn lại thời gian đều là nàng chính mình thời gian, nàng còn có thể chiếu cố nàng mụ mụ. Đồng Tuyết phi thường vừa lòng cũng thực cảm kích, nàng mụ mụ ngủ thời gian, nàng cũng sẽ lại đây hứa anh trong tiệm hỗ trợ, giúp đỡ thượng đồ ăn, giúp đỡ rửa chén, rửa rau, thu thập vệ sinh, dù sao nàng trong mắt phi thường có sống, mỗi lần tới, nhìn đến nơi nào vội, nàng liền ở nơi đó hỗ trợ. Một tháng sau, Đồng Tuyết mụ mụ xuất viện. Bệnh cũng không có hoàn toàn hảo, nhưng đại sự đã không có, có thể về nhà đi tĩnh dưỡng. Đồng Tuyết ba ba cũng tới, cùng nàng cùng nhau tiếp nàng mụ mụ trở về. Hứa anh làm Lưu Minh Đạt hỗ trợ lái xe đưa bọn họ trở về, bằng không bọn họ ngồi xe khách nói, không thể đến cửa nhà, còn phải đi nửa ngày. Đồng Tuyết người nhà phi thường cảm kích, nói thẳng gặp người tốt. Đồng Tuyết chờ trong nhà an bài hảo, lại về tới thành phố. Đi tới Hứa Anh cửa hàng. Tuy rằng nàng hiện tại thời gian ổn định, nàng cũng không có làm người phục vụ, tiếp tục đi bệnh viện đưa cơm hộp, chỉ là hiện tại không ngừng bệnh viện, nàng còn đi phụ cận một cái trung học cửa đi, như vậy một ngày có thể nhiều bán không ít. Ăn cơm Hứa Anh quản, buổi tối nàng liền ở tại trong tiệm, bởi vì Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh kết hôn sau liền không ở trong tiệm ở, hiện tại cấp Đồng Tuyết trụ vừa vặn. Đồng Tuyết bán xong cơm liền cấp Hứa Anh trong tiệm hỗ trợ. Nghiễm nhiên đồng thời đánh 2 phân công, nhưng nàng không cần Hứa Anh mặt khác 1 phần tiền công. Hứa Anh quan sát nàng 4 tháng, tuy rằng không thể nói hoàn toàn hiểu biết, nhưng cũng tính nhiều ít mình bạch chút. Cái này nữ hải vẫn là không tồi, thực dũng cảm, rất có sức chịu đựng, cũng có thể chịu khổ, tâm địa không tồi, người cũng thật thành. Đầu óc đủ dùng, nhưng sẽ không đối người động ý xấu, người như vậy, Hứa Anh là thích. Hứa Anh tính toán quá xong năm bắt đầu giáo nàng làm cơm hộp. Đương nhiên cái này ý tưởng nàng không có nói cho Đồng Tuyết căn bản là không biết. Lại đến ăn Tết thời khắc, Hứa Anh phát xong đồ vật phát xong tiền, cho đại gia nghỉ. Bên này Lâm Chi Nhi cũng thượng môn. Mấy năm nay nàng quần áo bán cũng không tệ lắm, đừng nói, Lâm Chi Nhi có thể nói nhiều cũng không phải không chỗ tốt, ở bày quán kia khối nhân duyên còn hành, hóa bán cũng không tồi, mỗi tháng đều có thể kiếm cái thượng trăm khối, nàng phi thường vừa lòng. Ở nhà địa vị cũng cao không ít, nam nhân không đối nàng động thủ, bà cũng rất ít mắng nàng, làm nàng cảm thán, người vẫn là đến có bản lĩnh, ở nhà mới có thể có địa vị. Như vậy biến hóa, làm nàng cảm kích Hứa Anh, cũng thiệt tình giúp đỡ Hứa Anh bán quần áo. Hứa Anh phát hiện, Lâm Chi Nhi tuy rằng có không ít tật xấu, tỉ như có điểm thế lực, nhưng nàng hiện tại trải qua kia đoạn thời gian tao ngộ, đã hảo rất nhiều, có điểm làm nhảm, ai nói bắt quái. Nhưng nàng không làm giả, nàng chưa từng có dấu báo hầu bán rất quần áo kim ngạch, bán 5 khối liền nói cho Hứa Anh 5 khối, bán 8 khối liền 8 khối, không giống thời gian kia hồ tỷ, rõ ràng bán 8 khối, lại cấp Hứa Anh báo 5 khối. Từ điểm này thượng, Hứa Anh vẫn là cảm thấy Lâm Chi Nhi không tồi, đây là, mặc kệ là người, nàng đều có tốt một mặt, cũng có không làm cho người hỉ một mặt. Anh tử, ta mấy ngày trước gặp được Hồng Mai tỷ, nàng nhìn chính là già rồi không ít. Lâm Chi Nhi giao cho trướng, cầm Hứa Anh đưa cho nàng đồ vật cùng bao lì xì phải đi thời gian, lại đột nhiên lại ngồi xuống, cùng Hứa Anh nói như vậy một câu. Hồng Mai tỷ. Hứa Anh ngây ra một lúc mới nhớ tới là ai. 315 chương tranh chấp tiền mừng tuổi. Nàng thế nào? Hứa Anh thời gian kia nhất không thích Lâm Chi Nhi, đối Tuyết Mai tỷ, đảo còn hảo, nhưng sau lại sự chứng minh rồi, có thời gian ngươi nhất không thích người ta nói không chừng sẽ không hại ngươi. Những cái đó nhìn thành thật, có thể cùng bất luận kẻ nào ở chung người, thường thường sẽ cho ngươi một đao. Bất quá Hứa Anh cũng không đối Tuyết Mai như thế nào, rốt cuộc nàng chỉ là chịu người chi phối một tiểu nhân vật. Hiện tại đột nhiên nghe được nàng tin tức, nàng vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Lâm Chi Nhi nhìn Hứa Anh, Hứa Anh trên mặt cũng không có oán hận, cũng chưa từng có nhiều chú ý, gần là đối một cái nhận thức người một loại hỏi thăm, nàng trong lòng biết, Hứa Anh là căn bản không để ý đối phương. Rất không tốt, nàng là cái loại này tận lực không đắc tội người, nhưng lần trước chuyện đó mọi người đều biết nàng là gì dạng người, đối nàng đều có chút xa lánh, sau lại ra điểm sự, nhân gia liền đem sai lầm đẩy đến trên người nàng, cũng xác thật, nàng là có tật xấu, phản bác đều phản bác không được, cuối cùng bị bệnh viện cấp khai trừ rồi, tìm hai công tác, đều làm không phải thực hảo. Hiện tại một tháng mới kiếm không đến 20 khối, hắn nam nhân cho người ta xem đại môn, còn có hai hài tử niệm thư, trong nhà nhật tử không hảo quá. Lâm Chi Nhi có chút thở dài, nguyên lai từng có một đoạn thời gian nàng rất hận Tuyết Mai, nhưng hiện tại nhìn đến đối phương có vẻ già nua, sinh ý không như ý, mua một cái hai khối tiền đồ vật đều cùng đối phương mặc cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không bỏ được mua, nàng trong lòng lại cảm giác có chút chua xót. Không chỉ có may mắn chính mình gặp Hứa Anh, bằng không chính mình cũng sẽ cùng Tuyết Mai tỷ giống nhau, không, so Tuyết Mai tỷ đều kém rất nhiều. Hứa Anh gật gật đầu, chưa nói cái gì, nàng không đưa ra đi giúp thôi Tuyết Mai, nàng không phải chúa cứu thế, đối phương hôn không tốt, không phải nàng làm hại, là nàng làm người có vấn đề. Nàng không thích người như vậy, không có nguyên tắc. Ngày thường nhìn còn hành, nhưng một khi có việc nàng sẽ ở cách xa xa, thậm chí sẽ hại người, người như vậy, không đáng nàng giúp, nàng cũng sẽ không giúp. Lâm Chi Nhi cũng không có đưa ra làm Hứa Anh giúp Tuyết Mai, bởi vì nàng biết không khả năng. Nàng chỉ là cùng Hứa Anh cảm thán một chút. Thiện đi Lâm Chi Nhi. Hứa Anh cũng không đem việc này để ở trong lòng, người khác sao, cùng nàng không liên quan. Nhật tử là nàng chính mình quá, lộ là chính mình tuyển, trách không được người. Bên này chuẩn bị các loại hàng Tết, vô cùng náo nhiệt. Vui vui vẻ vẻ qua năm. Tiêu Kiêu cùng Thụy Thụy đều đã 5 tuổi, lại không phải cái loại này chỉ là bao lì xì không nhận tiền thời gian. Bắt lấy tiền lần này ai cũng không chịu cho, cuối cùng cho Hứa Anh, làm Hứa Anh lưu trữ, cho bọn hắn mua đồ vật. Tới rồi sơ nhị, lại là thân thích tới cửa nhật tử. Lần này bởi vì trước tiên chuẩn bị rất nhiều, cho nên Hứa Anh cùng Trương Như đều không phải rất bận, chỉ đại khái chuẩn bị mấy thứ là được. Đều tới về sau. Chan đây một phòng người, bất quá bởi vì phòng ở đại. Đảo cũng không tính tế. Trương Hồng cũng đĩnh bụng to tới. Mặt khác năm nay còn nhiều một người, là nhị cứu gia khuê nữ Tôn Anh lánh tới đối tượng. Tiểu tử lớn lên thực tinh thần, là bổn thị người, cùng Tôn Anh là một cái đại học, hai người chỗ 2 năm, sang năm liền phải tốt nghiệp, hai cái cảm thấy là một chỗ, hẳn là không thành vấn đề, tính toán chờ tốt nghiệp, an bài hảo công tác, liền kết hôn, cho nên Tôn Anh liền đem hắn lánh tới, làm đại gia trông thấy. Tôn Văn mặt thực hắc, có chút không cao hứng, hắn ý tứ là, hiện tại còn không có thành, khuê nữ liền đem người lánh tới, vạn nhất thành còn hảo thuyết, nếu là thành không được, không phải mất mặt sao, cho nên việc này hắn là không đồng ý, nhưng hắn khuê nữ tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đem người lánh tới, hắn cũng không có khả năng đuổi đi người trở về. Mọi người đảo cảm thấy cũng không tệ lắm, tiểu tử nhìn rất thật sự, nói chuyện cũng không tồi, cũng đều rất vừa lòng. Tôn Anh vẻ mặt thẹn thùng, nhìn đến đại gia vừa lòng nàng thực vui vẻ, hoàn toàn làm lơ bà kia hắc mặt. Trương Như đảo không có gì, đối phương trong nhà nhật tử không thế nào hảo, nhưng cũng tính không có trở ngại, tiểu tử cha mẹ cũng là thật sự người, khuê nữ gả đến bản địa, bọn họ còn có thể chiếu ứng một chút. Bởi vì có tân nhân, mọi người nhiều đề tài, nói cười cười đảo cũng náo nhiệt. Tiêu Kiêu, Thụy Thụy còn có Minh Hoa ra là hoành hoành đều thu không ít bao lì xì, lấy lại đây cho mụ mụ. Đứa nhỏ này sinh ra tới cùng không sinh là không giống nhau, Tiêu Kiều bọn họ thu nhiều như vậy tiền mừng tuổi, ta này trong bụng cái này liền thu không được tiền mừng tuổi, đều đá ta vài chân, phỏng chừng là sốt ruột, nghĩ ra được cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau thu tiền mừng tuổi đâu. Trương Hồng ở bên cạnh đã mở miệng, trên mặt mang theo hơi hơi cười, nghe tới như là nói giỡn, nhưng Hứa Anh biết, nàng đây là muốn cho đại gia cho nàng bao lì xì đâu. Thật là... Hai tử còn không có sinh ra tới đâu, liền muốn bao lì xì, nào có như vậy. Hứa Anh không phản ứng nàng. Trương Hồng có chút không thú vị, các trưởng bối cho nàng tiền, chỉ cho một phần, cũng không có trong bụng hải tử, này đó ngang hàng, giống Hứa Anh gì đó, đều không có cho nàng tiền. Nàng trong lòng bất mãn, cảm thấy Hứa Anh keo kiệt, một năm kiếm như vậy nhiều tiền, đều không bỏ được cấp một chút, thật sự là quá keo kiệt. Tẩu tử, ngươi này mỗi cái đều cấp bao lì xì, chỉ cần kéo xuống ta này trong bụng cái này, hắn đều đá ta, tẩu tử có phải hay không không thích ta à, vẫn là không thích ta bụng cái này à. Trương Hồng trực tiếp đối Hứa Anh nói lên, ta chính là không thích ngươi. Hứa Anh rất muốn nói ra, nhưng hiện tại là ăn Tết, nàng là tẩu tử, lại là ở chính mình ra, nàng không thể nói. Này hài nhi không sinh đâu, nào có hiện tại phát bao lì xì, ngươi nếu là sinh, ôm tới, ngươi tẩu tử tự nhiên không thể thiếu ngươi. Hiện tại nói lời này làm gì? Trần Đại Nưu bất mãn, cái này cháu dâu thấy tiền sáng mắt, nàng chính mình thiếu tiền, cũng không thể thấy ai đều phải đi. Mọi người sắc mặt cũng đều không phải rất đẹp, cảm thấy cái này Trương Hồng có chút quá thế lực, quá lòng tham. Trương Hồng vì sao thiếu tiền? Bởi vì nàng đem Tôn Thành cấp Tôn Hâm mua cái kia 60 mét vuông phòng ở bán, sau đó thêm chút tiền mua cái 90 mét vuông, như vậy nàng ba mẹ, nàng ca đều có thể trụ hạ. Nhưng nhiều tiền nơi nào tới? Nàng buộc Tôn Hâm cùng Tôn Thành muốn một bộ phận, mặt khác còn mượn một ít, cho nên nàng hiện tại là trăm phương nghìn kế muốn lộng tiền. Mỗi lần trở về, nàng đều phải từ Tôn ra cướp đoạt rất nhiều đồ vật đi, tiên a, rượu a, đáng giá một chút bọn họ đều mang đi. Tôn Hâm chưa từng có được đến quá, trừ bỏ Trương Hồng tặng lễ một ít, còn lại nàng toàn bộ bán, dù sao dùng sức cướp đoạt nhà chồng đồ vật, sau đó trợ cấp nàng chính mình. Làm cho Tôn Thành rất bất mãn, nhưng bất mãn lại như thế nào, con dâu lúc trước là chính mình đồng ý, trong bụng còn hoài hắn Trương gia tôn tử, hắn chỉ có thể nhịn. Tiểu Hồng, ta tẩu tử gia Kiều Kiều, Thụy Thụy, Hoành Hoành, còn có ta đại tỷ gia đều kêu ngươi mợ đâu đi, ngươi là làm mợ. Ngươi gì thời gian cho bọn hắn phát một lần tiền mừng tuổi a? Triệu Tĩnh ở bên cạnh tiếp một câu, nàng nghĩ sao nói vậy, không gì khó mà nói, ngươi Trương Hồng có thể liếm mặt vì chính mình trong bụng không sinh ra hải tử muốn bao lì xì, vậy ngươi chính mình đâu? Đã nhiều năm, không có cấp mấy cái hải tử phát quá một lần bao lì xì, nói cái gì nàng công công đã cho, kia đại cứu là trưởng bối, là này đó hải tử cứu ra ra, đương nhiên phải cho, nàng chính mình là mợ. Bằng gì không cho, phải biết rằng bên này đều là bà ngoại cấp một phần, Tôn Nguyệt cấp một phần, Hứa Anh lại cấp một phần đâu. Ai cần ngươi lo a? Có phải hay không chính ngươi sinh không được hài tử cảm thấy mệt a? Trương Hồng đối Triệu Tĩnh một chút cũng không khách khí, lấy nói Triệu Tĩnh chỗ đau. Triệu Tĩnh lúc ấy liền đen mặt, sinh hài tử việc này xác thật là nàng chỗ đau. Tuổi trẻ thời gian không cảm thấy cái gì, sau lại lần đó để non bị thương thân mình. Nàng cũng đi xem qua đại phu nói có thể sinh, nhưng nàng thân mình bị thương, không phải thực hảo hoài, vận khí tốt nói, một hai năm nói không chừng liền có, vận khí không tốt, tổng không gặp được điểm thượng nói, khả năng muốn đã nhiều năm đều sẽ không hoài thượng. Cha mẹ chồng không ở bên nhau trụ, trở về cũng đối nàng khá tốt, nhưng nàng minh bạch cha mẹ chồng trong lòng kỳ thật rất hy vọng nàng có thể mang thai, bởi vì nàng nam nhân tuổi tác cũng không nhỏ. Nàng cũng cấp. Đừng nhìn nàng tâm đại, nhưng trong lòng không phải không có áp lực, chỉ là không muốn tưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại Trương Hồng trực tiếp nói như vậy nàng rất khó chịu. Hứa Anh lẳng lặng nhìn Trương Hồng, nữ nhân này thật quá đáng, hướng người miệng vết thương thượng giải mối. Nàng thế lực, chính mình mặc kệ, bởi vì không ở cùng nhau sinh hoạt, ngày thường không thấy mặt, nàng như thế nào đều được, cùng chính mình không quan hệ, nhưng hiện tại vào chính mình ra, mặc dù nàng là khách nhân, cũng không nên như vậy. Sắc thật không liên quan chuyện của nàng, quan chuyện của ta, là ta chưa cho ngươi trong bụng hài tử tiền mừng tuổi, có khí ngươi hướng ta tới, tiểu tĩnh sinh không sinh lại quan ngươi đánh giám, Trương Hồng, mọi người đều có ngươi, bất hòa ngươi so đo, không phải bởi vì ngươi thật tốt, là xem đại cứu mặt mũi, là xem tiểu hâm mặt mũi, bởi vì tiểu hâm là tôn gia duy nhất tôn tử, cho nên mọi người đều tương đối quán hán, nhưng này cũng không đại biểu cái gì đều có thể, ngươi đối bà ngoại không. Bởi vì ngươi mang thai, chúng ta không muốn nói, nhưng chuyện gì đừng đã làm, không ai thiếu ngươi, cũng không ai hẳn là nhường ngươi, ngươi nếu là để cho người khác không thoải mái, chúng ta cũng có thể làm ngươi không thoải mái. Hy vọng sẽ không có tiếp theo, bằng không nơi này không chào đón ngươi tới. Hứa Anh kỳ thật rất nhiều thời gian thực dễ nói chuyện, không liên quan chuyện của nàng thời gian, nàng thực bình tĩnh. Nhưng Hứa Anh có cái tật xấu, nàng rất bênh vực người mình, không thể thương tổn bên người nàng người. Vừa rồi Triệu Tĩnh là vì nàng xuất đầu, hơn nữa này đó Triệu Tĩnh vẫn luôn là cùng nàng cùng nhau, nàng đương nhiên hướng về Triệu Tĩnh. An tiết nàng vốn là không nghĩ không thoải mái, nhưng ngươi một hai phải tìm không thoải mái, vậy không thoải mái hảo. Trương Hồng mặt trầm xuống dưới. Nàng không nghĩ tới Hứa Anh như vậy không cho mặt mũi. Làm cho sở hữu trưởng bối liền nói nàng, còn nói như vậy khó nghe. Anh tử, nàng tiểu. Đừng cùng nàng giống nhau, không đều là nói hoài hài tử tính tình không hảo sao. Nàng không phải hướng tiểu tĩnh ngươi đừng nóng giận. Xem ở mợ trên mặt tính A, anh tử. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi xem nhiều người như vậy đâu, tiểu hồng nàng không phải có tâm. Trần Lan vội vàng ra tới hòa giải. Nàng không thích cái này con dâu, phi thường không thích. Lén đoán giận già rồi, nhưng hiện tại nhi tử liền nghe cái này con dâu, hiện tại nhi tử sắc mặt khó coi. Nàng đến ra mặt, bằng không nhi tử liền càng không hướng về nàng. Nàng liền này một cái nhi tử, tương lai còn trông cậy vào hắn cho chính mình dưỡng lao đâu. Tôn Thành không nói chuyện, đối với cái này con dâu hắn cũng bất mãn, rất nhiều sự làm hắn sinh khí. Hứa Anh nói nàng vài câu, cho nàng điểm giáo huấn cũng hảo, có thể làm nàng học điểm ngoan. Tôn Hâm sắc mặt lại đỏ lên, vốn dĩ nàng cũng cảm thấy tức phụ không nên muốn cái này tiền, nhưng bọn họ nhật tử xác thật quá rất khẩn trương, tiểu tĩnh tỷ cũng đúng vậy, ra tới nhiều cái gì miệng, đại tẩu cũng đúng vậy, kiếm nhiều như vậy tiền, cấp điểm lại như thế nào đâu. Còn có nãi nãi, trước kia còn tổng hội trộm tắc điểm tiền cho chính mình, hiện tại cũng không nói cho. Hắn nếu không phải quá khẩn trương, cũng sẽ không như vậy a. Trần Đại Nữ cũng không cảm thấy Hứa Anh quá mức, phòng trong hải tử đều là nàng văn bối, nàng hy vọng mỗi cái đều hảo, tuy rằng Tôn Hâm là duy nhất tôn tử, này cũng không đại biểu nàng liền rất bất công, cho nên Trương Hồng cái này các màu, nàng cũng là chán ghét, nên nói, nên mắng. Lưu Trí lời nói thiếu, nhưng cảm thấy con dâu nói không sai, mọi người đều rất cao hứng, tới một cái mất hứng, hắn không thích. Tôn Nguyệt tắc tương đối hy vọng hòa thuận, xem Trần Lan nói lời nói, không hy vọng kẻ ngắt, vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì, nhưng có thể nhìn ra được tới, nàng là hướng về Hứa Anh. Mặt khác những cái đó gì nhóm đều đĩu môi, đối với Trương Hồng, các nàng đã sớm không quen nhìn, ngầm cũng nói qua, chẳng qua các nàng là trưởng bối, lại không có Tôn Thành gia nhật tử quá hảo, không hảo nói nhiều cái gì. Trương Hồng vừa thấy mãn nhà ở người. Trừ bỏ chính mình nam nhân, không một cái hướng về chính mình, nàng trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây, này một ổ còn không phải là có điểm tiền sao, một đám đều nịnh bợ Hứa Anh, đại cô này một nhà một đám đều là thổ lao ba ba, thư không niệm nhiều ít, nhưng thật ra rất sẽ trang. Tẩu tử, nói lời tạm biệt nói như vậy, là, các ngươi đều không nợ ta, nhưng ta cũng không nợ của các ngươi, ta là tới thăm người thân, là tới xem bà ngoại, tới xem đại cô, đại dượng, tới xem đại ca, nhị ca, xem mấy cái hài tử, chúng ta không phải tay không tới, không phải tới nhà ngươi xin cơm tới, còn không chào đón ta, chúng ta mang đồ vật không ít đi. Đừng ăn chúng ta, uống chúng ta, còn nói mát, ngươi có thể kiếm, ta cũng không muốn ngươi. Còn không quen ta, ngươi cho rằng ngươi có thể kiếm tiền ai đều quán ngươi a. Trương Hồng không sợ cùng Hứa Anh đối nghịch, nàng cảm thấy nàng không dính Hứa Anh nửa phần quang, mặc dù nháo bẻ, cũng không có việc gì. Ha ha, ta liền buồn cười, hợp lại nhiều năm như vậy chúng ta đều là ăn các ngươi à, các ngươi lấy đồ vật cung phụng chúng ta ăn uống. Ngươi sao nói ra tới, ngươi nhìn xem ngươi lấy vài thứ kia có đủ hay không ngươi ăn đi. Ta tẩu tử hàng năm chuẩn bị hàng Tết, mua thịt à, đồ ăn à, đông lạnh hóa, ăn, mỗi năm không hoa cái mấy trăm, còn phải cực cực khổ khổ làm, hợp lại kết quả là đều là ăn các ngươi à, đừng làm cho ta chê cười. Triệu Minh Hoa cũng nhịn không được, ở Hứa Anh phía trước đã mở miệng, Hứa Anh mua đồ vật nàng nhìn, đừng nói Hứa Anh, không có việc gì nàng chính mình cũng mua, quá cái năm nếu chỉ các nàng một nhà, căn bản là không cần xài bao nhiêu tiền, muốn chuẩn bị nhiều người như vậy ăn uống, tiêu tiền không nói, còn phải vất vả, bắt đầu vất vả chính là bà cùng nhị mợ, hiện tại vất vả chính là tẩu tử Hứa Anh cùng nhị mợ, làm Trương Hồng như vậy vừa nói, giống như đều ở An Đại cứu một nhà, tiêu tiền. Vất vả còn không rơi hảo, mặc cho ai có thể nguyện ý. Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí sắc mặt cũng khó coi, Tôn Nguyệt lần này cũng không hòa giải, nàng trong lòng cũng sinh khí. Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn là văn bối, lại là nam, khó mà nói lời nói. Nhưng có thể nhìn ra tới, cũng đều rất nín thở. Lời này nói nhưng đã thương người, mấy năm nay gì cả, dượng cả vì trong nhà làm nhiều ít. Đừng nói cứu nhóm, gì nhóm. Ngay cả chúng ta này đó vãn bối đều nhìn, gì cả nhất nhớ mong này đó huynh đệ tỉ muội, nhà ai có khó xử đều giúp, hiện tại nói, ai không ở gì cả ra trụ quá. Không ở gì cả ra ăn không trả tiền quá. Nguyên lai đều là gì cả cùng dượng cả dưỡng này cả gia đình, hiện tại bà ngoại cũng ở chỗ này ở, gì cả không nợ đại gia, là chúng ta tất cả mọi người thiếu gì cả cùng dượng cả một nhà, chúng ta mỗi lần tới là lấy điểm đồ vật, nhưng kia đủ cái gì? Không cần làm, không cần vội, mấy thứ này là có thể tiến trong miệng. Gì cả vất vả nhiều ít năm, các ngươi trong lòng không số. Anh tử vào cửa sau, mấy năm nay không đều là anh tử cùng nhị mợ ở bận việc sao? Chúng ta ăn xong đồ vật một phách mông đi rồi, còn không phải bọn họ thu thập, Trương Hồng ngươi làm gì? Cũng thực sự có mặt nói, hợp lại gì cả cùng dượng cả còn có anh tử còn thực xin lỗi các ngươi, bạch nhãn lang đi. Ta là vạn bối vốn dĩ không nên nói gì, nhưng Trương Hồng đều nói như vậy, ta nay cá biệt nói nơi này, sau này ai không muốn tới, đừng tới. Không ai thì ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nhiều quý giá, vốn dĩ hảo hảo qua cái năm, đều rất cao hứng. Làm ngươi nháo thành như vậy, đừng tưởng rằng đại gia không muốn cùng ngươi chấp nhận, ngươi là có thể thượng cái mũi lên mặt, quá ngươi. Triệu Tĩnh tỷ tỷ Triệu Bằng tính tình không tốt, ai cũng không quen, nhưng rốt cuộc nàng là văn bối, giống nhau khó mà nói lời nói, hôm nay cũng bị chọc giận, trực tiếp pháo hoanh lên. Triệu Bằng nói là mọi người đều đỏ mặt, đặc biệt Tôn Thành, hắn thật sự cảm giác trên mặt nóng lên, hắn là trưởng tử, vốn dĩ này hết thảy đều là hắn nên làm. Nhưng hắn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho đại tỷ cùng đại tỷ phu, hiện tại con dâu lại như vậy làm, nháo, hắn cảm thấy nan kham. Hắn là cái thực sĩ diện, nếu là hắn tức phụ, hắn thật nói không chừng liền mắng, cũng sẽ đuổi người. Nhưng đây là con dâu à, nào có lao công công mắng con dâu, huống hồ lại đến cái bụng to, nói ra đi không dễ nghe à. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Lan, nàng là bà, nàng sao liền không nói ngăn đón Trương Hồng đâu. Phi làm nàng ra tới mất mặt. Hắn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Hâm, sao liền tìm như vậy một cái tức phụ vào cửa. Nhưng tùy cơ nhớ tới chính hắn, hắn lại cúi đầu, bọn họ phụ tử A, đều là ở cưới vợ này mặt trên quá thất bại. Trương Hồng sắc mặt rất khó xem, bực này vì thế điểm danh mắng nàng A, là nói bọn họ đều thực hảo, cưới chính mình vào cửa, chính mình chính là thai hòa sao. Chính mình gả đến nhà bọn họ, là bọn họ thắp nhang cảm tạ hảo không. Chính mình niệm nhiều như vậy thư, vẫn là lão sư, nói ra đi nhiều có mặt mũi, tương lai bọn họ hải tử muốn đi ha thị niệm thư, đều đến dựa vào chính mình, như bây giờ, tương lai đừng cầu chính mình. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy, các nàng như vậy nói chính mình thật sự xuống đài không được. Chính mình có thể nào làm như vậy một đám người cấp khi dễ. Nhưng cãi nhau nói, nàng một người cũng xảo bất quá nhiều người như vậy à, Hứa Anh, Triệu Minh Hoa, Triệu Bằng. Triệu Tĩnh đều là lợi hại, nếu là các nàng vây công chính mình thật đúng là xảo không thắng. Trương Hồng vành mắt đỏ lên, rớt xuống nước mắt tới. Hai tử, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi đi theo mụ mụ chịu ủy khuất, nếu là sớm biết rằng chúng ta như vậy không được ưa thích, ta còn hoài ngươi làm gì ai nhân ra mang cái thai, trong nhà đều là ngàn hảo và tốt, mụ mụ nhưng hảo, bị người chỉ vào cái mũi mắng, ta đây là làm cái gì người ta. Ngươi còn có tính không lão tôn gia tôn tự a, sao liền không ai hiếm lạ ngươi đâu. Ngươi đừng đá mụ mụ. Mụ mụ khó chịu. Mụ mụ biết ngươi cũng khó chịu, thế mụ mụ ủy khuất, hài tử. Ngươi đáng thương mụ mụ, đừng đá. Trương Hồng chẳng những khóc, còn vuốt bụng nói lên. Hứa Anh vô ngữ, này giống như nông thôn những cái đó lao thái thái ngồi dưới đất vô đùi chửi đồng a này. Trương Hồng niệm thư lại nhiều, có chút trong xương cốt đồ vật là thay đổi không được. Khẳng định cũng là nàng giờ gian thấy nhiều này đó, học đi, tuy rằng nàng biểu hiện tương đối văn minh, còn là thoát ly không được bổn tướng. Mọi người đều có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới Trương Hồng sẽ như vậy, đều tưởng nói vài tiếng, nhưng người ta đều khóc lóc kêu ủy khuất. Lại nói nàng, không phải có vẻ khi dễ người sao. Khóc gì khóc? Ta còn chưa có chết đâu. Không cần phải ngươi khóc tang. Tết nhất, đều rất cao hứng, cố tình liền ngươi đen đủi. Ủy khuất đúng không? Ủy khuất ngươi gả, ngươi đừng tới, không ai cầu ngươi. Khó chịu đúng không? Khó chịu ngươi đi bệnh viện, tại đây gào gì? Tiểu Hâm, đi, ngươi bồi ngươi tức phụ đi bệnh viện đi. Làm đại phu nhìn xem nàng sao khó chịu, nếu là có bệnh liền nằm viện, các ngươi lại không phải khinh thường. Tại đây nháo, các ngươi đều lăn, sau này đừng tới, coi như ta đã chết. Trần Đại Lưu phát tác, nàng là trưởng bối, phòng trong đều là nàng văn bối, nàng là nhất có tư cách mắng chửi người một cái. Nàng nói thức trọng, Tôn Thành mấy người vội vàng bồi không phải. Tôn Hâm vốn dĩ lớn lên rất đẹp, nhưng giờ phút này biểu tình ninh ở cùng nhau, có vẻ có chút dò người. Hắn không nghĩ tới mãi mãi sẽ như vậy, mãi mãi nguyên lai vẫn là rất đau hắn, hiện tại trực tiếp đuổi hắn cùng tức phụ đi ra ngoài, hắn biết mãi mãi là thật sinh khí. Là bởi vì mãi mãi tổng ở bên này ở, cho nên hướng về đại ca tẩu tử bọn họ, mãi mãi bất công, chính là chính mình tức phụ, ai, nàng cũng có chút quá mức, hảo hảo liền không nên khóc, nhưng đại tỷ nói những lời này đó cũng đã thương người, tức phụ chịu ủy khuất, còn không thể tiếng khóc. Chính mình vẫn là mang nàng đi ra ngoài tính, dù sao cũng không kém điểm này ăn, tức phụ lớn như vậy cái bụng, không thể làm nàng khó chịu, chính mình hống hống nàng. Mãi, đại cô, đại dượng, ta đây liền trước mang tiểu hồng đi trở về, nàng đĩnh lớn như vậy một cái bụng là khó chịu. Chờ về sau có thời gian chúng ta lại qua đây. Tôn Hâm đứng lên đi nâng Trương Hồng. Hắn đều không có tiếp đón hắn ba mẹ, cũng không có cùng còn lại người chào hỏi. Trương Hồng lần này là thật khóc, nàng không nghĩ tới Trần Đại Lưu thế nhưng cũng như vậy không lưu tình. Hứa Anh nhìn hai người, trong lòng cảm thán, này Tôn Hâm đối Trương Hồng là thật sự thực ái, thực hảo a, mặc kệ nàng có phải hay không không tốt, hắn luôn là đứng ở nàng bên kia, người này a, thích một cái thật đúng là không có đạo lý. Bọn họ hai người đi rồi, Tôn Thành cùng Trần Lan không dám đi. Tôn Thành biết chính mình lao nương sinh khí, hắn là đại nhi tử. Có rất nhiều địa phương làm không đúng, không đến, nếu hiện tại hắn cũng đi, sợ là thật sẽ hoàn toàn bị thương mẹ hắn, tâm, bị thương huynh đệ tỷ muội tâm, không thể bởi vì một cái con dâu, liền cùng mọi người đoạn tuyệt lui tới, huống hồ vẫn là ở con dâu làm không đúng dưới tình huống. Trần Lan vốn là tưởng cùng nhi tử, con dâu cùng nhau đi. Nàng đau lòng nhi tử, con dâu nàng mới mặc kệ đâu. Bất quá con dâu trong bụng có nàng tôn tử a cũng không biết tôn tử có phải hay không thật làm ầm ĩ. Nhưng nàng xem Tôn Thành bất động, nàng không dám đứng lên, bởi vì ngày thường sinh hoạt là nàng cùng Tôn Thành, nếu nàng chọc giận Tôn Thành, nàng nhật tử sẽ không hảo quá. Trần Đại Nữu xem tôn tử thật mang theo cháu dâu đi rồi, tâm lạnh xuống dưới. Cái này tôn tử nguyên lai cũng không như vậy a, hắn tiểu nhân thời gian hắn đại cô đối hắn thật tốt, hắn ở hắn đại cô ra ở 2 năm. Tôn Nguyệt không bỏ được cấp Lưu Minh Đạt còn có Lưu Minh Viễn mua đồ vật cũng sẽ mua cho hắn, hắn chỉ cần muốn ăn đồ vật, liền trực tiếp đi món ăn bán lẻ cửa hàng nợ trướng, muốn ăn cái gì lấy cái gì, qua đi Tôn Nguyệt đều sẽ đi tính tiền, có thể nói là đối hắn tốt nhất một người. Hắn mặt khác hai cô, nhật tử đều quá thực khó khăn, khá vậy tận cố gắng lớn nhất đối hắn hảo, cho hắn mua ăn, xuyên, dùng, sùng hắn, bởi vì hắn là tôn gia duy nhất tôn tử. Nhưng hắn hiện tại đâu? Trong lòng chỉ có hắn tức phụ, lệnh mọi người tâm. Mẹ, đại tỷ, tỷ phu, các ngươi đều đừng nóng giận, tiểu hồng đứa nhỏ này ngày thường cũng không ở này, không hiểu chuyện, trở về ta nhất định hảo hảo nói nàng. Trần Lan xem mãn trong phòng đều là người, lại không có một cái nói chuyện, có chút xấu hổ lên tiếng. Trần Đại Nữu không phản ứng nàng, xem thần sắc có vẻ có điểm bi thương, hiển nhiên là trong lòng khó chịu. Mô! Không có việc gì, còn có chúng ta đâu, không nghĩ, cao hứng điểm, an tết đâu, ngươi xem mọi người đều ở. Hứa Anh qua đi vây quanh một chút bà ngoại, nàng biết, làm một cái lao nhân, nàng tưởng muốn rất đơn giản, chính là con cháu đều hảo hảo. Đúng vậy, chúng ta đều ở đâu, ngươi xem này mấy cái hải tử đều mắt trông mong nhìn ngài đâu. Triệu Bằng cũng lánh mấy cái hải tử thượng trước. Quá mỗ, cười, Thụy Thụy nghe lời. Tiểu Thụy Thụy là thích nhất quá mô một cái hài tử, hắn trực tiếp ngồi xuống Trần Đại Nữu trên người, ôm Trần Đại Nữu cổ. Triệu Bằng trong nhà hài tử, Lưu Thiên Hoành cùng Tiểu Kiều Kiều cũng đều lại đây ôm lấy Trần Đại Nữu. Trần Đại Nữu trên mặt lại thoải mái lên, nàng còn có nhiều như vậy trọng cháu ngoại, cháu gái đâu, đủ rồi. Quá mô cao hứng đâu, nhìn đến ta đại bảo bối tôn tử nhóm, quá mô liền cao hứng. Trần Đại Nữu từng cái đều hôn một cái. Mọi người lại nở nụ cười. Xem Trần Đại Nữu lại lộ ra gương mặt tươi cười, mọi người trong lòng mới ra khẩu khí. Kỳ thật mặc kệ là Tôn Thành cũng hảo, Tôn Văn cũng hảo, vẫn là Tôn Nguyệt, Tôn Cầm, Tôn Ngọc Tam tỷ muội, đều đối cái này nương rất hiếu thuận, cảm giác nương cả đời này rất không dễ dàng, bọn họ giống nhau đều sẽ theo Trần Đại Nữu, mà không phải làm nàng không vui. Tuy rằng bọn họ đều đã từng người thành gia, có cưới con dâu, làm nãi nãi, có gả cho khuê nữ, làm mẹ vợ, cũng mặc kệ bao lớn, đối với Trần Đại Nữ cảm tình là sẽ không thay đổi, đó là bọn họ mẹ, liền này một cái, bọn họ đều hy vọng cái này mẹ có thể sống lâu trăm tuổi, có thể thân thể khỏe mạnh, có thể vui vui vẻ vẻ, có thể an hưởng lúc tuổi già. Hảo, hảo, không có việc gì, chuẩn bị hạ ăn cơm đi. Tôn Nguyệt đứng lên, qua cơn mưa trời lại sáng, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài không có việc gì. Hứa Anh, Trương Như, Triệu Bằng, Triệu Tĩnh đám người đi phòng bếp bưng thức ăn, lương khô, cơm chờ. Đại gia ăn xong rồi cơm, bắt đầu cảm xúc có chút hạ xuống, ăn, uống, chậm rãi lại náo nhiệt lên. Tựa như đại tỷ Triệu Bằng nói, không có Trương Hồng, không có không hài hòa, bọn họ càng vui vẻ đâu. Ăn xong rồi cơm, đánh bài bộ kè, chơi mạt trược, tán gẫu, dù sao không có một cái đi. Vẫn luôn đều ăn cơm chiều, mới từng người tan đi. Bọn người đi rồi, mọi người tự nhiên không tránh được nói một đốn, nhưng cũng chính là nói hạ, cũng chưa nói quá nhiều, miễn cho trong lòng không thoải mái. Qua đi nghe nói Tôn Hâm cùng Trương Hồng Sơ năm liền rời đi hồi Hà Thị, vốn là nói chuẩn bị trụ đến 15, rời đi sớm như vậy, khẳng định là Tôn Thành cùng Trần Lan trở về nói hai người, có mâu thuẫn, Trương Hồng trong lòng không thoải mái liền sớm rời đi. Nhưng tuy rằng là sớm rời đi, Trương Hồng bọn họ đi thời gian là làm Tôn Thành xe đi đưa bọn họ, nghe nói cốp xe bị nàng sai sử Tôn Hâm nhét đầy. Phía trước cũng thả không ít đồ vật, ghế sau đảo không phóng, bởi vì nàng muốn nằm, có cái gì không có phương tiện. Mọi người sau khi nghe xong đều lắc lắc đầu, nhưng nhân ra nguyện ý, bọn họ thao kia người sai vặt tâm. Vô cùng cao hứng quá xong rồi 15, Hứa Anh tiệm cơm lại mở cửa. Một mở cửa Đồng Tuyết cũng tới. Nàng vẫn là chuẩn bị tiếp tục đưa cơm hộp. Dù sao mặc kệ có phải hay không ăn Tết, bệnh viện đều là không thiếu người bệnh, sinh bệnh cũng mặc kệ sớm muộn gì. Mặc kệ gì thời gian. Nhưng trường học nghỉ, sinh ý khả năng sẽ không có như vậy hảo, nàng có thể nhiều chạy mấy cái địa phương. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng nỗ lực, không sợ vất vả, nhất định có thể bán xong. Tân một năm cứ như vậy bắt đầu rồi. Vài ngày sau Bạch Hà tới tìm Hứa Anh, một là nói cho Hứa Anh nàng năm nay tháng 5 phân sẽ kết hôn. Đến thời gian nàng tưởng thỉnh một tháng giả. Hy vọng Hứa Anh có thể vất vả một tháng. Hảo à, đến thời gian ngươi nếu là nguyện ý nói, bãi rượu liền ở chỗ này, nhiều ít bàn nói cho ta là được. Ta cho ngươi miễn đơn. Hứa Anh thực thế nàng cao hứng, một nữ nhân quan trọng nhất chính là có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Vậy trước cảm ơn tỷ, ta cũng tưởng ở chỗ này bãi rượu. Đến thời gian xem bọn họ bên kia gì ý kiến đi. Nếu là bọn họ không ý kiến, ta khẳng định sẽ nói cho tỷ. Bạch Hà vẻ mặt hạnh phúc. Người nam nhân này vẫn là không tồi. Cũng rất duy trì nàng. Nàng vẫn là rất vừa lòng. Mặt khác nói xong cái này, nàng lại cùng Hứa Anh nói lên một chuyện. Nàng thu được tin tức có người tìm Đồng Tuyết, nói muốn làm Đồng Tuyết qua bên kia tiệm cơm làm, cũng là bán cơm hộp. Một hộp cấp Đồng Tuyết để một mao tiền, nói nếu là không đủ còn có thể lại thương lượng. Này một mao nhìn không nhiều lắm, nhưng so với Hứa Anh nơi này, kia chính là phiên bội. Hơn nữa nhân gia nói, có thể lại cao, một mao năm cũng là có thể. Đồng Tuyết ra điều kiện không tốt, hiện tại bên ngoài còn có không ít thiếu chướng, nàng chính là thực thiếu tiền, cho nên Bạch Hà trong lòng vẫn là có chút lo lắng Đồng Tuyết sẽ bị nhà người khác đào đi, lo lắng Hứa Anh trong lòng sẽ không thoải mái. Kỳ thật từ Hứa Anh bắt đầu làm cơm hộp khởi, nàng liền biết, một đoạn thời gian sau, người khác thấy được kích lợi, khẳng định sẽ có rất nhiều người cùng phong, cũng làm cái này thức ăn nhanh. Chỉ là nàng không nghĩ tới người khác chẳng những cùng phong, còn muốn đào đi Đồng Tuyết. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Đồng Tuyết chính là vùng này cái thứ nhất bán cơm hộp người, tiểu cô nương tuổi trẻ nhiệt tình chịu khổ, bệnh viện cùng cửa trường, rất nhiều người đều nhận nàng. Thương đương nàng đã tích lũy nổi lên khách nguyên cùng danh tiếng. Khác ra tưởng đem cơm hộp nhanh chóng làm lên, biện pháp tốt nhất chính là đem Đồng Tuyết đào qua đi, như vậy người khác thực mau là có thể tán thành, mặc dù hương vị kém một ít, chỉ cần không phải kém quá nhiều, mua cơm người cũng sẽ nhận, sẽ không nói cái gì. Lại không được, liền nói thay đổi nấu ăn sư phó, cũng là có thể nói qua đi. Đồng Tuyết cái này tiểu cô nương sẽ đi sao? Có thời gian tiền tài chính là tốt nhất dò đường thạch, Hứa Anh cũng rất muốn biết cái này cô nương có thể hay không đi. Bất quá mặc dù đi, cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc trong nhà nàng nhật tử không tốt, hiện tại có người cùng cho nàng càng nhiều tiền, nàng đi cũng là bình thường, Hứa Anh cũng sẽ không nói cái gì. Không có việc gì, từ từ xem đi, hiện tại không cần phải nói cái gì, mặc dù nàng muốn đi, nàng tới cùng ta lên tiếng kêu gọi khiến cho nàng đi hảo, rốt cuộc nhân gia cấp tiền xác thật không ít đâu. Hứa Anh vô vô Bạch Hà bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chính là, lúc trước nàng tìm không thấy sống làm, không ai dùng nàng, là ngươi cho nàng cái này sống, chuyên môn vì nàng làm cái này cơm hộ, nếu là nàng thật đi rồi, ta cảm thấy. Bạch Hà không tiếp tục nói tiếp, lúc trước là nàng động lòng chắc ẩn, cảm thấy Đồng Tuyết đáng thương, mới mang nàng tìm Hứa Anh mới làm cơm hộ, tuy rằng Hứa Anh kiếm tiền, nhưng Hứa Anh cũng mệt mỏi a, nàng hoàn toàn không cần thiết làm cơm hộ. Nếu là Đồng Tuyết thật sự đi rồi, Bạch Hà sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi Hứa Anh. Đừng choáng váng, ngươi ý nghĩ như vậy là để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi không thể làm mọi người cùng ngươi giống nhau. Hảo, không nghĩ, nàng phải đi, ngươi tưởng lại nhiều đều ngăn không được, nếu là nàng không đi, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải chính mình trong lòng không thoải mái sao, phải làm người tức phụ, đừng nghĩ nhiều như vậy, vui vui vẻ vẻ, xinh xinh đẹp đẹp mới là quan trọng, bằng không đến thời gian tân lang ghét bỏ ngươi, xem ngươi khóc đi. Hứa Anh trêu ghẹo Bạch Hà. Bạch Hà sắc mặt đỏ bừng lên, vẫn là thấp giọng nói, hắn sẽ không, hắn không phải người như vậy. Hứa Anh xem nàng như vậy, biết nàng là thiệt tình thích đối phương, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Qua đi Hứa Anh cũng không có tìm Đồng Tuyết nói, mỗi ngày còn giống như trước đây, Đồng Tuyết thật muốn đi, nàng sẽ đến cùng chính mình nói. Nàng nếu là không đi, chính mình cũng liền càng không cần thiết nói. Không nghĩ tới này nhất đẳng, đợi hơn một tháng, cũng không chờ đến Đồng Tuyết tới cùng chính mình nói nàng phải đi. Nhưng thật ra nửa tháng trước cái kia muốn đào Đồng Tuyết tiệm cơm cũng thỉnh cái tuổi trẻ cô nương cũng nơi nơi đẩy mạnh tiêu thụ cơm hộp đâu. Xem ra Đồng Tuyết là cự tuyệt đối phương A, một cái sinh hoạt nghèo khổ, trong nhà nhật tử không hảo quá nữ hài, thế nhưng chịu đựng ở tiền tài dụ hoặc không có rời đi. Nhưng thật ra làm Hứa Anh xem trọng hai phần, cũng cảm thấy chính mình lúc trước tính toán không có sai, nàng quyết định chờ không có việc gì thời gian bắt đầu giáo Đồng Tuyết làm đơn giản đồ ăn, chờ nàng học được. Chính mình liền đem cơm hộp này một khối hoàn toàn giao cho nàng. Đương nhiên, Hứa Anh muốn dạy Đồng Tuyết nấu ăn, cũng không phải trực tiếp liền nói, Đồng Tuyết, ta dạy cho ngươi nấu ăn đi. Nàng là đi bước một từ từ tới. Tỷ như nàng ở Đồng Tuyết bán xong cơm hộp về sau làm nàng đi phòng bếp hỗ trợ rửa rau, tiếp theo lại làm nàng hỗ trợ sát rau. Hứa Anh nói cho nàng như thế nào thiết, làm nàng ấn yêu cầu làm, Hứa Anh yêu cầu thực nghiêm khắc. Không hợp tiêu chuẩn liền một lần nữa tới, thiết không tốt đồ ăn, bọn họ có thể chính mình làm ăn, nhưng tuyệt không sẽ bán, nàng nói cho Đồng Tuyết, không đủ tiêu chuẩn liền trọng tới. Như vậy một ngày xuống dưới, Đồng Tuyết lượng công việc nhiều không ít, Hứa Anh nhìn đến Đồng Tuyết có rất nhiều lần buổi tối ăn cơm thời gian, chảo chiếc đũa tay đều là run run, nhưng tới rồi ngày đầu tiên nàng như cũ cười hì hì tiếp tục đi ra ngoài bán cơm hộ, ấn Hứa Anh yêu cầu sắc rau, không có oán giận quá một câu. Hứa Anh trong lòng ám gật đầu thời gian, cũng cảm thán, tuổi trẻ chính là hảo, có tinh thần phấn chấn, có sức sống, khôi phục cũng mau. Cứ như vậy Đồng Tuyết cắt không sai biệt lắm hơn một tháng đồ ăn, Hứa Anh nhìn không gì vấn đề, bởi vì nàng không cần Đồng Tuyết toàn bộ đều sẽ, nàng chỉ cần đem chính mình muốn giao cho nàng mười mấy đồ ăn đều luyện sẽ là được. Xuống dưới Hứa Anh bắt đầu giáo Đồng Tuyết xào rau. Chờ Hứa Anh muốn dạy nàng xào rau thời gian, Đồng Tuyết có chút sững sờ. Thì, đây là, nàng dò hỏi Hứa Anh làm nàng rửa rau, nàng có thể lý giải, Hứa Anh làm nàng sắt rau nàng cũng có thể lý giải, bởi vì trong phòng bếp những người khác muốn bận việc tiệm cơm sinh ý, cơm hộp bên này liền Hứa Anh cùng nàng, Hứa Anh không có khả năng một người lại thiết lại xào, kia nàng sắt rau là hẳn là, cho nên nàng thực nghiêm túc học, nàng cũng không cảm thấy mệt, nông thôn hài tử, thủ công nghiệp đều là làm quán, nhiều làm điểm cũng mệt mỏi không chết người. Lại nói sẽ sắt rau cũng thêm một cái tay nghề là chuyện tốt. Nhưng hiện tại muốn nàng học xào rau, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ anh tử tỷ tưởng giáo hội chính mình nấu ăn, sau đó làm chính mình làm? Nàng sẽ không sợ giáo hội chính mình không đi theo nàng làm sao? Ngươi không thích nấu ăn vẫn là không muốn học? Hứa Anh hỏi Đồng Tuyết, chẳng lẽ Đồng Tuyết không nghĩ học xào rau sao? Không phải à, ta thích, ta muốn học. Chỉ là, chỉ là tỷ ngươi không sợ ta học được liền chính mình làm. Đồng Tuyết đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Nàng đương nhiên hy vọng nhiều một môn tay nghề. Sợ cái gì? Ta chính là làm ngươi học xong chính mình làm A, ta tổng không thể vĩnh viễn làm cơm hộp A, ta phải về nhà mẹ đẻ. Ta muốn bồi hài tử, bồi người nhà, giáo hội ngươi, chính ngươi làm. Ta liền bất việc. Hứa Anh cũng không kiêng rẻ. Đem nàng chân thật ý tưởng nói ra. Đồng Tuyết không nghĩ tới Hứa Anh là như thế này tưởng. Nàng trong lòng thực cảm động, rất nhiều người đều sợ chính mình tay nghề bị người khác học đi. Anh tử tỷ lại chủ động muốn dạy chính mình thật là theo đúng người. Phải biết rằng tiền là nhất thời, học xong tay nghề lại là cả đời. Đồng Tuyết thật sự cảm thấy lần đó người khác tìm chính mình không đi. Giữ lại là làm sáng suốt nhất quyết định, nói thật nàng không phải không động tâm, trong nhà thiếu tiền. Muốn trả nợ, nàng đương nhiên hy vọng có thể nhiều kiếm điểm. Sớm một chút còn xong rồi chướng, làm trong nhà nhật tử quá hảo điểm, nhưng nếu nàng đi rồi, kia nàng liền mất đi lương tâm. Nhân ra ở chính mình nhất khó khăn thời gian giúp chính mình, hiện tại làm không tồi, chính mình lại ham càng nhiều tiền phải rời khỏi, kia vẫn là người sao. Làm người muốn không chỉ là tiền, còn muốn rất nhiều, nàng không nghĩ bởi vì những cái đó tiền, mà mất đi chính mình. Cho nên nàng giữ lại, tiếp tục giúp Hứa Anh bán cơm hộp. Nhưng nguyên nhân chính là vì chính mình không đi, mới có hôm nay hồi báo, Đồng Tuyết giờ phút này thật sự tin tưởng, người vẫn là có tình nghĩa một ít hảo. Cứ như vậy Đồng Tuyết bắt đầu đi theo Hứa Anh học nấu ăn, nàng học thực nghiêm túc, mặc dù nàng có cơ sở, bởi vì nàng ở nhà thời gian cũng thường xuyên phải làm cơm, nhưng ở nhà nấu cơm cùng nấu ăn đi bán lại hoàn toàn không phải một chuyện. Bắt đầu thời gian, Đồng Tuyết nắm giữ không hảo hòa hậu, không phải thuộc đại kính, chính là sinh. Muối không phải nhiều, chính là thiếu, có thời gian còn sẽ bị du bán tay, bị năng thời gian cũng có rất nhiều, nhưng này đó đều không có dọa sợ nàng, ngược lại càng kích khởi nàng trong xương cốt hiếu thắng tâm, chờ đến nàng học không sai biệt lắm thời gian, đã là 2 tháng sau, Hứa Anh giáo nàng mười mấy đồ ăn, nàng đã làm ra dáng ra hình, chính là hương vị hơi chút có chút không bằng, nhưng cái này không phải nhất thời là có thể hành. Muốn trường kỳ kinh nghiệm tích lũy mới có thể càng tiến thêm một bước. Hứa Anh giáo hội Đồng Tuyết, nàng liền không như vậy vội, kế tiếp nhật tử nàng liền thanh nhàn, trong tiệm nhìn xem, bồi bồi Trần Đại Nữ, bồi bồi hài tử, cuối tuần người một nhà có thời gian lại đi ra ngoài chơi chơi, đảo cũng tiêu dao. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị giúp Bạch Hà ở trong tiệm bãi tiệc rượu, nhưng Bạch Hà bà không đồng ý, nói ở nhà trước mặt đã tìm hảo tiệm cơm. Nói Hứa Anh bên này rời nhà có điểm xa, liền không phiền toái Hứa Anh. Bạch Hà đi xem qua bà nói cái kia tiệm cơm, căn bản là không bằng Hứa Anh, nhưng nàng không nghĩ bởi vì việc này cùng bà khởi mâu thuẫn, thời gian kia kẹp ở bên trong khó chịu chính là nam nhân. Hứa Anh có thể lý giải Bạch Hà, nàng cũng nghe Bạch Hà nói qua một ít, biết Bạch Hà cái này tương lai bà đối chính mình tiệm cơm có chút mâu thuẫn, có thể làm Bạch Hà lưu tại tiệm cơm làm việc đã là lớn nhất nhượng bộ. Cho nên nàng có thể nghĩ đến nàng bà khẳng định là không muốn, nàng nói ở chính mình trong tiệm bãi rượu, là tưởng tận điểm tâm ý, đối phương không muốn, vậy quên đi. Không có việc gì, bãi tại nơi đó đều giống nhau, chính yếu chính là ngươi vui vẻ, ngươi quá hảo, chờ ngươi phóng xong giả trở về, ta ở trong tiệm cho ngươi bãi một bàn, đến thời gian kêu lên ngươi nam nhân cùng nhau tới, chúng ta náo nhiệt, náo nhiệt. Hứa Anh ý bảo nàng không ngại. Cảm ơn tỷ. Bạch Hà ôm Hứa Anh, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, nàng cảm thấy nàng lựa chọn rời đi thành phố lớn trở lại chính mình quê nhà, thật là chính xác nhất lựa chọn. Không cần bận việc Bạch Hà hôn lễ, Hứa Anh lại ở ly nàng tiệm cơm cách đó không xa mua một cái cửa nhỏ mặt, trang hoàng một chút, làm người định rồi cái xe, chuẩn bị cho tốt phòng bếp, cái này địa phương có thể cấp Đồng Tuyết bán cơm hộp. Bởi vì ở tiệm cơm làm cơm hộp, vẫn là có chút tế không khai. Có thời gian trong tiệm thượng khách nhân sớm nói, Đồng Tuyết phải chờ. Có cái này tiểu điếm, Đồng Tuyết liền có thể đơn độc làm. Chờ giữ cửa thị giao cho Đồng Tuyết thời gian nàng mắt choáng váng. Nàng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ có được một gian thuộc về chính mình cửa hàng, nhưng nàng không nghĩ tới như vậy mau. Được rồi, này khối địa cho ngươi, sau này mỗi tháng ngươi cấp tiền thuê nhà cho ta, bán cơm hộp ta liền mặc kệ, ngươi kiếm nhiều kiếm thiếu đều không cần cho ta. Đều là chính ngươi. Hứa Anh vô Đồng Tuyết bả vai, nay tiểu nha đầu chính mình sắt rau, xào rau, sau đó bán cơm hộp, kiếm lời, nàng thế nhưng vẫn là nàng chính mình chỉ thu 5 phần tiền một hộp lợi nhuận, dư lại đều cho chính mình. Thật là quá thật sự. Tỷ, này không được, này hết thể đều là ngươi dạy cho ta, kiếm tiền ít nhất phải đối nửa phần, ta không thể toàn muốn. Đồng Tuyết vội vàng chối từ. Hảo, nghe lời, hảo hảo làm, tranh thủ tương lai làm lớn, đến thời gian tỷ tới ngươi nơi này ăn cơm, ngươi cho ta miễn phí là được. Hứa Anh cười cười, có thời gian ngươi trợ giúp người khác, cũng muốn người này đáng giá ngươi giúp mới được. Đồng Tuyết là cái kia đáng giá bang nữ hài tử, cho nên nàng chỉ là kéo một phen, hết thể vẫn là dựa vào Đồng Tuyết chính mình. Cứ như vậy Hứa Anh đem cửa hàng giao cho Đồng Tuyết, nàng tin tưởng cái này cần lao có khả năng tiểu nha đầu sẽ làm lên. Hứa Anh rời đi, Đồng Tuyết đứng ở cửa nhỏ mặt cửa, nước mắt dừng ở phòng. Tới rồi tháng 6, làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, nàng đệ đệ Hứa Huy nói cho nàng, hắn muốn tới Hắc Bắc xem nàng. Hứa Anh nhận được điện thoại thật cao hứng, đây là nàng nhà mẹ đẻ người cái thứ nhất đến Hắc Bắc tới. Bắt đầu nàng nghĩ tới tiếp ba mẹ tới Hắc Bắc chơi một chuyến, nhưng nàng mẹ có điểm thượng sầu trên đường ngồi xe lửa mấy ngày nay, nàng chưa từng có ngồi qua xe lửa, không có ra quá thị, nàng sợ hãi. Sau lại ở nhà làm giấy xưởng sinh ý rực rỡ muốn mệnh, liền càng chịu không ra thời gian tới. Không nghĩ tới Hứa Huy nhưng thật ra muốn đến xem. Cũng hảo đâu, Hứa Anh nghĩ, đệ đệ sang năm liền phải tốt nghiệp đại học, nhìn xem đến thời gian hắn nguyện ý ở bên kia tìm công tác, nếu hắn thật nguyện ý ở bên này tìm công tác nói, đến thời gian làm Lưu Minh Đạt nhìn an bài hạ, đệ đệ đứng đắn sinh viên, thành tích lại hảo, lớn lên lại hảo, vóc dáng cũng có một M78, tin tưởng tìm cái công tác không tệ vẫn là không khó, bởi vì hiện tại sinh viên vẫn là mãn nổi tiếng. Lưu gia người biết Hứa Huy muốn tới cũng thật cao hứng, tuy rằng không phải Hứa Anh cha mẹ, chỉ là Hứa Anh đệ đệ, bọn họ vẫn là tỏ vẻ hoan nghênh. Rất sớm liền thu thập ra tới một phòng. Lại sợ Hứa Huy ăn không quen cơm, làm Hứa Anh mua bạch diện, lại mua không ít ăn ở nhà. Khăn trải giường đệm chăn gì đó, cũng đều đã đổi mới, đồ dùng tẩy rửa cũng đều bị tề. Tới rồi tháng 6-13, Lưu Minh Đạt lái xe lôi kéo Hứa Anh còn có hai đứa nhỏ đi nhà ga tiếp người. Mụ mụ, mụ mụ, cứu cứu trưởng gì dạng A, người hảo không? Tiểu Kiều Kiều ngửa đầu hỏi mụ mụ, lần đó đi bà ngoại ra, nàng đều không nhớ rõ. Cứu cứu có hay không cho ta mua đồ ăn ngon? Lưu Thiên Thụy là cái đồ tham ăn, đối ăn có phi thường hứng thú, cho nên hắn nhìn qua hơi chút có chút béo, nhưng phi thường đáng yêu. Cứu cứu có hay không cho ta mua xinh đẹp quần áo, hắn thích Tiểu Kiều không? Tiểu Kiều Kiều cũng tiếp tục hỏi Hứa Anh. Cứu cứu là nam. Hắn thích ta. Tiểu Thụy Thụy hướng tỷ tỷ nói. Cứu cứu thích ta, ta như vậy đáng yêu, cứu cứu nhất định thích nhất ta. Tiểu Kiều Kiều cùng đệ đệ cái cỏ. Hảo, hảo, các ngươi cứu cứu thích các ngươi hai cái, đối với các ngươi giống nhau hảo, nếu là cứu cứu không mua đồ vật. Các ngươi không được hỏi cứu cứu muốn Nga. Cứu cứu từ hảo xa địa phương tới, ngồi vài thiên xe, rất mệt đâu. Hứa Anh công đạo hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong lòng đều rất tò mò cái này cứu cứu cái dạng gì. Chờ gặp được Hứa Huy, Hứa Anh ôm cái này đệ đệ một chút, nàng trong lòng rất kích động. Nhưng thật ra Hứa Huy có chút phản ứng không kịp, thời đại này người còn không có sau lại mở ra. Ôm một chút, còn sẽ ngượng ngùng. Cứu cứu, cứu cứu, ta là Kiều Kiều, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cứu cứu, ta là Thụy Thụy, ngươi có phải hay không thích nhất ta? Hai cái tiểu gia hỏa chạy tới Hứa Huy trước mặt, một người ôm Hứa Huy một chân, ngửa đầu. Hỏi. Ha ha, Kiều Kiều. Thụy Thụy, cứu cứu thích hai người các ngươi. Hứa Huy cong lưng, ôm hai đứa nhỏ, nở nụ cười, nhìn dáng vẻ hắn muốn đem hai đứa nhỏ cùng nhau bế lên tới. Nhưng đừng, bọn họ chầm đâu, đặc biệt là Thụy Thụy, đó chính là cái tiểu trư, hơn 40 cân đâu. Hứa Anh vội vàng kéo qua một cái. Mụ mụ. Ta không phải tiểu trư, ngươi xem, cứu cứu có thể bế lên ta. Bị Hứa Huy bế lên tới tiểu Thụy Thụy phản kháng chính mình mụ mụ, ý bảo chính mình tuyệt đối không phải tiểu trư. Hảo, hảo ngươi không phải tiểu trư, mụ mụ nói sai rồi. Hứa Anh buồn cười bế lên tiểu Kiều Kiều, Lưu Minh đặt sách theo Hứa Huy mang đến đồ vật, sau đó bọn họ cùng nhau ngồi xe đi tiệm cơm. Dọc theo đường đi hai đứa nhỏ đã cùng Hứa Huy chơi chín, hai người ôm Hứa Huy cho bọn hắn mua lễ vật. Mị không được. Đến tiệm cơm thời gian đã mau buổi tối 8 giờ, Lưu gia người đều chờ Hứa Huy đâu, tuy rằng Hứa Huy là văn bối, nhưng dù sao cũng là Hứa anh nhà mẹ đẻ người, bọn họ vẫn là chờ Hứa Huy tới cùng nhau ăn cơm. Quá mỗ, ra ra, mãi mãi, xem, cứu cứu cho ta mua xe. Tiểu Thụy Thụy vừa đến tiệm cơm liền hướng mọi người phóng đi, trong tay không được hoảng hắn món đồ chơi mới. Ta, đây là cứu cứu cho ta mua hoa hoa. Tiểu Kiều Kiều không cam lòng yếu thế, cũng triển lãm chính mình món đồ chơi mới. Đây là Tiểu Huy đi. Làm ngươi tiêu pha, trên đường có mệt hay không? Tới, mau ngồi. Tôn Nguyệt trước mở miệng hô Hứa Huy. Lại nhiệt tình lôi kéo Hứa Huy làm hắn ngồi. Hứa anh cấp đệ đệ giới thiệu người trong nhà. Hứa Huy cũng không luôn cuống, ấn Hứa anh giới thiệu, từng cái hô một lần. Trần Đại Nữ liên tục gật đầu, này Hứa anh đệ đệ không hổ là cái sinh viên, lớn lên lại hảo, lại có lễ phép, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Hứa Huy đem hắn mang đồ vật đều đem ra, không phải cái gì quý trọng, nhưng mỗi người có phần, mọi người nhận lấy, đều rất cao hứng. Mau ăn cơm, ăn xong lại nói. Này ngồi vài thiên xe, khẳng định cũng chưa ăn được. Trần Đại Nữ làm mọi người ngồi xuống ăn cơm. Một bên ăn, vừa nói, Lưu Minh Đạt cùng Vương Đại Dân còn bồi Hứa Huy uống lên hai ly. Lưu Minh Viễn không được, hắn tiểu lượng kém, một hai rượu trắng xuống bụng, mặt liền đỏ bừng lên, không dám lại uống. Lưu Trí tiểu lượng cũng phi thường giống nhau, cũng liền hai lượng lượng, Lưu Minh Đạt tương đối có thể uống. Hắn cùng Hứa Huy một người một cân rượu trắng đều không nói chơi. Nhưng ngày đầu tiên tới, mọi người không có khả năng làm cho bọn họ uống nhiều như vậy, ý tứ hạ là được. Ăn xong rồi cơm, thu thập xong, đại gia cùng nhau đi trở về. Nhìn chính mình phòng, hết thể đều là tân, Hứa Huy rất cảm động, này thuyết minh tỷ phu người một nhà đều rất đem chính mình đương hồi sự. Vì cái gì sẽ đem chính mình đương hồi sự? Đó là cái gì bọn họ để ý tỷ tỷ? Nhớ tới thời gian, mụ mụ lần nữa công đạo hắn. Nhất định hảo hảo xem tỷ tỷ sinh hoạt, có phải hay không thật sự khá tốt, tuy rằng tỷ phu đối tỷ tỷ thực hảo, tỷ tỷ cũng nói nàng nhà chồng người đều đối nàng thực hảo, nhưng rốt cuộc cách khá xa, bọn họ nhiều ít luôn là không yên tâm, cho nên mụ mụ mới lần nữa công đạo chính mình. Hôm nay vừa thấy, tỷ tỷ cũng không có nói dối, tỷ phu người một nhà đều khá tốt, đều là cái loại này thực minh lý lẽ, thực hiền hòa, thực hảo ở chung người, bọn họ đều đối tỷ tỷ thực hảo. Mụ mụ cùng bọn họ đều có thể yên tâm. Chỉ là làm Hứa Huy không nghĩ tới chính là, tỷ tỷ tiệm cơm như vậy đại, tỷ tỷ là nói nàng khai cái tiệm cơm, nhưng hắn cùng người trong nhà đều cho rằng ta cái loại này có hai trường cái bản tiểu tiệm cơm. Hôm nay vừa thấy thời gian hắn đều dọa sợ, như vậy một cái tiệm cơm xài hết bao nhiêu tiền, tỷ tỷ là như thế nào làm lên. Còn có tỷ tỷ bọn họ trụ cái này phòng ở, thật sự là quá lớn, thành phố phòng ở không phải thực quý sao. Không giống nông thôn, có thể mua đồ vật, có mà nói tùy tiện cái, này phòng ở phải tốn không ít tiền đi. Hứa Huy lại nghĩ tới trong nhà cái kia giấy xưởng, lúc trước giấy xưởng phải tốn như vậy nhiều tiền, tuy rằng có người cùng tỷ tỷ kết phường, nhưng tỷ tỷ có thể lấy ra một vạn khối tới, kia đối với bọn họ tới nói chính là con số thiên văn, tỷ tỷ gả tới thời gian chính là cái gì đều không có, ở bên này một cái thân thích, bằng hữu đều không có, nàng có thể có hôm nay. Trừ bỏ tỷ phu một nhà giúp nàng, duy trì nàng, nàng nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Hứa Huy trong lòng nổi lên đau lòng. 321 chương Mỹ cùng xấu. Hứa Huy ở chỗ này ở xuống dưới, kế tiếp Hứa Anh liền bắt đầu lánh hắn nơi nơi đi xem, đi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng thỉnh mấy ngày giả, cùng nhau đi theo. Đi công viên, đi vườn bách thú, đi miếu thờ, đi bờ sông chèo thuyền, chơi rất là vui vẻ. Mấy ngày xuống dưới. Hứa Huy nhưng thật ra đem thành thị này xem không sai biệt lắm. Hắc Bắc bên này hoang vắng, dân phong bưu hãn, nói chuyện làm việc đều thực lanh lẹ, đảo cũng cùng Hứa Huy ăn uống. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng nơi này cũng không tính nóng bức, làm người cảm giác rất thoải mái. Không giống như là ở quê quán, nhiệt thời gian liền giấc cũng vô pháp ngủ. Kế tiếp có một ngày Hứa Huy ở Hứa Anh trong tiệm đụng phải Đồng Tuyết. Đồng Tuyết vội xong giữa trưa kia một trận thường xuyên gặp qua Hứa Anh nơi này tới hỗ trợ. Cho nên liền gặp tới trong tiệm tìm Hứa Anh Hứa Huy,